Chương 289, chân thực ý đồ. Chương 289, chân thực ý đồ. Qua đi. Của Lý Lạ qua đi. Nguy hiểm, bắt mạng nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức kích động gầm hết lên. Của Lý Lạ qua rơi đi Hego về sau, lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó theo sát lấy chính là một cước giật bắn, đùi phải của hắn hung hăng rút trúng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Của Lý Lạ, sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa, kích động gầm thét. Bóng đá như một nói tia chớp màu trắng, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn, bạt mạ fan bóng đá hoảng sợ không thôi. Phanh. Nha. Thần kỳ sẽ vẻ. Thần kỳ thủ môn sẽ vẻ. Hắn nhào ở bóng đá, nhào ở, không tầm thường. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ Johnny kích động gầm thét. Sẽ vẻ phản ứng rất nhanh, phán đoán rất chuẩn, động tác tại không trung cực kỳ giang ra, mỗi một cái phương diện hắn đều làm được hoàn mỹ, bóng đá bị hắn cản ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Sẽ vẻ biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ, hắn tất nhiên sẽ trở thành Italia tương lai biên giới. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia than thở. Mà thác thất lương cơ của Lila, hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Phạt góc, sạm đỏ gì ạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Của Lila trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào bạt mạ vòng cấm, bóng đá bị cao cao nhảy dựng lên sẽ vẹ hai xuống, hắn lập tức hướng về phía trước đi ra ngoài, chuẩn bị tay ném bóng phát động quái công. Thế nhưng là, cáo nào kỳ ra hỏa này tựa như một khối thuốc cao da chó, theo sát lấy, quấy nhiễu, để sẽ vẹ không cách nào tay ném bóng, sẽ vẹ đành phải đem tiết tấu cho hạ, cùng cáo nào kỳ bọn người rời khỏi vòng cấm, sau đó mới một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Lúc này, sạm đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ đều đã trở lại mình nửa tràng, trở lại vị trí phòng thủ của mình. Bóng đá cấp tốc hướng về Giang Thần bay ra ngoài, Giang Thần đang chuẩn bị lên nhảy tranh đỉnh, một khách đội cầu thủ cũng đã nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, đỉnh về mặt mạ nửa tràng. Nhưng mà bắt được bóng đá cũng không phải là sạm đỏ gì ạ cầu thủ, mà là mặt mạ cầu thủ, bóng đá lăn đến Diego dưới chân. Diego lập tức dẫn bóng phi tốc hướng tiến vào sạm đỏ gì ạ nửa tràng, tại sạm đỏ gì ạ nửa tràng mạnh mẽ đâm tới. Dễ rất rõ ràng mình khẳng định là thắng không được hắn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố nhào tới, kề sát Diego. Mặc dù hắn hay là một chút địa bị bắn ra, nhưng Lạp Dệ không hề từ bỏ, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng dán chặt lấy. Mà lại lúc này, Diego cũng phát hiện, Dệ Mị Dệ tên cặn bã này lại vọt lên, Diego lần này không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá ngang vừa gõ, cầu nhanh chóng lăn đến đường biên mù nạ gì dưới chân. Sạm đỏ gì ạ bên cạnh tiền vệ Tổ Dậy Dạ, lập tức kéo đi lên ý đổ quấy nhiễu mù nạ gì. Mù nạ gì mắt thấy Tổ Dậy Dạ xông lên, lập tức đem bóng đá chuyển về cho hậu vệ biên là Castener, sau đó chính hắn cấp tốc quay người, hướng về Sạm đỏ gì ạ vòng cấm mạnh lao ra. Mù nạ gì cấp tốc trước cắm. Tô Dậy Dạ phản ứng cũng không chậm, cũng nhanh chóng theo sát lấy hắn. Thế nhưng là nhận bóng hậu vệ biên là Castener, cũng không có giống Tô Dậy Dạ tưởng tượng như thế, trực tiếp một cái qua đội đầu, chuyển về cho trước cắm Mù Nạ Dị, mà là trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, bóng đá bay đến rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nỉ dưới chân. Lúc này, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nỉ bên người vô song chống chải, hắn tiếp được bóng đá về sau, còn có thời gian ngẩng đầu quan sát một chút sân bóng bên trong hình thức, sạm đỏ gì ạ bên cạnh tiền vệ bạ rẻ tỏ lập tức vọt lên, khí thế hung hùng. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nỉ trực tiếp ngang một nhóm cầu, lắc mở sông lên bạ rẻ tỏ. Sau đó trực tiếp vung chân đưa ra chân to, đem bóng đá trực tiếp chuyển tiến vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm bên trong. Nhìn quả cầu này, sườn bộ nghiêng 45 độ chuyển bên trong. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ dồn y đột nhiên lớn tiếng hô. Sạm đỏ gì ạ vòng cấm bên trong, cụ trốn ra hỏa này đột nhiên ra tốc, hướng về trước điểm bay bắn đi ra, tựa như là phát hiện con mồi báo săn cấp tốc. Si vẹt giờ cùng sạm đỏ gì ạ hậu vệ nhóm, lập tức nghĩ đến giờ não lộ bằng dao, bọn hắn lập tức hướng về trước điểm buồn tập mà đi, đi làm nhiễu cụ trốn. Vòng cấm trung lộ chỉ lưu lại một cái hậu vệ biên sở chi chi, tại phòng thủ lấy Giang Thần. Sở Chỉ Chi lực chú ý hoàn toàn ở trước điểm lên, căn bản cũng không có chú ý tới phía sau hắn Giang Thần, lúc này đã lặng lẽ hướng về sau điểm di động mà đi. Sở Chỉ Chi, cái kia thần, cùng ở cái kia thần. Cầu môn trước, sạm đỏ gì ạ thủ môn vị vị ạ nổ hoảng sợ gầm thét. Bóng đá cấp tốc bay vào, bay thẳng qua trước điểm, hướng về vòng cấm sau điểm bay qua. Lập tức, tất cả sạm đỏ gì ạ phòng thủ cầu thủ đều kinh ngạc đến ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không phải truyền cho cụ trồn, mà là sau điểm vị trí. Bên sân, dân não lộ cũng là kinh ngạc đến ngây người, một mặt không dám tin. Nguy hiểm. Sạm đỏ gì à nguy hiểm, sau điểm là thần. Bắt mạ ác ma 13. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, nháy mắt từ trên ghế vọt lên gầm thét. Tại rồi chỉ rồ cả kỳ tạng nghi chuyển bóng đồng thời, cụ trồn liền hướng về trước điểm buôn tập. Sạm đỏ gì à phòng thủ cầu thủ, căn bản cũng không có khả năng căn cứ rồi chỉ rồ cả kỳ tạng nghi chuyển bóng đường vòng cung, để phán đoán phải chăng quan trọng cùng cụ trồn, bọn hắn chỉ có dựa theo huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu đến, theo sát lấy cụ trồn. Trung lộ cũng chỉ lưu lại một cái sở chi chi. Sở chỉ chỉ cũng coi là quả cầu này là đưa cho cụ trồn, cho nên sự chú ý của hắn đều tại cầu bên trên. Căn bản cũng không có để ý phía sau hắn Giang Thần. Cùng Sở Chỉ Chỉ nghe tới, vì Viviano họ hét sách lúc tỉnh, đã tới không kịp. Sở Chỉ Chỉ nhìn xem không trung bay lượn bóng đá, chính hắn cũng đoán được, quả cầu này căn bản cũng không phải là bay về phía trước điểm, mà là bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm là thần. Thần. Một nghĩ đến người Trung Quốc này, Sở Chỉ Chỉ tâm nháy mắt lạnh một nửa, trong lòng kinh hô không xong. Sở Chỉ Chỉ cùng cái khác đồng đội cùng một chỗ quay người, nhìn về phía sau điểm, lập tức tất cả mọi người cả kinh hồn phi phách tán. Chỉ thấy Giang Thần một người ở vào sau điểm vị trí, trung quanh thân thể hắn phương viên 3 mét bên trong không có người, một mảnh trống trải, căn bản cũng không có người có thể quấy nhiễu được Giang Thần. Giang Thần thậm chí có đem bóng đá dừng lại, suy nghĩ một chút dùng loại phương thức nào đến gõ cửa thời gian. Toàn trường, Tất cả sạm đỏ gì ạ fan bóng đá đều vô song sợ hãi, thậm chí có người đã không nhịn được hét dầm lên, càng nhiều người thì là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hiện trường, bắt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn dị thường, nhao nhao đứng lên, kích động nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nguy hiểm. Sau điểm vị trí, thần không người phòng thủ. Không xong, sạm đỏ gì ạ không có cứu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đã bắt đầu tại vì sạm đỏ gì ạ hát vang ai ca. Chương 290. Lăng không nổ bắn ra. Chương 290. Lăng không nổ bắn ra. Trên trận, bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm, cầu môn trước vị Viano cũng nhanh chóng hướng về khác một bên bay bắn đi ra, đi phủ kín cầu môn sau điểm. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay hướng mình, Giang Thần trong lòng không có một chút tạp niệm, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá, tâm bên trong chỉ có sút gôn. Nhìn xem bóng đá cấp tốc hướng phía dưới xoáy, Giang Thần phán đoán tốt khoảng cách, trực tiếp nghiêng người bảy cánh tay vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Vô lệ trên không. Thần vô lệ trên không. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên. Vô lệ trên không độ khó rất lớn, cho dù là sở giờ 7, Messi hoặc là Neymar dạng này siêu cấp công kích cầu thủ, cũng không thể cam đoan mỗi một lần vô lệ trên không có thể đánh chính. Giang Thần tại không người phòng thủ tình huống dưới, thậm chí có thời gian đem bóng đá dừng lại điều chỉnh, sau đó lại suy tư dùng loại nào cước pháp đến sút gôn, hắn hoàn toàn có thể khỏi phải gấp gáp như vậy, có thể lựa chọn một loại càng thêm ổn thỏa phương thức. Nhưng là, Giang Thần không có làm như thế, làm một xạ thủ bản năng, hắn trực tiếp bảy cánh tay vung mạnh chân, hung hăng quất hướng hạ xuống bóng đá. Lực đạo 10 phần vô lệ trên không. Vang. Giang Thần hung hăng rút trung cấp tốc bay tới bóng đá, một trận mãnh liệt bạo tạc tính chất lực lượng, bóng đá tại Giang Thần trên chân kế tiếp theo xoay tròn, đồng thời phát sinh biến hình, năng lượng to lớn chuyển đổi, để bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra ngoài. Lăng không trọng pháo. Kia một tiếng vang trầm âm thanh, nháy mắt đập vào hiện trường tất cả mọi người trong lòng. Bóng đá liền như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo chói tai tiếng rít, như thiểm điện bay về phía sảm đỏ gì ạ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh đến mức quay phim ống kính đều khó mà bắt được. Cầu môn trước, cấp tốc ngang di động vị Viano, căn bản cũng không có thấy rõ ràng bóng đá dáng vẻ, chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng hiện lên, sau lưng liền vang lên bóng đá cùng cầu lưới kịch liệt tiếng ma sát. Bạch. Cầu nhanh thật rất nhanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, bóng đá liền cấp tốc bay tiến vào sảm đỏ gì ạ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ta cảm giác ta tựa như là bị phê thuốc kích thích đồng dạng, hưng phấn kinh vĩnh viễn không dừng được, quá kích động lòng người, quá làm cho người phấn khởi, cái này căn bản liền không giống như là người đá ra bóng đá, mà là đại pháo đánh ra một cái đạn tháo. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động hô. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều bị Giang Thần cái này vô song đặc sắc kỹ thuật dẫn bóng cho chinh phục. Trong lòng bọn họ nhiệt huyết phun trào, kích tình bốn phía. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hô lên trong lồng ngực kia kiềm chế đã kích tình như hỏa diễm bốc lên trên không, bạo tạc ra chói lọi hoa lửa. Ghi bàn. Thần ghi bàn. Trên trận 1-1. Bắt mạ san bằng tỷ số trận đấu. Thần kỳ vô lệ trên không, bá đạo vô lệ trên không. Thượng đế a, ta đã bị thần triệt để chinh phục. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường kích động, hắn quả bóng này đem trong lòng của hắn tất cả phiền muộn, tất cả lửa giận đều phát tiết ra, một cước kia lực lượng khổng lồ, đem hết thể trói buộc đều cho hoành thành mạnh vụn. Giang Thần tại sân bóng bên trong chạy, bên hai của hắn văng lên, tất cả đều là bắt mạ fan bóng đá đối với hắn tán dương ca tụng. Ác ma, ngài các thần dân vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bắt mạ fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Nháy mắt, sợ tạ đi ổ en nỉ ổ tạ đi nỉ biến thành sung sướng hải dương, bọn hắn vừa múa vừa hát, kích tình phát tiết, mà sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là tại cái này bên trong trầm luân, triệt để rơi vào hắc ám vực sâu. Ghi bàn Giang Thần hai đầu gối khẽ cong, lập tức tại thảm cỏ đi lên một lần kích tình trực quỳ, hiện trường bạt mạ fan bóng đá càng là kích động dùng sức vô tay. Từ đầu đến cuối, Giang Thần đều không có phản ứng cáo nào kỳ tên kia, phản phất hắn thế giới bên trong, căn bản cũng không có cáo nào kỳ người này tồn tại. Mắt thấy Giang Thần ghi bàn, trước đây ghi bàn chúc mừng khiêu khích cáo nào kỳ, vẫn cho rằng Giang Thần sẽ khiêu khích mình, thậm chí là nhục nhã mình. Hắn một mực tại lo lắng những này, đang suy tư Giang Thần sẽ như thế nào nhục nhã hắn. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Giang Thần gia hỏa này mắt bên trong căn bản cũng không có phản ứng hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Không nhìn. Ngay thẳng địa bị không để ý tới rơi. Cáo nào kỳ lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, đáng chết Trung Quốc hầu tử, cũng dám không nhìn mình, đáng chết phách lối rất rưởi, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn ngươi để mặt. Cáo nào kỳ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt kia sát khí che đậy đều không che giấu được, bên cạnh hắn tất cả mọi người cảm nhận được, nhao nhao hướng hắn ném đi lo lắng ánh mắt. Thế nhưng là khoảng cách cáo nào kỳ không xa Giang Thần, phản phất không có cảm giác nào đồng dạng, trực tiếp trở lại mình nửa chẳng, hoàn toàn không nhìn cáo nào kỳ, cái này khiến cáo nào kỳ phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Đáng chết, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt, ngươi chờ đó cho ta. Cáo nào kỳ trong lòng bên trong hung tợn gầm thét lên. Cầu tiến vào, thân quả cầu này đi vào thật phi thường xinh đẹp. Tốt, tương quan số liệu cũng ra, quả cầu này vận tốc vậy mà đạt tới 193 công bên trong. Ông trời ơi, đây là siêu tốc tiết tấu à? Ta nghĩ lấy sau có rất nhiều thủ môn, trông thấy thần đều sẽ không rét mà run. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá đạt được số liệu này thời điểm, bọn hắn lập tức chuyển đến càng lớn tiếng hoan hô. Bọn hắn là phi thường kiêu ngạo, miệng bên trong hô to Giang Thần danh tự. Mà Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá cũng không tiện nói gì, cái số này xác thực đem bọn hắn cho trấn trụ. Vận tốc 193 công bên trong, đây là sân bóng hay là tennis trận? Chơi ạ. Sạm Đỏ gì ạ thủ môn Viviano, lúc này thì là may mắn không thôi, may mắn mình lúc ấy không có bị sút gôn đánh trúng, bằng không mà nói, hắn khẳng định hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Viviano không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, tâm bên trong xác thực cũng run lên một hồi, cái này đáng chết người Trung Quốc, vì cái gì cước lực như thế hung ác? Chẳng lẽ hắn thật muốn đánh chết thủ môn sao? Hiện tại những cái được gọi là chuyên gia nói thế nào? Thần tuyệt đối là có thực lực cầu thủ, ta tin tưởng vững chắc điểm này, hắn có thể tại CJA mùa giải lấy được thành công to lớn, hắn ghi bàn số, tuyệt đối không phải là một chữ số. Sơ Cách Sơ Hót sướng ngôn viên bạ dồn y ủng hộ Giang Thần nói. Dê, ạ vợ xạ lúc này hưng phấn không thôi, chiến thuật của hắn thật thành công, 100% thành công, hắn thậm chí đều bội phục chính hắn. Mà giờ nào lột thì là bình tĩnh một gương mặt, lúc này, hắn mới nhìn rõ rằng dê, ạ vợ xạ toàn bộ chiến thuật, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Giờ nào lột tâm tình vô cùng hỏng bét, hắn có một loại bị người khác xem như đồ đần đùa nghịch đồng dạng, tâm hắn bên trong rất biệt khuất. Chương 291, không tiếp thụ thế hòa. Chương 291, không tiếp thụ thế hòa. Giờ nào lột không khỏi quay đầu nhìn về phía dê, ạ vợ xạ, hắn biết mình trước kia thật là xem thường dê, ạ vợ xạ, cái này mới đưa đến hắn cùng đội bóng lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Tại tranh tài trước đó, hắn một mực cường điệu Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ, nhất định phải coi trọng Giang Thần, nhất định phải coi trọng hắn, không thể để cho hắn có sở cầu cơ hội, kỳ thật cái này là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng là, chính hắn hay là phạm sai lầm, không có coi trọng đến dê, ạ vợ xạ chiến thuật chiều sâu, cái này mới đưa đến cục diện bây giờ. Giận não lộ trong lòng thở dài, đây hết thể đều là chính hắn tạo thành a. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, cáo nào kỳ tại đại cấm khu tuyến đầu tiếp vào của Lý Dạ đường biên chuyền bên trong cầu về sau, trực tiếp nhẹ nhàng giả thoáng, lắc mở một điểm lỗ hổng. Sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân bắn xa. Bắn xa, cáo nạ kỳ. Sơ Cách Sơ Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn, bạt mạ thủ môn sẽ vẽ lập tức vọt người bay nào ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận tiết hận tiếng thở dài, lần này cáo nạ kỳ sút gôn thật rất không tệ, lực lượng tốc độ tuyệt hảo, chỉ là khoảng cách hơi hơi xa một chút, cái này mới đưa đến bóng đá bị đập ra đi, bọn hắn là tiết hận không thôi. Phạt góc, Sạm Đỏ gì ạ thu hoạch được phạt góc. Của Lý là một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào bạt mạ vòng cấm, bạt mạ vòng cấm bên trong nháy mắt loạn thành một bầy. Cáo nạ kỳ nhảy lên thật cao, hất đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá lại bị sẽ vẹ đem xuống, Sạm Đỏ gì ạ tiến công vô tật mà chấm dứt. Điếu. Chủ cắt thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, hơn nửa hiệp tranh tài đến đây là kết thúc, song phương tạm thời chiến thành một so một bình. Kết quả này, Sạm Đỏ gì ạ phương diện đương nhiên là không hài lòng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nguyên vốn có thể nhẹ nhõm cầm xuống bạt mạ đối với kết quả này, bạt mạ phương diện đồng dạng không hài lòng, nhưng là có thể tiếp nhận, bọn hắn đem nửa hiệp sau làm quyết chiến thời khắc. Kỳ thật, hơn nửa hiệp thi đấu song phương đều có một ít cơ hội không có nắm chặt. Cù Trồn lấy được cơ biết không ít, cũng có mấy lần uy hiếp 10 phần sút gôn, nếu như nắm chắc, cục diện này cũng không phải là như bây giờ. Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong ít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá còn tốt, hiện tại còn có thời gian nghịch chuyển tranh tài đến lúc này. Dê, ạ vợ xạ chế tạo xuất kỳ bất ý chiến thuật đã hoàn toàn bại lộ, hiện tại Sạm Đỏ gì ạ phương diện tại nửa hiệp sau trong trận đấu, rất rõ ràng sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Dê, ạ vợ xạ đối mặt mạ đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta khôi phục lại trước kia chiến thuật, lấy thần làm chủ công điểm, nhưng là cũng không. Đại biểu chúng ta chỉ có thần một người, cái khác cầu thủ có rảnh ngăn thời điểm, tận lực đem bóng đá chuyền đi, chúng ta muốn bao nhiêu điểm tiến công, để đối thủ khó lòng phòng bị, rõ ràng sao? Giang Thần cùng mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Mà tại một bên khác, Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Giận Não Lộ, sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn, hơn nửa hiệp tranh tài hắn hoàn toàn chính là cái ngu đần, bị dê, ạ vợ xạ đuồng nghịch xoay quanh, nếu như không phải Cụ Trồn ra hỏa này nóng nổi, vận khí kém một chút, hiện tại Sạm Đỏ gì ạ đã khóa chặt bại cục. Giận Não Lộ trong lòng là có chút oán hận dê, ạ vợ xạ. Tranh tài trước đó, hắn xem thường đối thủ, hiện tại hắn nhất định phải nhìn thẳng vào dê, ạ vợ xạ, hắn cẩn thận suy tư, dê, ạ vợ xạ cái này tên giàu hoạt, sẽ tại nửa hiệp sau tranh tài lại làm cái gì yêu thiêu thân ra đâu. Giận Não Lộ minh tư khổ tưởng, nhưng là vẫn không có nghĩ ra đáp án. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi có hạn, hắn không thể tại chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Giận Não Lộ lập tức đối thủ hạ cầu thủ nói, hơn nửa hiệp tranh tài đánh thành dạng này, trách nhiệm đều ở ta nơi này bên trong, là ta không có biết rõ ràng đối thủ chiến thuật, để đội bóng lâm vào bị động. Giận Não Lộ xin lỗi, lập tức dẫn tới Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ thuyết phục, nhao nhao nói đây không phải huấn luyện viên trưởng một người vấn đề, chính bọn hắn cũng có nắm lấy cơ hội, phán đoán bên trên có điều mất lầm. Giận Não Lộ không muốn trong vấn đề này tốn hao quá nhiều thời gian, hiện tại thời gian không nhiều. Giận Não Lộ đối thủ hạ đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, trở về chính chúng ta am hiểu nhất đấu pháp, hiện ra chân chính Sạm Đỏ gì ạ, trước kia làm sao đá, nửa hiệp sau liền làm sao đá. Thực lực của chúng ta rõ ràng muốn mạnh hơn đối thủ, chỉ cần chúng ta đem mình thực lực phát huy ra, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, lớn tiếng nói, biết, huấn luyện viên. Ở thời điểm này, Sơ Cách Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny cùng mạ tộc chia, chính tại kịch liệt thảo luận trận đấu này, bọn hắn đều đang nghĩ nửa hiệp sau tranh tài, song phương sẽ làm sao đá. Mạ tộc chia nói, hiện tại ghi bàn một so một bình, ta nghĩ đội chủ nhà bạt mạ hay là sẽ phòng thủ phản kích, mặc dù cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, nhưng là bọn hắn thực lực cùng đối thủ sát thực tướng kém một chút, bảo trụ thế hòa bọn hắn hẳn là có thể tiếp nhận. Bạ Johnny thì là có cái nhìn khác biệt, ta cảm thấy sẽ không như vậy. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, chúng ta đều coi là Bạt Mạ sẽ tử thủ, nhưng là người ta liền công ra đến, cùng Sạm Đỏ gì ạ đánh lớn đối công, ta nghĩ cái này nửa hiệp sau tranh tài, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đối công, mà lại mãnh liệt trình độ càng hơn nửa hiệp. Mạ tộc Triệt khẽ gật đầu nói, ngươi nói cũng có khả năng, nửa hiệp sau tranh tài đến tột cùng như thế nào phát triển đâu. Chúng ta cùng đi trong trận đấu tìm kiếm đáp án. Song phương đám cầu thủ lần nữa trở lại sân bóng bên trong, Sở Tạ Đi ồ ẻn ni ồ tạt đi ní bên trong fan bóng đá, lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, hoan nghênh cầu thủ trở về. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Sạm Đỏ gì ạ, bọn hắn lập tức trở về bình thường quy đấu pháp, vừa mở trận liền phát động hung mãnh tiến công. Của Lý là đem bóng đá chuyển về giữa trận dễ tiếp được bóng đá, chậm rãi từ từ đem bóng đá đưa đến đường biên bạ rẻ tỏ tiếp được bóng đá lập tức dẫn bóng chạy vội, mà bên cạnh tiền vệ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, lập tức nào tới, trực tiếp một cái chừa sẻng. Bạ rẻ tỏ đột nhiên một cái dừng biến hướng, tránh thoát rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi chừa sẻng, sau đó phi tốc dẫn bóng phi nước đại. Sau đó Diego cũng bật lên, hiệp trợ chặn đường. Bạ rẻ tỏ lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá từ Diego bên chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Sạm Đỏ gì ạ giữa trận rẻ mì rẻ tiếp được bóng đá, thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một vùng, sau đó đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa cho trước cắm cào nạo kỳ dưới chân. Thẳng nhét cầu, cáo nạo kỳ. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ gầm hét lên đang gầm thét âm thanh bên trong, cáo nạo kỳ nhận bóng hoành phát, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân bắn xa, bóng đá như ra dây cung mũi tên nhọn, bắn về phía Bạt Mạ cầu môn, Bạt Mạ fan bóng đá hoảng sợ gào thét. Chương 292, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Chương 292, lưỡi dao ra khỏi vỏ. Sệp bẹ. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa lớn tiếng hô quát lên đối mặt tiếp bóng, sệp bẹ vọt người bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng, Sạm Đỏ gì ạ thu hoạch được phạt góc. Của Lý Lạ lập tức đi tới phạt góc khu, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong Sạm Đỏ gì ạ hậu vệ sĩ Vezzer, tại Izzo quấy nhiều hạ tướng bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Cầu môn cầu, Bạt Mạ thủ môn sẽ vẹ chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá bay về phía tiến vào Sạm Đỏ gì ạ nửa tràng, cụ trồn cao cao địa nhảy lên đem bóng đá đỉnh ra ngoài, đường biên mù nạ gì tiếp được bóng đá dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Sạm Đỏ gì ạ vòng cấm. Mù nạ gì chuyền bên trong. Thần. Sơ cách sơ hót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm hét lên. Vòng cấm trung lộ, Sạm Đỏ gì ạ trung vệ sĩ Vezzer đã nhảy dựng lên, nhưng là thiểm điện trước cắm giang thần, thì mượn nhờ cường đại lực trùng kích, nhảy lên thật cao, hậu phát chế nhân, nháy mắt cao hơn sĩ Vezzer một đầu, hung hăng đập trúng bóng đá. Thần. Đánh đầu công cửa. Sơ cách sơ hót sướng luôn viên mạ tộc Triệu cũng lớn tiếng hô quát lên. Keng. Một tiếng kim loại vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng cầu môn sà ngang, sau đó hướng lên bắn lên, rơi xuống tại cầu lưới phía trên. Hoa a. Lệnh một ly a. Bạt Mạ lại một lần đánh trúng cầu môn sà ngang, hôm nay đây đã là Bạt Mạ lần thứ hai. Xem ra hôm nay Bạt Mạ muốn ghi bàn, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị kinh hô lên. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng là một trận tiết hận thở dài, cơ hội tốt như vậy đáng tiếc. Mà Sạm Đỏ gì à người thì là bị dọa cho phát sợ, liền kém một chút à, thật sự là quá treo. Bên sân, giờ não lộ thì là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là cố gắng phất tay, ra hiệu Sạm Đỏ gì à để lên đi, đi tiến công, tranh thủ trước tại Bạt Mạ ghi bàn, chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Vì vị Á Nô đem cửa cầu đưa ra đến, chuyển cho trước người Sivetzer, Giang Thần lập tức điên cuồng địa nhào tới. Sì Vẹt giờ lập tức đem bóng đá xuyên qua, chuyển cho đường biên Sở Chỉ Chi. Sở Chỉ Chi nhận bóng về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước trận, sau đó trực tiếp một cái chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm bạ rẻ tỏ. Bạ rẻ tỏ phi tốc trước cắm, tại bóng đá hạ xuống thời điểm, duỗi ra một chân, đem bóng đá chọn hướng phía sau mình, nào lên là cơ tiến nở vọt tới trước quá mạnh, lập tức không có phanh lại xe, để cầu từ đỉnh đầu bay qua. Nháy mắt, bạ rẻ tỏ quay người vứt bỏ là cơ tiến nở, ngang di động, dẫn bóng bên trong cát. Lúc này, bạ rẻ tỏ thấy đập ra đến lũ cát ly. Hắn tại vòng cấm tuyến đầu ngay cả tiếp theo bảy chân giả bắn thật trừ, ngay cả tiếp theo lội mấy lần về sau, mới hơi lắc mở lù cả dưới nửa cái thân vị, lập tức vung mạnh chân quất bắn. Lại ngay băng một tiếng, bà rẻ tỏ hung hăng rút trúng bóng đá lập tức hướng về Bạt Mạ cầu môn bay đi. Bà rẻ tỏ, sút gôn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bà Johnny lập tức kích động hoan hô lên. Kết quả, cước này sút gôn hung hăng đánh vào, lù cả dưới vươn ra trên đùi, sau đó lập tức bắn ngược ra ngoài, bắn ngược hướng giữa trận phụ cận. Hoa nha. Chính xác phủ kín phán đoán. Lù cả dưới gương quý không bao giờ cùn, cái này phủ kín thật sự là đặc sắc. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia từ đáy lòng than thở, mà bà rẻ tỏ thì là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Bà rẻ tỏ lúc ấy coi là hắn hoàn toàn lắc mở lũ cát ly, nào biết được lao tiểu nhị ứng biến nhanh như vậy, vừa mới lắc mở đứng không lại bổ trở về. Bóng đá bắn ngược ra ngoài, lập tức lăn đến lui về mù nạ gì dưới chân, mù nạ gì cầm banh lập tức quay người, lại xoay người lại đồng thời, Sạm Đỏ gì ạ giữa trận, dễ điên cuồng địa vọt lên. Mù nạ gì còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào quả cầu này, thậm chí còn không có phân rõ đại khái phương vị, dưới chân bóng đá liền bị xông lên dễ cho đâm ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng hướng về mù nạ gì phải hậu phương lăn ra ngoài, mù nạ gì trong lòng là ảo não không thôi, đây cũng là một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, đáng tiếc mình không có khống bóng tốt. Bất quá, Bạt Mạ fan bóng đá thì là không có cái gì tiếc hận, bởi vì bóng đá trực tiếp lăn đến Diego dưới chân. Diego không có ngừng cầu, trực tiếp vung chân, đem lăn hướng hắn bóng đá, chân to chuyển hướng Sạm Đỏ gì ạ nửa chẳng. Phản kích cơ hội, Bạt Mạ phản kích bắt đầu. Sơ cách sơ hót sướng luôn viên bạ dồn y lập tức gầm hét. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận cụ trồn. Sạm Đỏ gì ạ trung vệ cùng hậu vệ biên, lập tức hướng về cụ trồn dán đi lên. hai người kẹp phòng cụ trồn, thế nhưng là chờ bọn hắn đi tới cụ trồn bên người thời điểm, cụ trồn sớm đã cao cao điệu nhảy dựng lên. Cụ trồn nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp lên cầu đưa đỏ, đem bóng đá hướng sạm đỏ gì ạ vòng cấm bảy vượt qua. Cụ trồn đánh đầu đưa đỏ vòng cấm. Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rồn nhị gầm hết lên. Lúc này Giang Thần liền giống như là một tia chớp trước cắm vào vòng cấm, sắc bén đâm thủng sạm đỏ gì ạ phòng tuyến. Đơn đao, thần đơn đao cầu đến rồi. Sạm đỏ gì ạ không đùa. Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rồn nhị kích động gào thét. Không có cách nào. Thần đơn đao sát xuất thành công tại hơn 9 thành, sạm đỏ gì ạ có thể tức vũ khí đầu hàng. Sơ cách sơ post sướng luôn viên mạ tộc chỉ nói lời này đều lộ ra bất đắc dĩ. Phòng thủ cầu thủ xì vét giờ, cấp tốc quay người liều mạng về truy, điên cuồng địa di chuyển hai chân, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xem Giang Thần bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Lúc này mặt mạ fan bóng đá vô cùng kích động, sắc mặt xích hồng, khỏe miệng dơ lên phấn khởi đường cong. Tương phản, đi tới hiện trường sạm đỏ gì ạ quân viên trình đều hoảng sợ hét dầm lên, sắc mặt nháy mắt xanh xám. Sạm đỏ gì ạ thủ môn Viviano đã điên cuồng địa lao ra, thấy chết không sờn ra chắn lỗ thương. Viviano khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, trong miệng vồng lên một hơi, hai chân điên cuồng di chuyển lấy, thân thể cấp tốc hướng về phía trước nghiêng, bắn nhanh về phía đánh tới chớp nhoáng Giang Thần. A! Hét lớn một tiếng, Viviano như hổ đói vồ mồi, nào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Tại Viviano đập ra đến một cái mắt, cũng chính là Viviano cách mặt đất đằng không trong nháy mắt đó, cấp tốc trước cắm Giang Thần, như thiểm điện địa duỗi chân một cái, dùng mũi chân hung hăng đâm một chút bóng đá gấp sát mặt đất, cấp tốc lăn hướng sạm đỏ gì ạ cầu môn. Thần! Sút gôn! Sút gôn! Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Toàn trường, tất cả sạm đỏ gì ạ fan bóng đá trên mặt huyết sắc nháy mắt hoàn toàn không có, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô song, phản phất nhận trước nay chưa từng có kinh hãi. Mặt mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn lên, vui vẻ ra mặt, bọn hắn cao giơ hai tay hưng phấn địa quơ, kêu gạo, nên đón ghi bàn đến. Giang Thần cước này sút gôn, gấp sát mặt đất cấp tốc thoát ra, từ đằng không vị vị ạ nổ dưới thân lăn qua, thảo thượng phi địa bắn tiến vào sạm đỏ gì ạ cầu môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng. Chương 293, chủ động cầu biến. Chương 293, chủ động cầu biến. Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rồn nhị, kích tình bốn phía địa hô quát lên, thanh âm kia kéo dài không ngừng. Giang Thần quả bóng này nhìn như phổ thông, kỳ thật rất khó. Bởi vì đây đối với năm chắc thời cơ, nhất định phải vô cùng chuẩn xác, mặc kệ là sớm một chút hay là muộn một chút, bóng đá đều sẽ bị Viviano làm hỏng rơi. Viviano đằng thời gian rảnh kỳ thật rất ngắn, cũng chính là 1-2 giây, tại cấp tốc chạy bên trong, hơn nữa còn có đến từ đối thủ cùng tự thân áp lực dưới, có thể chuẩn xác địa phán đoán thời cơ này, thật là phi thường khó khăn. Coi như phán đoán đối thời cơ này, động tác cũng nhất định phải phối hợp đúng chỗ, nếu không cũng thất bại trong gang tấc. Một cước này sút gôn, Giang Thần người cầu kết hợp phải phi thường tốt, hắn tại cao tốc buôn tập đồng thời, bóng đá không có thoát ly khống chế của hắn phạm vi, lúc này mới đặt vững phá cửa thời cơ. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Thần. Ghi bàn chính là thần. Bắt mạ ác ma 13. Đây là một lần xinh đẹp phản kích, một lần kinh điển hướng sâu phối hợp, một lần hoàn mỹ trước cửa sút gôn, một cái sách giáo khoa tiến công chất đoáng, hoàn mỹ ghi bàn. Sơ cách sơ post sướng luôn viên mạ tộc chia cũng kích động gầm hết lên. Thần. Ác ma. Thần. Ác ma. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá vô cùng kích động, lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. Tại thời khắc này, Giang Thần chính là tất cả bắt mạ fan bóng đá trong suy nghĩ, sùng bái nhất anh hùng. Tại thời khắc này, Giang Thần leo lên thập tự quân vương tọa, trở thành bắt mạ cờ xí nhân vật. Hiện trường tất cả bắt mạ fan bóng đá đều là hắn trung thành nhất fan hâm mộ, Giang Thần chính là tất cả bắt mạ fan bóng đá tín ngưỡng. Ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động, hắn nhanh chóng vọt tới bên sân, bỗng nhiên nhảy một cái, hai chân mở ra đứng vững, kích động động hướng về phía hiện trường fan bóng đá hưng phấn địa hò hét, cũng làm ra mang tính tiêu chí soát quần áo chơi bóng động tác. Bắt mạ đám cầu thủ điên cuồng địa xuống lại, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, nhao nhao kích động đè lên xếp chồng người. 21. Phản siêu ghi bàn. Bắt mạ phản siêu trên trận ghi bàn. Ghi bàn vẫn như cũ là thần, hắn hôm nay mai nở hai độ. Đặc sắc. Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rồn nhị kích động gào thét, hưng phấn địa hoan hô. Mai nở hai độ. Thân lại lần nữa mai nở hai độ, hắn vốn trận đấu mùa giải ghi bàn số đã đạt tới 6 hạt, 5 trận 6 cầu, hiệu suất kinh người. Hắn lần nữa trở về CJA xạ thủ bảng đứng đầu. Sơ cách sơ post sướng luôn viên bạ rồn nhị gầm thét. Ở thời điểm này, những cái được gọi là các chuyên gia, hiện tại còn có cái gì dễ nói sao? Thần thật bị CJA cầu thủ nghiên cứu triệt để rồi sao? Hắn thật không đạt được gì rồi sao? Hắn thật chỉ là CJB tiêu chuẩn sao? Bạ rồn nhị một chút liệt chất vấn, tựa như là một cái lại một cái bật hai, hung hăng phiến tại những cái được gọi là chuyên gia mặt, trực tiếp đem bọn hắn đánh thành đầu heo. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, kích động cao giơ hai tay lên, hưng phấn địa hoan hô, bọn hắn rốt cục phản siêu ghi bàn. Bắt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động, sắp thắng được trận này màu đầu derby. Bắt mạ đã có thật lâu không có thắng nổi sạm đỏ gì ạ, hiện tại bọn hắn tựa hồ liền muốn thắng, bọn hắn vô cùng kích động, mỗi một cái đều là lệ nóng doanh trọng, bọn hắn kích động la lên Giang Thần danh tự, màng bái bọn họ tân vương. Trên trận 21, bắt mạ phản siêu ghi bàn đội khách Cạp Naki, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, giống như đối đãi cựu nhân giết cha đồng dạng đội khách ghế dự bị bên trên, giờ nào lộ tâm tình phi thường hỏng bét. Trận đấu này hắn nhưng không thể thua, hắn lập tức đi tới bên sân, ra hiệu sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ, toàn thể để lên tiến công, tranh thủ phản siêu ghi bàn, cầm xuống tranh tài. Nói thật, bắt mạ hôm nay cho chúng ta rất lớn kinh hỉ, sạm đỏ gì ạ hiện tại có khó khăn. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Bên sân, thứ tư quan viên ra hiệu thay người. Lúc này, bắt mạ song hướng làm ra thay người yêu cầu, chủ động cầu biến. Trên trận, Diego xuất hiện thể lực tiêu hao tình huống, tuổi của hắn là lớn một chút, mà lại hôm nay trận đấu này đối kháng tính quá cao, thể năng tiêu hao rất lớn, lúc này Diego chỉ có thể bị thay đổi trận đương nhiên, hôm nay Diego biểu hiện còn được, nhất là phạt mạ vừa mới cái này đi bản, có rất lớn một bộ điểm công lao đều muốn nhớ ở trên người hắn, hắn vậy chân chuyển xa thật rất tinh chuẩn. D, ạ vợ xạ dùng Manuel thay đổi Diego, mù nạ gì chuyển qua trung lộ vị trí. Manuel cũng là một vị lao tướng, nhưng kinh nghiệm phong phú. Lúc này, phạt mạ cần kinh nghiệm, cho nên tại lựa chọn bên trên, D, ạ vợ xạ càng có khuynh hướng ổn thỏa, không có lựa chọn Hàn Quốc công kích giữa trận đoàn ý rồ, mà là lựa chọn Manuel. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, sàn đỏ gì ạ phát động hung manh tiến công, bọn hắn tựa như là một đám nổi điên dã thú, điên cuồng xung kích phạt mạ phòng tuyến. Mà lại động tác của bọn hắn cũng dần dần lớn lên, tranh tài lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, trên sân bóng lập tức là người ngã ngựa đổ. Trước đó song phương cầu thủ động tác liền có chút lớn, hiện tại động tác càng thêm không kiêng nể gì cả, hai đội hỏa khí lập tức liền lên xảo. Sàn đỏ gì ạ tiến công, bóng đá lăn đến đường biên tổ dày dạ dưới chân, phạt mạ bên cạnh tiền vệ Manuel lập tức nào tới. Tổ dày dạ nhắm ngay Manuel quay người chậm sơ hở, trực tiếp một cái dưới chân kéo cầu, nhẹ nhàng linh hoạt bôi qua Manuel cưỡng ép đột phá mà đi. Manuel trong lòng có chút phiền muộn cùng khó chịu, hắn lập tức đưa tay, hung hăng níu lại tổ dày dạ quần áo chơi bóng, một tay lấy tổ dày dạ cho kéo lật tại trên bãi cỏ. Tổ dày dạ lực chú ý tất cả gia tốc buôn tập bên trên, căn bản không nghĩ tới Manuel sẽ kéo túm hắn áo lông, không có chút nào phòng bị phía dưới, nháy mắt bị kéo té xuống đất, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Lần này rơi cũng không nhẹ, tổ dày dạ lập tức nhảy lên khỏi mặt đất đến, giống một đầu ma quỷ tới từ địa ngục giống như, hung hăng đỉnh lấy Manuel đầu, gầm thét lên, lao tạp bao, ngươi muốn chết đúng không? Manuel cũng là lửa cái thủng, tự nhiên là không dám yếu thế, hung tợn nói, thế nào, danh con ngươi lặp lại lần nữa. Tút tút tút. Chủ cắt lập tức thổi lên trong miệng cái còi, cấp tốc vọt lên, đem hai người cho tách ra. Hắn đã sớm nhìn thêm hào khí không đúng, hai đội cầu thủ như có lẽ đã đến buộc phát biên giới, lại không ngăn lại thế nhưng là dễ dàng ra đại sự. Thế là chủ cắt cấp tốc vọt lên, trước đem hai người tách ra, nghiêm lệnh tổ dày dạ đi ra, tổ dày dạ hung tợn nhìn chằm chằm Manuel, rất bất đắc dĩ đi ra. Lúc này chủ cắt lúc này mới quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Manuel nói, tiểu nhị, động tác của ngươi cũ có rất nguy hại lớn tính, Manuel ngươi phải chú ý. Lại có một lần, ta nhất định đưa ngươi khu trục ra sân. Manuel tự nhiên sẽ không thừa nhận ác ý phạm quy, hắn giảo biện nói, trọng tài, ta chỉ là vô ý thức phất tay, không phải cố ý đưa đến hắn. Chủ cắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Manuel nói, đừng nói những cái kia chuyện ma quỷ, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, nếu không ngươi biết hậu quả. Manuel không phục lắm, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là bị chạy tới Giang Thần cho dẹp đi sau lưng. Chương 294, toàn trường xung đột. Chương 294, toàn trường xung đột. Giang Thần lập tức cùng chủ cắt thương lượng, trọng tài ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không có lần nữa, nhưng là động tác của đối phương cũng có chút lớn, ngươi là có hay không phải chú ý một chút. Chủ cắt nhẹ gật đầu, cái này ta biết nên làm như thế nào, các ngươi quản tốt chính mình liền có thể, ta có tiêu chuẩn. Sau đó chủ cắt hướng về Manuel đưa ra một trương thẻ vàng, cái này khiến hiện trường phạt mạ fan bóng đá là bất mãn vô cùng, lập tức dùng hải khiếu hư thanh, cùng suy chủ cắt động tác này tại bình thường chắc chắn sẽ không ăn bài, nhưng là tình huống bây giờ không giống, trên sân bóng bầu không khí rất quỷ dị, nếu như chủ cắt không nghiêm ngặt một chút, song phương đám cầu thủ động tác sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó khẳng định buộc phát một trận đại quy mô xung đột. Cho nên trọng tài chính mới thổi đến như thế nghiêm ngặt, động tác như vậy cũng cho thẻ vàng ở sau đó 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, chủ cắt hết thẻ đưa ra 4 tờ thẻ vàng, dùng cái này đến cảnh cáo song phương cầu thủ, để động tác của bọn hắn tiểu xuống tới, cảm xúc khắc chế xuống dưới, nếu không cùng đợi bọn hắn sẽ là thẻ đỏ rời sân. Tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong, chủ cắt hoàn toàn biến thân làm chia bài máy móc, đều nhanh bình quân 1 phút một chương. Mắt thấy chủ cắt điên cuồng chia bài, song phương đám cầu thủ động tác cũng không có giảm nhỏ, chỉ là tận khả năng khắc chế tâm tình của mình, dâu dịa thời điểm, bọn hắn đều không đi phạm quy, nhưng là một khi muốn cho nhà mình cầu môn tạo thành uy hiếp thời điểm, bọn hắn phạm quy động tác ý nguyên lớn không có yên lòng. Tại chủ cắt điên cuồng ra bài dưới, song phương đám cầu thủ cũng không có thu liễm, ngược lại là có chút càng thêm hung ác, cái này khiến chủ cắt tâm bên trong sinh ra một loại dự cảm xấu. Theo tranh tài tiến hành, chủ cắt trong lòng cái này dự cảm không tốt là càng ngày càng mãnh liệt, hắn tựa hồ cảm thấy hôm nay khẳng định sẽ phát sinh một chút, không có khống chế xung đột. Bang! Cao nào ký lại đạt được một lần sút gôn cơ hội, trực tiếp tại vòng cấm tuyến đầu lên chân bắn xa. Chỉ tiếc, đùi phải của hắn vừa mới tiếp xúc đến bóng đá, liền bị xông lên vệ lọ sổ đụng té xuống đất, bóng đá cũng bay về phía bầu trời. Hiện trường xám đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, hung tợn chỉ trích lấy vệ lọ sổ, công bố hắn chính là đáng ghét đạo phụ, yêu cầu chủ cắt nghiêm trị cái này hung đồ, đem hắn thẻ đỏ phạt ra sân bên ngoài. Cáo nào kỳ trong lòng vốn là lửa, bây giờ bị vệ lọ sổ một chút đụng đổ, mất đi một lần cực kỳ tốt phá cửa cơ hội, cáo nào kỳ lửa giận trong lòng nháy mắt bộc phát. Phút, phút. Cáo nào kỳ chợt quát một tiếng, nhảy lên khỏi mặt đất đến, hung tợn vọt tới vệ lọ sổ trước người, đột nhiên một trường đem đối phương đẩy té xuống đất, không có phòng bị vệ lọ sổ, nháy mắt hướng về sau ngã tại thảm cỏ bên trên. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Ác hắn Izzo mắt thấy mình đồng đội thụ ủy khuất, hắn cái kia bên trong nhịn được, một bộ ác ôn đánh nhau tư thế, điên cuồng địa phóng tới Cạo Nạo Kỳ, quả thực muốn vặn dưới Cạo Nạo Kỳ đầu dáng vẻ đối đây, chủ cắt thấy là hãi hùng kiếp vía, bọn hắn lập tức nhảy ra ngoài, nằm ngang ở Cạo Nạo Kỳ cùng Izzo ở giữa, hắn lạnh lùng trừng mắt Izzo, quát lớn, ngươi cho ta tỉnh táo. Tỉnh táo? Cái này bên trong không phải giác đấu trường. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Ác hắn Izzo hai mắt xích hồng, mình đồng đội bị đánh, hắn cái kia bên trong nhịn được, trực tiếp đem chủ cắt hướng bên cạnh đẩy, vọt thẳng đến Cạo Nạo Kỳ trước người, đưa tay lộ ra khóa cổ đại pháp. Gắt gao bóp lấy Cạo Nạo Kỳ cổ, hung hăng gầm thét, lao tử chơi trên ngươi. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ, mắt thấy Cáo Nạo Kỳ bị đối phương khóa cổ, tất cả mọi người phẫn nộ, điên cuồng địa xông lại, thấy thế nào đều là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế. Đồ tệ, tạp toái, giết chết bọn chúng, để hắn chết. Hiện trường Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá cũng một nháy mắt bạo giận lên, điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong hò hét gầm thét, phảng phất so sân bóng bên trong Sạm Đỏ Gì Ạ cầu thủ còn muốn phẫn nộ. Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá điên cuồng địa mắng phạt mạ cầu thủ, thậm chí rất nhiều Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá hướng về sân bóng bên trong phạt mạ đám cầu thủ dựng thẳng lên vũ nhục tính thủ thế, càng nhiều ra hỏa thì là hướng về sân bóng bên trong ném tạp vật. Một đám rất rưởi, tạp toái, các huynh đệ, chơi chết bọn hắn, đáng chết Sạm Đỏ Gì Ạ người, chơi chết bọn hắn. Phạt mạ fan bóng đá tự nhiên cũng không yếu thế, điên cuồng địa mắng, giận hô hào, mà lại phạt mạ fans hâm mộ bóng đá, mắt thấy đội khách fans hâm mộ bóng đá hướng về sân bóng bên trong ném tạp vật, muốn nện phạt mạ cầu thủ, phạt mạ fan bóng đá quyết không thể chịu đựng, bọn hắn cũng điên cuồng hướng về Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá chào hỏi, cái gì bình nước, tiền xu loại hình, lưới sắt phảng phất đã không cách nào ngăn cản. Còn tốt, hiện trường bảo an nhân viên cùng cảnh sát chống bạo động tại cái này bên trong, sớm khởi động khẩn cấp dự án, đem song phương fan bóng đá cho ngăn cách, nếu không nói không chừng sẽ phát sinh cái gì thảm kịch đâu. Bảo an nhân viên cùng cảnh sát chống bạo động, ý đồ cảnh cáo song phương fan bóng đá. Mà song phương fan bóng đá cũng mặc kệ bộ này, điên cuồng xung kích cảnh sát chống bạo động, nhưng là đều không thành công, bất đắc dĩ mới bất phóng túng đi một chút, bất quá bọn hắn miệng bên trong vẫn như cũ mắng qua không ngừng, điên cuồng địa mắng đối phương fan bóng đá. Sân bóng bên trong, song phương đang cầu thủ thì là vây lại với nhau, trên mặt bọn họ đều tràn ngập phẫn nộ, đều hung tợn trừng mắt đối phương. Lúc này, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt sớm đã đi tới nơi xảy ra, bọn hắn đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, đồng thời chủ cắt còn nghiêm nghị cảnh cáo Giang Thần cùng Cua Lý Lạ, để hai người ước thúc tốt đội viên của mình. Giang Thần cùng Cua Lý Lạ hai người, còn tính là tương đối lý trí cùng tỉnh táo, lập tức đi ước thúc mình đồng đội, bọn hắn thế nhưng là biết ý liên đoàn bóng đá đối với loại này sân bóng ẩu đả xử phạt, đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc vô tình. Nhìn thấy Giang Thần cùng Cua Lý Lạ ước thúc đội viên, chủ cắt cái này mới có rảnh, đem Cáo Nạo Kỳ cùng Isro gọi vào một chỗ, chủ cắt nghiêm túc lườm hai người một cái, không nói hai lời, trực tiếp hướng về Cáo Nạo Kỳ cùng Isro. Một người đưa ra một trương thẻ đỏ, đem hai người song song phạt ra sân bên ngoài. Hai tấm thẻ đỏ. Chủ cắt các đánh 50 đại bản, phân biệt đưa ra cho Cáo Nạo Kỳ cùng Isro, cái này hai tấm thẻ đỏ đều không có bất kỳ cái gì tranh luận, lần này xử phạt là phi thường chuẩn xác không sai. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Cáo Nạo Kỳ cùng Isro hai người đều quá hướng động, đạt được thẻ đỏ là hẳn là. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Trịa cũng nói, hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá tự nhiên đều không thỏa mãn, lập tức điên cuồng địa mắng trọng tài chính, đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, ngươi chết không yên lành. Giang Thần cùng Cua Lý là hai vị đội trưởng, lập tức tiến lên tìm trọng tài chính lý luận, bọn hắn đều không hy vọng mình đồng đội thu hoạch được thẻ đỏ, không chỉ có là trận đấu này, trận tiếp theo cũng là muốn ngừng thi đấu. Nhưng là chủ cắt không do dự, đem hai người tách ra, hắn lập tức đi tới vệ lọ sổ trước người. Chuyện này nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì hắn, chủ cắt tự nhiên sẽ không đem vệ lọ sổ cho lãng quên rơi, thế nhưng là lúc này vệ lọ sổ đang tiếp thụ đội y trị liệu, xem ra tựa như té ra nội thương đồng dạng. Mắt thấy vệ lọ sổ muốn bị cáng cứu thương khiêng xuống đi, chủ cắt lập tức hướng về hắn đưa ra một trương thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo. Chương 295 nhanh phát free kịp. Chương 295, nhanh phát free kịp. Thấy chương này thẻ vàng, đối với mặt mạ fan bóng đá đến nói như nghẹn ở cổ họng, bọn hắn điên cuồng địa chửi mắng trọng tài chính. Mà Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá cũng không đáp ứng, bọn hắn càng hy vọng là một chương thẻ đỏ, bọn hắn cũng bắt đầu mắng chủ cắt, lần này chủ cắt giảm ngoài đều không phải người. Trên trận, trọng tài chính phán cho Sạm Đỏ Gì Ạ, tại đại cấm khu tuyến đầu một cái trực tiếp free kịp. Sạm Đỏ Gì Ạ tiền đạo của Lisa một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp xoáy hướng mặt mạ cầu môn góc trên bên phải, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn một điểm, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá lập tức nổ lên tiếng thở dài, thật sự là đáng tiếc ở thời điểm này, Bạt Mạ cùng Sạm Đỏ Gì Ạ đều làm ra thay người thỉnh cầu, Sạm Đỏ Gì Ạ phương diện dùng cạm tợ dạ bên trong đổi kế tiếp hậu vệ biên, cạm tợ dạ bên trong thay thế Cáo Nạo Kỳ vị trí, Sạm Đỏ Gì Ạ đây là muốn đánh cược lần cuối. Bạt Mạ thì là dùng hậu vệ biên Cạn Nhỉ Nhỉ thay đổi thụ thương vệ Lọ Sổ, hắn lần này không là giả vờ, ngã xuống thời điểm phần lưng kéo thương, đã không thể lại kiên trì tranh tài. Tranh tài kế tiếp theo, Sệm Vệ đem cửa cầu mở ra. Trước mắt đến xem, song phương cầu thủ hỏa khí đã đạt tới điểm cao nhất, động tác vô cùng lớn, vừa mới giang thần cầm banh, Sạm Đỏ Gì Ạ giữa trận dễ trực tiếp ngay cả đụng mang đẩy, đem Giang Thần cho hất tung ở mặt đất. Lần này phạm quy về sau, trọng tài chính cái còi lại là vang lên không ngừng, trên sân bóng song phương đám cầu thủ thì là người ngã ngựa đổ, trên khán đài song phương fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng nhau, không khí hiện trường mùi khói thuốc súng mười phần. Giữa trận, Sạm Đỏ Gì Ạ chuyền bóng, đường biên bạ rẻ tỏ nhận bóng về sau, trực tiếp lên cầu chuyền bên trong, trung lộ cạm tợ dạ bên trong nhảy lên thật cao, hất đầu cấm cửa, bóng đá cao hơn sảng ngang, Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá lập tức tiếp rẻ thở dài. Cầu muốn cầu, sẽ vẽ lại một lần đem cửa cầu cho mở ra. Bóng đá bay về phía Sạm Đỏ Gì Ạ nửa tràng, Giang Thần lên nhảy tranh đoạt đánh đầu. Lúc này, Giang Thần sau lưng Sĩ Vẹt Giờ lập tức nhảy dựng lên, tay cực kỳ ẩn nấp địa đẩy Giang Thần một đêm, Giang Thần lập tức mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, trái lại Sĩ Vẹt Giờ thì như không có việc gì một cái chân to đem bóng đá cho giải vây. Trên khán đài, mặt mạ fan bóng đá điên cuồng địa mắng Sĩ Vẹt Giờ, đồng thời cũng vì Giang Thần cảm thấy thật sâu lo lắng. Víu, chủ cắt thổi lên phạm quy còi huýt, phán cho phạt mạ vòng cấm tuyến đầu một cái trực tiếp free kick. Sĩ Vẹt Giờ chứa phi thường bị khuất, vọt tới chủ cắt bên người, hỏi đến tại sao phải xử phạt phạm quy. Kia một mặt bộ dáng ủy khuất, thấy chủ cắt một trận buồn nôn, kiên định mình xử phạt, phán cho phạt mạ một cấm khu tuyến đầu trực tiếp free kick. Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá bất mãn vô cùng, lập tức điên cuồng địa suýt chủ cắt, chửi mắng chủ cắt. Bạt mạ trước trận thu hoạch được free kick, hiện trường bạt mạ fan bóng đá là kích động không thôi. Sạm đỏ gì ạ, đám cầu thủ hay là không từ bỏ, tiến lên tìm chủ cắt lý luận, nhưng mà chủ cắt phi thường kiên định, căn bản không rảnh để ý, để sạm đỏ gì ạ cầu thủ tranh thủ thời gian tổ chức phòng thủ, sạm đỏ gì ạ cầu thủ lúc này mới không tình nguyện lui về. Bóng đá trước, Mũ Nạ gì mắt thấy chủ tài định không có nhắc nhở hắn muốn nghe coi huýt, lập tức trong lòng vui mừng, hắn làm bộ xoay người xuống dưới loay hoay bóng đá. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ thì chậm du điệu tổ chức lấy bức từ người, thủ môn cũng đứng tại cầu môn cửa bên trái trụ chỗ, nhưng người chỉ huy phòng thủ đám cầu thủ chỗ đứng. Thế nhưng là sạm đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ, tâm bên trong căn bản không tiếp thụ cái này xử phạt, bức tường người bảy có thể nói là trăm ngàn chỗ hở đồng dạng ở thời điểm này, xoay người đi xuống Mũ Nạ gì đột nhiên vùng chân, hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc hướng về sạm đỏ gì ạ cầu môn khu vực bay đi. Mắt thấy bóng đá bay tới, sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ đều có chút choáng váng, có chút không kịp phản ứng, ngốc ngốc nhìn xem bóng đá thoát ra quy tích. Mũ Nạ gì trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, chỉ thấy bóng đá nhanh chóng từ sạm đỏ gì ạ kia tán loạn bức tường người ở giữa vượt qua, cấp tốc chui tiến vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm. A, đây là tình huống như thế nào? Mũ Nạ gì nhanh phát free kick. Sơ cách sở có sướng ngôn viên bạ dồn y kinh dị không thôi, nghi hoặc địa đặt câu hỏi. Trên trận, bóng đá cấp tốc lăn đến vòng cấm bên trong giang thần dưới chân. Bởi vì lúc này, sạm đỏ gì ạ hậu vệ biên sở chỉ chi đang đứng tại vị vị ạ nổ trước người một điểm, cho nên giang thần vị trí là không chút nào vượt quyền. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều chưa kịp phản ứng, liền ngay cả sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ cũng đều có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng giang thần kịp phản ứng liền đầy đủ. Chỉ thấy giang thần chen chân vào đem bóng đá vững vàng dừng lại, dừng ở trước người của mình. Giang thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua sạm đỏ gì ạ cầu môn, trực tiếp vung mạnh chân một cước đại lực giúp bắn, bóng đá bị hung hăng quất hướng cầu môn dưới góc phải. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, mà lại độ chính xác siêu cao, bóng đá liền như là ra dây cung mũi tên, kề sát quả cầu này cửa phía bên phải lập trụ chui tiến vào lưới ổ ghi bàn. Giang thần lập tức giơ cao song quyền, kích động hướng phạt góc khu chạy như bay. Bạt mạ fan bóng đá cũng là phi thường kích động, điên cuồng điệu từ trên khán đài hướng phía trước chạy, theo sát lấy giang thần phóng tới rắc cờ khu, chúc mừng bọn hắn khóa chặt thắng ván ghi bàn. Hoa, tiến vào, cầu tiến vào. Trọng tài chính phạt ghi bàn hữu hiệu. Hắn đem ngón tay hướng bên trong vòng, ghi bàn hữu hiệu, thần ghi bàn. Bạt mạ mở rộng dẫn trước ưu thế. Chúc mừng bọn hắn. Bạ Dỗ Nhỉ trước là có chút do dự, sau đó mắt thấy chủ cắt thủ thế, hắn lập tức kịp phản ứng, sau đó kích tình giải thích. Cầu tiến vào. Bạt mạ lại ghi một bàn, trên trận ghi bàn 31. Sạm đỏ gì ạ người đối này không thể nào tiếp thu được, điên cuồng địa la ầm lên, đám cầu thủ cũng lập tức điên cuồng địa phóng tới chủ cắt, đem chủ cắt vây vào giữa, ý đồ lấy muốn thuyết pháp, bọn hắn phi thường bất mãn chủ cắt đối quả cầu này xử phạt, bọn hắn muốn một cái công bằng. Quả cầu này bị đánh tiến vào, sạm đỏ gì ạ nhân khí điên. Trọng tài chính quả thực quá thiên vị đội chủ nhà, bọn hắn không phục, không cam tâm. Bên sân, sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân náo lộ, càng là điên cuồng địa kêu gào, nhưng là vẫn không có cải biến chủ cắt xử phạt 31, ghi bàn hữu hiệu. Bạt mạ sân nhà hai bàn dẫn trước sạm đỏ gì ạ. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ không chịu nhận thực tế như vậy, kế tiếp theo vây quanh trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Quả cầu này không thể tính. Bọn hắn phát bóng vi quy. Hẳn là nghe quái huýt, cái này không thể tính. Sạm đỏ gì ạ đội trưởng của Lila, tựa như một đầu phẫn nộ sư tử đang gầm thét. Người đây là thiên vị. Đen chạm cánh gác. Trong này nhất định có vấn đề, ngươi nhất định phải sửa đổi xử phạt. Không sai, quả cầu này không thể chắc chắn, đây là nghiêm trọng vi quy hành vi, ngươi nhất định phải sửa đổi đến, còn muốn cho bọn hắn ra thẻ đỏ. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ, một năm miệng 10 hướng về phía vốn trận đấu chủ cắt gầm thét, bọn hắn không thể tiếp nhận cái này xử phạt. Hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, liền càng không thể nào tiếp thu được dạng này xử phạt, bọn hắn tại sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ní bên trong ồn ào lấy, phát tiết bất mãn của mình cảm xúc, hoặc là nói là không thua nổi cảm xúc. Chương 296. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chương 296, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đen chạm canh gác trọng tài. Ngươi cái này vì tiền mà bán linh hồn tạp phái. Ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá càng mắng càng phẫn nộ, mà mắng đã không thể phát tiết phẫn nộ trong lòng, bọn hắn lập tức hướng về sân bóng bên trong ném tạp vật, hận không thể đem cái ghế chuyển xuống đến, trực tiếp nện ở trọng tài trên đầu. Sạm đỏ gì ạ chủ giáo giờ não lộ, cũng là điên cuồng hướng đạo trường một bên, vây quanh thứ tư quan viên biểu đạt bất mãn của mình, quả cầu này sao có thể tính? Cái này hoàn toàn là vi quy phát bóng, quả cầu này tuyệt không thể tính. Các ngươi đây là đang bôi đen bóng đá. Ta muốn tố cáo liên đoàn bóng đá. Giận não lộ là triệt để bộc phát, hung hăng cở trách lấy thứ tư quan viên, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Mà phạt mạ cầu thủ thì là tại điên cuồng chúc mừng, hiện trường phạt mạ fan bóng đá cũng là kích tình gieo họ, cảnh tượng như vậy hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Giờ phút này, phạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, vui vẻ tựa như một cái có đường ăn hải tử, có thể tại màu đầu derby bên trong chiến thắng sạm đỏ gì ạ, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Lúc này chủ cắt tấm lấy một gương mặt, thiết diện vô tư địa chỉ vào sạm đỏ gì ạ cầu thủ, để bọn hắn mau chóng tản ra, nếu không hắn thẻ đỏ nhưng không nhận người. Nhưng mà vừa lúc này, hai ngay bên trong truyền đến thứ tư quan viên kêu gọi, chủ cắt cẩn thận nghe một trận, nhanh chóng từ cầu thủ bảy bên trong gạt mở chạy hướng bên sân. Thứ bốn quan viên lập tức lên đón, tại chủ cắt bên thai kể rõ một trận, sau đó chủ cắt liền gương mặt lạnh lùng, đi tới sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân áo lộ trước người, trực tiếp một trương thẻ đỏ lộ ra, đem dân áo lộ cho phạt bên trên khán đài. Hoa, thẻ đỏ. Chủ cắt hôm nay thế nhưng là một điểm không mềm, ngay cả tiếp theo phát hai tấm thẻ đỏ về sau, hắn lại một lần nữa xuất ra thẻ đỏ, đem đội khách chủ xoáy dân áo lộ phạt bên trên khán đài, hôm nay chủ cắt mới thật sự là tranh tài nhân vật chính a. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y cảm thán nói, "Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn." Sở Tạ Đi ổ en ni ổ tạt đi ni bên trong, lập tức vang lên fan bóng đá điên cuồng hư thành, "Có sạm đỏ gì ạ, cũng có mặt mạ fan bóng đá. Sàm đỏ gì ạ fan bóng đá phi thường bất mãn chủ cắt xử phạt, bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm, đối chủ cắt là điên cuồng địa chửi mắng, trực tiếp hỏi đợi lên chủ cắt tất cả trực hệ, ngôn ngữ ác độc đến không cách nào hình dung. Mặt mạ fan bóng đá thì là đem hư thanh hiến cho giận não lộ, nguyên nhân tất nhiên là không nói cũng rõ. Lúc này, giận não lộ phẫn nộ tới cực điểm, tại bị phạt bên trên khán đài thời điểm, giận não lộ còn hung tợn hướng về phía chủ cắt gầm thét lên, ngươi chờ, ta nhất định sẽ thượng cáo liên đoàn bóng đá, ngươi chờ xem, ngươi không có kết cục tốt. Nhưng mà chủ cắt mặt không biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giận não lộ, vung tay lên, ra hiệu giận não lộ tranh thủ thời gian rời sân, tựa hồ có một loại nhìn nhiều người một chút liền buồn nôn ý tứ. Giận não lộ sắc mặt tái xanh, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ rời đi, đi đến fan bóng đá khán đài. Lúc này, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ là bất mãn vô cùng, nhìn xem chủ cắt ánh mắt bên trong đều hiện ra hung quang. Thế nhưng là chủ cắt một chút cũng không có để ở trong lòng, một mực đóng vai lấy thiết diện phán quan nhân vật, không có cho sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ một điểm sắc mặt tốt. Sàm đỏ gì ạ thật là liên tục gặp đả kích, lần này bọn hắn muốn lật về đến gần như không có khả năng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồi đi nói, không sai, lưu cho sàm đỏ gì ạ người thời gian không nhiều, trận này màu đầu derby người thắng đã khóa chặt, đó chính là thập tự quân mạ. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói, thật không nghĩ tới, lúc trước một mực không được coi trọng mạ, vậy mà lại thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi, đây thật là ngoài dự liệu của mọi người. Lúc trước những cái kêu kêu gạo vô song lợi hại đám gia hỏa, lần này nói như thế nào đây? Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồi đi nói. Tranh tài kỳ thật còn có 10 phút, nhưng là ai cũng biết, trận đấu này đại cục đã định, rắn mất đầu sảm đỏ gì ạ, căn bản cũng không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Bất quá, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, sảm đỏ gì ạ cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn phát động như thủy triều tấn công mạnh. Sảm đỏ gì ạ đám cầu thủ cảm xúc rất kích động, đều mang nồng đậm cừu hận tâm tính tại đá bóng, động tác bên trên tự nhiên vô cùng lớn, tựa hồ bọn hắn không phải đến đá bóng, mà là đến giết người đồng dạng. Mắt thấy sảm đỏ gì ạ cầu thủ, kia rõ ràng trả thù tính phạm quy, dê, ạ vợ xạ trong lòng là tức giận không thôi, ở đây bên cạnh lớn tiếng chú lên. Nhắc nhở lấy trên sân bóng trọng tài chính, dạng này ra hỏa nên bị phạt xuống dưới, nếu không sẽ chết người. Chủ cắt ở thời điểm này vẫn như cũ tấm lấy một gương mặt, nhưng là ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn ngay cả tiếp theo địa đưa ra hai tấm thẻ vàng, dùng cái này cảnh cáo sảm đỏ gì ạ cầu thủ. Lần này sảm đỏ gì ạ đám cầu thủ, vậy mà chỉ còn lại có một cái hậu vệ cùng một cái thủ môn không có phải bài, những người khác hoặc là lĩnh thẻ vàng, hoặc là trực tiếp bị phạt ra sân. Sảm đỏ gì ạ, hôm nay trận đấu này tổn thất quả thực là cấp tai nạn, nhiều người như vậy phải bài, sau tiếp theo mang tới phiền phức nhưng là phi thường muốn mạng. Hiện trường sàm đỏ gì ạ fan bóng đá bất mãn vô cùng, điên cuồng địa mắng chủ cắt, hôm nay chủ cắt thành vì đáng hận nhất người ở thời điểm này, dê, ạ vợ xạ làm ra thay người, hắn dùng cả lại thay đổi gian thần, hắn cái này là bảo vệ ái đồ, hiện tại sàm đỏ gì ạ bọn này cầu thủ, rõ ràng đã điên. Tại giang thần hạ tràng thời điểm, hắn đạt được toàn trường bạt mạ fan bóng đá đứng dậy đón đưa, toàn trường đều vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Giang thần tâm bên trong rất kích động, hắn một bên hạ tràng, một bên đáp lại bạt mạ fans hâm mộ bóng đá, tại thời khắc này, giang thần chính là Ennio Tardini chi vương. Thần, vị này siêu cấp sát thủ. Hắn tại vốn trận đấu bên trong, trình diễn hat-trick, hắn mặc dù không là cái thứ nhất tại màu đầu derby, trình diễn hat-trick cầu thủ, nhưng là lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước, thần là gần vài chục năm nay đệ nhất nhân. Hắn từ đây được xếp vào màu đầu derby trong lịch sử, thành vì hậu nhân kính ngưỡng đối tượng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, tâm bên trong phi thường hưng phấn cùng cảm thán. Giang thần hạ tràng về sau, ghế dự bị bên trên các đội viên, tất cả lên cho Giang thần chúc mừng, hôm nay biểu hiện của hắn thật là cực kỳ ngoạn mục. Mà lại, Giang thần bằng vào cái này hat-trick, một lần nữa đang đỉnh CJA mùa giải xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Hiện tại Giang Thần ghi bàn số là 7 cái, xa xa đem Ản Hạ Nỗ Lũ bọn người bỏ lại đằng sau. Không biết vốn vòng đấu kết thúc về sau, Ản Hạ Nỗ Lũ sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Giang Thần hạ tràng về sau, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ cũng coi như thu liễm, đây cũng không phải nói bọn hắn tỉnh táo, mà là bọn hắn đều cầm tới thẻ vàng, tái phạm quy liền muốn lĩnh thẻ đỏ. Trước mắt tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy, sàm đỏ gì ạ là có chỗ thu liễm, nhưng Bạt Mã lại không hề từ bỏ tiến công. Cái này khiến hiện trường sàm đỏ gì ạ người giận dữ không thôi, bọn này đáng chết Bạt Mã người lại còn không hài lòng, đây là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đúng không? Sàm đỏ gì ạ lòng người bên trong hận không thể, cùng hạt mạ người đồng quy vu tận được rồi. Chương 297. Tại tranh luận tung tích màn. Chương 297. Tại tranh luận tung tích màn. Tranh tài tới gần hồi cuối, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ đều có chỗ cố kỵ, cho nên bọn hắn chỉ có yên lặng tiếp nhận, hạt mạ đám cầu thủ điên cuồng chèn ép, cũng may hạt mạ cầu thủ, tại sau cùng thời gian bên trong cũng không có lấy được ghi bàn, nếu không hôm nay sàm đỏ gì ạ xem như mất hết mặt mũi. Víu, víu, víu. Trọng tài chính hai ngắn một dài ba âm thanh trạm canh gác âm vang lên, vốn trận đấu mùa giải thủ hiệp màu đầu derby chính thức rơi xuống đại mạc. Tranh tài kết thúc. Sân nhà tác chiến mà, tại không bị mọi người xem trọng tình huống dưới, nương tựa theo Giang Thần hat-trick, 31 chiến thắng sạm đỏ gì ạ, lấy được vốn trận đấu mùa giải thủ hiệp màu đầu derby thắng lợi, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng thần, chúc mừng mà. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Đương nhiên, tại cái này bên trong chúng ta cũng muốn cảm tạ sạm đỏ gì ạ, nếu như không có bọn hắn, chúng ta cũng không nhìn thấy dạng này đặc sắc tranh tài, hy vọng bọn họ tại về sau trong trận đấu không ngừng cố gắng, tranh thủ cầm tới thắng lợi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Được rồi, người xem các bằng hữu, hôm nay tiết mục liền đến cái này bên trong, chúng ta vòng tiếp theo thấy. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Trực tiếp là kết thúc, nhưng là sân bóng bên trong xung đột thì là không có kết thúc. Sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ, phi thường không hài lòng vốn trận đấu trọng tài chính xử phạt, tại tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên một khắc này, Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, lấy muốn thuyết pháp. Trọng tài chính lúc này mới có hơi điểm lo lắng, hắn thật sợ bọn này tên đáng chết không có khống chế lại tâm tình của mình, xông lên đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Sân bóng bên trong bảo an nhân viên lập tức đi lên, đem Sạm Đỏ Gì Ạ cầu thủ cho ngăn cách, hộ tống trọng tài tổ rời đi sân bóng. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chủ cắt, cho dù là tại có bảo an nhân viên bảo hộ dưới, Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ cũng điên cuồng đuổi theo đi, mắng chủ cắt, thậm chí còn có ra hỏa nghĩ muốn xông ra bảo an nhân viên bảo hộ, đi lên đánh chủ cắt dừng lại. Cùng chủ cắt một đoàn người, sắp đi đến cầu thủ trước thông đạo thời điểm, tới gần cầu thủ thông đạo trên khán đài Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá, lập tức điên cuồng hướng lấy chủ cắt ném tạp vật, có đem chén giấy bên trong đồ uống bỗng nhiên dội về chủ cắt. Trang diện một trận rất hỗn loạn, hiện trường bảo an nhân viên như lâm đại địch, cả đám đều dây cung đều kéo căng. Còn tốt, cũng không có phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu, chủ cắt bọn người an toàn địa bị đưa đi, hiện trường bảo an nhân viên lúc này mới thở dài một hơi, còn tốt không có phát sinh cái đại sự gì, nếu không liền xong đời. Cuối cùng, bắt mạ tại mình sân nhà sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni, 31 chiến thắng tới chơi Sạm Đỏ Gì Ạ, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải lần đầu màu đầu derby thắng lợi. Giang Thần là vốn trận đấu bắt mạ công thần, hắn trình diễn hát chít, hắn bị định thành bốn tràng tốt nhất, hào không tranh cãi. Tại sau trận đấu linh thưởng thời điểm, Giang Thần bị các phóng viên vây lại, các phóng viên điên cuồng địa đặt câu hỏi, nhưng là vấn đề đều cùng Giang Thần không có quá lớn quan hệ, bọn hắn trọng tâm đều đặt ở vốn trận đấu trọng tài trên thân. Những này các ký giả truyền thông đều vội vàng hỏi đến Giang Thần, đối với chủ cắt cách nhìn, đối chủ cắt hôm nay trận đấu này xử phạt có cái gì quan điểm? Giang Thần không để ý đến những này ký giả truyền thông, trực tiếp gạt mở đám người đi trở về cầu thủ thông đạo, đây là hắn nhất quán tác phong. Vốn trận đấu, chủ cắt rất rõ ràng muốn trở thành tả hữu tranh tài nhân vật chính, ở trong trận đấu, hắn xử phạt xác thực đáng giá mọi người đi thảo luận, đi nhận nghị. Vốn trận đấu, hắn hết thể đưa ra 15 tấm thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, kinh người như thế ra bài xuất, đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người 90 phút tranh tài. Sạm Đỏ Gì Ạ phương diện là có 9 người cầm tới thẻ vàng, một cái cầu thủ cùng một cái huấn luyện viên trưởng cầm tới thẻ đỏ. Mạ phương diện thì là có 6 người cầm tới thẻ vàng, một người cầm tới thẻ đỏ, đây quả thực cũng không có thể xưng là bình thường bóng đá tranh tài, hiện tại đã có rất nhiều người gọi đùa trận đấu này làm người thật bản, an gà. Đại chiến, đáng tiếc tranh tài chỉ có 90 phút, nếu như lại cho nửa giờ, trên trận đoán chừng cũng chỉ còn lại có trọng tài ở thời điểm này, các ký giả truyền thông cũng đều quan tâm nhất vấn đề này, đến mức đem Giang Thần ưu tú biểu hiện cho xem nhẹ. Kỳ thật các ký giả truyền thông cũng là cố ý né tránh Giang Thần ưu tú biểu hiện, dù sao tại lúc trước bọn hắn thế nhưng là không ít châm chọc hắn, công bố Giang Thần cũng liền CJB trình độ. Tại CJA mùa giải không có bất kỳ phát triển tiền đồ. Hiện tại tốt, bọn hắn vừa mới nói phía trước lời nói, Giang Thần đằng sau liền lên diễn hát chít, cái này hoàn toàn là đánh mặt tiết tấu, các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không tiện đến mình đem mặt vươn đi ra, để Giang Thần tùy tiện phiến. Còn tốt ở thời điểm này, có hấp dẫn hơn người tin tức, càng có bạo điểm tin tức, ký giả truyền thông mới có lá gan dám coi nhẹ Giang Thần hát chít. Nói thật các phóng viên trong lòng vẫn là rất cảm kích chủ cắt đương nhiên, trên cái miệng của bọn hắn thế nhưng là không có chút nào sẽ cho chủ cắt nể mặt, thậm chí bọn hắn sẽ độc hơn ác hơn, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thành công địa chuyển di đại chúng ánh mắt. Tranh tài kết thúc về sau, các ký giả truyền thông đều đang nóng nảy địa chờ đợi lấy sau trận đấu buổi họp báo bắt đầu. Bọn hắn tụ tại buổi họp báo đại sảnh bên trong, một bộ lo lắng không thôi dáng vẻ, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu buổi họp báo. Cùng một hồi lâu, mới đợi đến Song Phương chủ xoáy mang dưới tay mình cầu thủ xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường để bọn hắn không nghĩ tới, Song Phương cơ hội là đồng thời trình diện. Song Phương tại trước cổng chính gặp nhau thời điểm, giờ não lồ kia tràn ngập sát khí ánh mắt, không có trốn qua các ký giả truyền thông con mắt, bọn hắn tâm bên trong lập tức kích động lên, hưng phấn không thôi. Xem ra hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang nhất định sẽ rất kịch liệt, rất đặc sắc. Dê, ạ vợ xạ không có đi để ý tới, giờ não lộ tràn ngập sát khí ánh mắt, hắn mỉm cười dẫn theo Giang Thần bọn người, đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh, ngồi lên đài chủ tịch, gọi là một cái mặt mày hớn hở giấu không được. Mà giờ não lột thì là mặt khác một bộ dáng, không che giấu chút nào lửa giận của mình, phản phất hai cũng thiếu tiền hắn không trả đồng dạng. Giờ não lộ vừa ngồi xuống, còn không có cùng hiện trường tin tức quan tuyên bố buổi họp báo bắt đầu, giờ não lộ liền mở miệng nói ra, trận đấu này, ta cầu thủ biểu hiện được phi thường có huyết tính, có đảm đương. Bọn hắn hẳn là thu hoạch được tranh tài thắng lợi, thế nhưng là vốn trận đấu bị hủy diệt, bị một cái lòng dạ hiểm độc trọng tài cho hủy đi. Phía dưới phóng viên một trận nghị luận, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí còn có gia hỏa đã nhấc tay chuẩn bị đặt câu hỏi. Giờ não lộ không có cho những người này cơ hội, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Các ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là lòng dạ hiểm độc trọng tài. Chương 298, Liêu Minh phục bồi. Chương 298, Liêu Minh phục bồi. Ký giả phía dưới nhóm một trận sợ hai tháng phục, bọn hắn có thể nghĩ đến giờ não lộ hẳn là sẽ phẫn nộ phi thường, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, giờ não lộ vậy mà lại hung mãnh như vậy, xem ra hắn đã không quan tâm liên đoàn bóng đá xử phạt. Giờ não lộ thở phì phò nói, cái này vốn hẳn nên là một trận kinh điển tranh tài, có kỷ niệm ý nghĩa fan bóng đá ngày lễ. Nhưng là, đây hết thảy đều bị cái kia đáng chết trọng tài cho hủy đi. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta nhận phi thường đãi ngộ không công bằng, đối với vốn trận đấu bên trong rất nhiều nơi xử phạt, ta cũng không thể tiếp nhận, ta cho rằng trong này là có vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu, hướng ý liên đoàn bóng đá đưa ra kháng án, chúng ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng nhìn ra được, giờ não lộ đây không phải đang nói đùa, hắn đây là sự thực muốn quyết tâm, lần này chủ cắt nhưng là muốn đi theo gặp nạn. Mắt thấy giờ não lộ không nói lời nào, dê, ạ vợ xạ cầm lấy trước người mịt rộ phồn, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, giờ não lộ ra hỏa này đột nhiên lại đoạt lời trước, đem dê, ạ vợ xạ lời nói cho ngăn ở trong cổ họng. Giờ não lộ nói, đây là một trận không công bằng tranh tài, ta không cho rằng là chúng ta tài nghệ không bằng người, trận đấu này thắng lợi, vốn phải là thuộc tại chúng ta, hy vọng liên đoàn bóng đá có thể nghiêm túc điều tra trận đấu này, sau đó tùy ý nặng thi đấu. Ký giả phía dưới nhóm một mảnh ồn ào, bọn hắn thật không nghĩ tới giờ nào lộ vậy mà lại đưa ra nặng thi đấu yêu cầu đến, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thật, giờ nào lộ đương nhiên biết, trận đấu này khẳng định là không thể nào nặng thi đấu, nhưng là hắn hay là phải thật tốt địa buồn nôn một phen mà, đồng thời biểu đạt chính hắn đối trọng tài bất mãn và tức giận. Dê, ạ vợ xạ sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là hắn không có quay đầu nhìn về phía giờ nào lộ, khoe miệng của hắn có chút một dương, sau đó nói, ta đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn hiện ra vốn có tiêu chuẩn, nhưng là đối với cái này ghi bàn, ta là phi thường không hài lòng. Lúc đầu chúng ta hẳn là thu hoạch được càng nhiều ghi bàn, nhưng là đối phương cầu thủ hoàn toàn là dùng té ngã động tác đến tiến hành tranh tài, từ đó hủy đi trận đấu này. Giờ nào lộ biểu lộ biến đổi, hai mắt trợn lên, lửa giận trong lòng càng sâu, hắn đột nhiên liền đi quát lớn Dê, ạ vợ xạ. Dê, ạ vợ xạ lập tức nắm lấy thời cơ đoạt trước nói, hung hăng nghẹn một chút giờ nào lộ. Dê, ạ vợ xạ nói, ta không cho rằng vốn trận đấu chủ cắt, tại xử phạt có bất cứ vấn đề gì, nếu như ta là vốn trận đấu trọng tài chính, sàm đỏ gì a bị phạt dưới cầu thủ, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn hai người, ta cảm thấy chủ cắt tiên sinh đã hết lòng thận. Nghe Dê, ạ vợ xạ lời nói, giờ nào lộ cảm giác chính mình cũng sắp bạo tạc. Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này, hoàn toàn chính là tại cùng hắn làm trái lại. Giờ nào lộ nổi giận, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dê, ạ vợ xạ. Dê, ạ vợ xạ trong lòng cười lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi dùng ánh mắt uy hiếp bản nhân, ta vẫn như cũ sẽ nói như vậy, ta không cho rằng chủ cắt xử phạt có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề chính là bọn ngươi, các ngươi liền đợi đến liên đoàn bóng đá lôi đỉnh chi nổi đi. Giờ nào lộ càng thêm phẫn nộ, cái gì gọi là ở lão tử uy hiếp ngươi? Lão tử có uy hiếp ngươi sao? Người tên hỗn đản. Giờ nào lộ thật sắc bị Dê, ạ vợ xạ cho tức điên, cái này tên đang chết đây là đang muốn chết. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, trận đấu này, mặc dù chủ cắt tiên sinh bài ra rất nhiều, nhưng là ta có thể tiếp nhận, nếu như không phải như vậy, trận đấu này đã sớm biến thành toàn vũ hành. Ký giả phía dưới thì là phi thường hưng phấn, trên đài hai vị này chủ xoáy trực tiếp bóp bắt đầu, đây chính là bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Phía dưới ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi giờ nào lộ tiên sinh, ngươi đồng ý Dê, ạ vợ xạ tiên sinh cách nhìn sao? Ngươi cho rằng cái này lại biến thành một trận toàn vũ hành tranh tài sao? Giờ nào lộ hừ lạnh một tiếng nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, từ không sinh có. Dê, ạ vợ xa nói như vậy, là tại bao che chủ cắt, bao che dưới tay hắn bạo lực cầu thủ, đây càng nói rõ bọn hắn cùng trọng tài ở giữa, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nghe nói như thế, phía dưới ký giả truyền thông vui mừng nhướng mày, đây chính là lớn tin tức, bạo tạc tính chất ta. Dê, ạ vợ xa lông mày mau đứng đấy, tức giận nói, hắc, ngươi tốt nhất cầm ra chứng cứ đến, nếu không đây chính là phỉ báng, không để cho chúng ta lần sau gặp mặt địa phương, từ sân bóng biến thành tòa án. Dê, ạ vợ xạ phản kích đồng dạng mãnh liệt, ký giả phía dưới cũng là hô hấp trì trệ. Dê, ạ vợ xạ xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc, nắm chắc thắng lợi trong tay, xem ra Dê, ạ vợ xạ cùng chủ cắt thật không có cái gì dơ bẩn giao dịch, hoàn toàn là giờ não lộ một người tại nói bậy. Giờ não lộ cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xạ phản kích vậy mà mãnh liệt như vậy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dê, ạ vợ xạ hừ lạnh một tiếng nói, đã không bỏ ra nổi chứng cứ đến, vậy chúng ta liền đợi đến tòa án bên trên thấy đi. Giờ não lộ lại là giật mình, hắn không nghĩ tới Dê, ạ vợ xạ vậy mà đến thật, vậy mà một bộ liều mình tương ngồi, muốn cùng mình ăn thua đủ dáng vẻ đối đây, giờ não lộ trong lòng càng thêm phẫn nộ, cái này tên đáng chết, lao tử không để yên cho ngươi. Giờ não lộ hừ lạnh một tiếng, vậy liền tòa án bên trên gặp, ai sợ ai. Phía dưới các ký giả truyền thông nháy mắt kích động không thôi, hai vị này chủ soái vậy mà bóp thành pháp viện thấy, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi thần tiên sinh, ngươi đối với vốn trận đấu trọng tài chính thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn xử phạt thế nào? Giang thần nói, ta không cảm thấy chủ cắt xử phạt có vấn đề gì, mặc dù hắn ra bài nhiều một điểm, nhưng này chủ yếu căn cứ vào đối thủ phạm quy quá nhiều, ác liệt mười phần. Cái này cũng không có cách nào, chủ cắt nhất định phải khống chế một chút tranh tài bầu không khí, nếu không liền thật đánh lên. Giang thần trả lời, thì là để dân áo lộ cùng sám đỏ gì ạ cầu thủ tức giận không thôi, tiểu tử đáng chết này, nói ai ác liệt mười phần a. Phía dưới ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi dân áo lộ tiên sinh, hiện tại cảm thấy là thần lợi hại hơn, hay là cáo nạo kỳ lợi hại đâu? Lúc đầu các ký giả truyền thông là muốn làm mặt hỏi thăm cáo nạo kỳ, đáng tiếc cáo nạo kỳ hôm nay cầm tới một chương thẻ đỏ, hắn không có mặt sau trận đấu buổi họp báo, cho nên đạo này vấn đề chỉ có thể hỏi thăm dân áo lộ. Dân áo lộ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nói, tại lòng ta bên trong, không ai có thể so ra mà vượt cáo nạo kỳ, hắn là thích hợp nhất ta chiến thuật. Về phần thần, ta không cảm thấy hắn có cái gì lợi hại địa phương, ta là phi thường tán đồng các chuyên gia cách nhìn, hắn chính là một cái CJB trình độ cầu thủ, hôm nay nếu như không phải có chủ cắt thả đèn chạm canh gác, đừng nói là hắn, chính là bọn hắn toàn đội cũng đừng nghĩ đi bàn. Giờ não lộ ngay trước Giang thần trước mặt, trực tiếp như thế cỡ trách Giang thần, đây là triệt để vạch mặt tư thế. Giang thần không có trải qua ký giả truyền thông đặt câu hỏi, chính hắn liền hừ lạnh một tiếng nói, ta đến tột cùng là cái gì trình độ, lần tiếp theo màu đầu FB, ta sẽ đích thân tại trước mắt của ngươi chứng minh, chỉ bất quá, đến lúc đó ngươi còn ở đó hay không xoái vị bên trên, vậy liền không được biết. Chương 299, lại nổi sóng. Chương 299, lại nổi sóng. Sau trận đấu buổi họp báo, ở nhưng song phương trực tiếp giận đuổi bên trên. Nếu như lại tiến hành tiếp, hai đội thậm chí sẽ ra tay đánh nhau, triệt để không chết không thôi, hiện trường các ký giả truyền thông là hưng phấn không thôi, đều chờ mong một màn này xuất hiện. Bất quá, ở thời điểm này, Dê, ạ vợ xạ lập tức đứng dậy, mang theo Giang thần bọn người, trực tiếp rời đi buổi họp báo hiện trường, cái này khiến các ký giả truyền thông là tiếc hận không thôi. Giờ não lộ cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường, hiện tại hắn trong lòng là tức giận không thôi, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn xuống tới, hung hăng đánh Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ dừng lại, quá làm giận. Ngày kế tiếp, các đầu to bản đầu đề đều báo đến mặt mạ cùng Sạm Đỏ gì ạ trận đấu này. Màu đầu Debbie, kinh hiện chia bài máy móc, 15 hoàng ba đỏ sáng tạo lịch sử ghi chép. Italia ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở dùng dạng này để mục đến đưa tin trận đấu này. Tại ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở trong báo cáo, bọn hắn viết như vậy. Tại hôm qua, vốn trận đấu mùa giải Italia giải hạng nhất vòng thứ 5 trong trận đấu, nhiều năm không gặp màu đầu Đức so với lần nữa trình diễn, cuối cùng mặt mạ sân nhà 31, chiến thắng tới chơi Sạm Đỏ gì ạ. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Sạm Đỏ gì ạ, nhưng là tại trận đấu này bên trong, Sạm Đỏ gì ạ lại thua quăng mũ cởi giáp, thua cầu thua người. Mà cái này còn không phải khiến người ta giật mình nhất, kinh người nhất chính là vốn trận đấu trọng tài chính, vậy mà đưa ra 15 tấm thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, cái này chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Trải qua thống kê, vốn trận đấu Sạm Đỏ gì ạ hết thẻ thu hoạch được 9 cái thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ, mà đội chủ nhà Padma cũng thu hoạch được 6 tấm thẻ vàng, 1 trương thẻ đỏ. Hai đội phải bài số chênh lệch không lớn, nhưng kết quả trận đấu lại vô cùng cách xa. Tại sau trận đấu, Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Dân Náo Lộ công khai chất vấn trọng tài chính xử phạt, cũng công bố chủ cắt cùng Padma câu lạc bộ, tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật, hiện tại Sạm Đỏ gì ạ phương diện đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu, tùy ý hướng ý liên đoàn bóng đá đưa ra kháng án. Theo vốn báo phóng viên hiểu rõ đến, hiện tại Sạm Đỏ gì ạ đã đưa ra có quan hệ vật liệu, đây không phải bọn hắn đang hư trương thanh thế, bọn hắn là đùa thật. Mà từ ý liên đoàn bóng đá phương diện phản hồi đến xem, bọn hắn đã tiếp nhận Sạm Đỏ gì ạ kháng án, chính tại tổ kiến điều tra tiểu tổ, tra rõ trận đấu này. Mà vật mạ huấn luyện viên trưởng, tại sau trận đấu buổi trình diễn thời trang bên trên thì là ủng hộ chủ cắt, cho rằng chủ cắt xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Dân Náo Lộ cho rằng, đây là dê, ạ vợ xạ tại bao che chủ cắt, đây cũng là chủ yếu điểm phân cách, dê ạ vợ xạ cho rằng Dân Náo Lộ là tại phỉ báng, nghe nói hiện tại dê ạ vợ xạ đã hướng pháp viện bộ môn khởi tố Dân Náo Lộ, hai vị CJA chủ soái sẽ tại tương lai không lâu bị thẩm vấn công đường. Ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở báo cáo ra về sau, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, fan bóng đá đều bị hai đội huấn luyện viên trưởng kịch liệt phản ứng mà kinh ngạc, một trận đấu làm sao lại nháo đến trình độ này đâu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều fans hâm mộ bóng đá không quá tin tưởng, một trận đấu mà thôi, không cần thiết nháo đến tòa án lên đi, bọn hắn cho rằng đây là ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở nói ngoa, chiếm trước đầu để mánh lưới thôi. Hiện tại ngoại giới làm cho sôi trào dương dương, đều chú ý tới chuyện này, bọn hắn muốn nhìn một chút, chuyện này đến tột cùng sẽ là một cái kết quả gì. Đương nhiên, hiện tại cũng có rất nhiều người đang chú ý cùng thảo luận chuyện này, nhất là trực chủ cắt, đổi mới ghi chép ra bài chuyện này. Hiện tại ngoại giới nhưng là có rất nhiều cách nhìn, có nhân lực rất chủ cắt, bọn hắn cho rằng chủ cắt cách làm là đúng, chủ cắt xử phạt không có vấn đề gì, vốn trận đấu, Sạm Đỏ gì ạ cầu thủ sát thực động làm so sánh dã man, đây cũng không phải là bóng đá tranh tài phạm chủ. Làm vốn trận đấu trọng tài chính, có quyền lợi đối bọn hắn làm ra cảnh cáo, thậm chí là ra bài cảnh cáo. Một chút trọng tài công hội cùng kỷ luật ủy ban người đều đứng ra ủng hộ chủ cắt, bọn hắn công bố, buồn chàng chủ cắt ra bài không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nói nhiều khi đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như dựa theo nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói lời, trận đấu này thẻ đỏ số chí ít đạt tới 5 tấm, chủ cắt chỉ xuất bày ra 2 tấm cho cầu thủ, đây đã là rất nhân từ. Bọn hắn đều cho rằng chủ cắt xử phạt không có có vấn đề gì, nhao nhao đứng ra ủng hộ chủ cắt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đứng ra công kích chủ cắt. Bọn hắn cho rằng chủ cắt xử phạt là có tồn tại to lớn tranh cãi, ra bài quá tấp nập, mà lại không có ngăn chặn song phương đám cầu thủ bạo lực cử động, không có đạt tới ra bài vốn có hiệu quả. Mà lại, chủ cắt ra bài bên trên cũng rất có vấn đề, bọn hắn cho rằng cái này rõ ràng là đang thiên vị đội chủ nhà mà, bọn hắn hy vọng ý liên đoàn bóng đá có thể nhìn thẳng vào vấn đề này, nghiêm túc triệt tra một chút trận đấu này. Ở thời điểm này, sự chú ý của mọi người trừ đặt ở chủ cắt trên thân, chính là đặt ở dê, ạ vợ xạ cùng Dân Náo Lộ hai vị chủ soái trên thân. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hai vị huấn luyện viên trưởng Huyền Náo mặt đỏ tới mang tai, thậm chí đến muốn đối sổ ghi chép công đường tình trạng, hiện tại tất cả mọi người đều chú ý tới hai người này mới nhất động thái, hai người cãi lộn video cũng thành trên mạng nóng lục soát danh tử. Nói thật, ai cũng không nghĩ tới một trận đấu, hai đội huấn luyện viên trưởng vậy mà lại náo đến nước này. Đương nhiên, còn có người thì là suy đoán dê, ạ vợ xạ mục đích làm như vậy chỗ. Bọn hắn cho rằng dê, ạ vợ xạ sở dĩ làm như thế, một mặt là chuyển di tầm mắt của mọi người, một mặt là nhờ vào đó cho Dân Náo Lộ làm áp lực, để Dân Náo Lộ từ bỏ chất vấn hắn cùng chủ cắt quan hệ trong đó, ý đồ để che giấu một chút không muốn người biết đồ vật. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy phải phỏng đoán không giả, bọn hắn liền bốn phía công khai dạng này ngôn luận, đồng thời hô hào Dân Náo Lộ không cần lo lắng, kiên quyết cùng dê, ạ vợ xạ kiện cáo đánh tới ngọn nguồn, thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về Dân Náo Lộ, nhất định thuộc về chính nghĩa. Đương nhiên cũng có người ủng hộ dê, ạ vợ xạ, Dân Náo Lộ ra hỏa này giản nói giảng quá không chịu trách nhiệm, tại không có chút nào chứng cứ dưới, liền tận lực vu hãm người khác, nếu như dạng này ra hỏa không bị nghiêm trị lời nói, kia thế gian này lại biến thành bộ dáng gì? Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía, vu hãm thành gió. Tình thế bị sao phải là phi thường lợi hại, chính là không có người chú ý vốn trận đấu quá trình, cũng không có người chú ý Giang Thần tại trận đấu này bên trong, đến tột cùng có cái gì biểu hiện. Thậm chí lúc trước chất vấn Giang Thần những chuyên gia kia nhóm, cũng đều nhân cơ hội này tập thể lặn, không còn đi sách Giang Thần cái tên này, phảng phất một cái mắt, thế giới của bọn hắn bên trong liền không có Giang Thần dạng này người xuất hiện qua. Chỉ có mặt mạng nơi đó truyền thông đưa tin Giang Thần tại vốn trận đấu bên trong kinh diễm biểu hiện, nhưng cái này không có gây nên cái gì mãnh liệt tiếng vọng. Đối với những chuyện này, Giang Thần mình là không thèm để ý chút nào, hắn lười đi để ý tới những này rối bời đồng dạng. Mặt mạ câu lạc bộ phương diện cũng không có cái gì nhưng lo lắng, dù sao bọn hắn cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện được còn tính là tương đối tỉnh táo, cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, tin tưởng liên đoàn bóng đá sẽ cho ra một cái công chính xử phạt. Chương 300, nhọc lòng. Chương 300, nhọc lòng. Có quan hệ với Dê, ạ vợ xạ cùng dần náo lộ ở giữa sự tình, gần nhất huyên náo sôi trào rừng rừng, mặt mạ phương diện thì là có chút bận tâm, sợ hai ảnh hưởng đến Dê, ạ vợ xạ đối với đằng sau tranh tài công tác chuẩn bị. Vì thế, mặt mạ chủ tịch gì đi, còn chuyên môn tìm Dê, ạ vợ xạ tiến hành một lần xâm nhập nói chuyện. Dê, ạ vợ xạ đối gì đi nói như thế nói ra lời như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta cố ý đương nhiên, ta cũng không phải là muốn cáo giận náo lộ, đây chỉ là ta hấp dẫn đại chúng ánh mắt thả ra manh lưới mà thôi. Dị đi khẽ cau mày nói, đây là vì cái gì? Theo ta được biết, chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh không phải càng yên tĩnh càng tốt ta. Vì cái gì chính ngươi muốn phương ra dạng này dư luận? Nhà khác thế nhưng là tránh cũng không kịp a. Huống hồ ta hiểu rõ ngươi, ngươi không phải loại kia truy tên trục lợi người a. Dê, ạ vợ xạ khẽ cười nói, nếu như nói ta thật truy tên trục lợi đây. Dị đi thì là cười ha ha nói, có quỷ mới tin ngươi đâu. Ta hiểu rõ vô cùng ngươi. Dê, ạ vợ xạ cười ha ha nói, không sai, làm như vậy ta tự nhiên không là vì cái gì hư danh, mà vẹn vẹn muốn hấp dẫn đại chúng ánh mắt mà thôi. Dị đi khẽ nhíu mày, hỏi lại lần nữa, vì cái gì? Dê, ạ vợ xạ nụ cười trên mặt không gặp, hắn nghiêm túc nói, ta hiện tại nhất định phải đem tất cả ánh mắt đều tập trung đến trên người của ta, để bọn hắn càng nhiều đến chú ý ta, mà không có nhiều như vậy nhàn tâm đi bố trí cùng thảo luận ta cầu thủ. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, trước lúc này thần một mực ở vào dư luận chiều dâng trung tâm, cái này ảnh hưởng cực lớn đến hắn tình trạng cùng biểu hiện, đây cũng là vì cái gì trước mấy vòng đấu thần biểu hiện không đủ ổn định một nguyên nhân trọng yếu. Dị đi nghe tới Dê, ạ vợ xạ nói như thế, cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, thần gần nhất áp lực xác thực rất lớn. Dê, ạ vợ xa nói, ta làm như vậy chính là đem ngoại giới tung ra đến đám cầu thủ trên thân ánh mắt chuyển rời đến ta cái này bên trong, để bọn hắn không có áp lực lớn như vậy, an tâm mà chuẩn bị phía sau tranh tài, quá chú tâm vùi đầu vào mùa giải bên trong đi, không bị những chuyện khác ảnh hưởng. Dị đi đối này rất là bội phục, hắn nói, làm như vậy là có thể đạt tới mục đích của ngươi, thế nhưng là ta lão tiểu nhị, kể từ đó trên người ngươi áp lực chẳng phải lớn sao? Ngươi có thể đối phó được sao? Dê, ạ vợ xa khẽ mỉm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta đã dám làm như thế, liền đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Quả nhiên, sự thật chính như Dê, ạ vợ xạ sở liệu. Ngoại giới hiện đang một mực tại nhau nhau, Dê, ạ vợ xạ cùng dân áo lộ ở giữa kiện cáo, mọi ánh mắt đều tập trung đến Dê, ạ vợ xạ cùng dân áo lộ ở giữa. Các lớn các chuyên gia lúc này cũng nhảy ra, nhau nhau phân tích Dê, ạ vợ xạ như thế cách làm phía sau tầng sâu hàm nghĩa, cả đám đều liệt kê ra 7-8 đầu cái gọi là căn cứ, đối Dê, ạ vợ xạ tiến hành xuống định nghĩa làm tổng kết, một bộ lao tử nói liền là chân lý dáng vẻ. Kỳ thật, chỉ cần hơi dụng tâm phân tích, liền có thể nhìn ra được, bọn hắn những này cái gọi là chuyên gia ngôn luận, kỳ thật căn bản không nhịn được cân nhắc ở thời điểm này. Các chuyên gia càng nhiều bắt đầu công kích Dê, ạ vợ xạ, bọn hắn cho rằng, Dê, ạ vợ xạ làm như vậy quả thực chính là tại ném Italia mặt, chuyện lớn gì giải quyết không được, nhất định phải nháo đến tòa án đi lên. Lúc đầu, Italia đội tại Nga Cúp Thế Giới liền không có ra biên, hiện tại lại náo ra hai đội chủ xoáy bởi vì cãi nhau mà thưa kiện, cái này khiến thế giới bóng đá làm sao chế rêu Italia bóng đá. Dù sao lúc này, ngoại giới các chuyên gia thế nhưng là không có cho Dê, ạ vợ xạ sắc mặt tốt, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp công bố Dê, ạ vợ xạ làm như thế, hoàn toàn là vì bản thân tư lợi, vì nổi danh chiếm đầu đề, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Các chuyên gia không ngừng địa công kích lấy Dê, ạ vợ xạ, cho rằng gia hỏa này muốn nổi danh nghĩ điên. Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung đến Dê, ạ vợ xạ trên thân, những người này căn bản cũng không có thời gian đến chú ý Giang Thần phảng phất một nháy mắt bị bọn hắn cấp quên đồng dạng. Kể từ đó, Giang Thần thời gian là muốn nhẹ nhõm rất nhiều, trên thân áp lực cũng không có lớn như vậy. Italia truyền thông không có chú ý Giang Thần, nhưng là Trung Quốc nội địa thì là trắng trợn đưa tin Giang Thần tại mùa giải bên trong biểu hiện, Giang Thần vậy mà tại CJA mùa giải trình diễn hat-trick, đây chính là Trung Quốc cầu thủ tại CJA mùa giải, thậm chí châu Âu mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Trung Quốc thể dục truyền thông người vô cùng hưng phấn, từng cái bắt đầu đem Giang Thần hướng trên trời thổi, thậm chí bay lên thể dục bàn khối, trực tiếp đem Giang Thần xưng là Trung Quốc bờ ly. Nội địa vô số nhiều fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần tại CJA mùa giải trung thượng diễn hat-trick về sau, nhao nhao là kích động không thôi, ở Trung Quốc bóng đá cầm tiếp theo DM thời điểm, có Giang Thần dạng này ngôi sao cầu thủ đại biểu đứng ra, bọn hắn cảm giác được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kích động, Trung Quốc bóng đá vẫn có chút hy vọng. Ở Trung Quốc fan bóng đá một bên điên cuồng thổi phồng Giang Thần thời điểm, một bên lại hung hăng nhục nhã mắng Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Bởi vì giao đấu Uruguay mà dẫn đến Giang Thần nội bộ ngừng thi đấu, cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá là thống hận không thôi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá không làm từ xưa đến nay, giải tán liên đoàn bóng đá khẩu hiệu lại một lần vang vọng đại Giang Nam Bắc. Ở thời điểm này, có rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp muốn tìm bên trên Giang Thần, hy vọng có thể mời Giang Thần đến vì bọn họ sản phẩm đại ngôn. Hiện tại, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng là phi thường bận rộn. Thủ hạ của hắn không chỉ có riêng chỉ có Giang Thần một cái cầu thủ, bình thường hắn làm việc liền sắp xếp có chút đầy, hiện tại Giang Thần bên này lại có rất nhiều quảng cáo hợp đồng tới, thật là làm cho hắn loay hoay chân đánh cái hót. Cùng lúc đó, Giang Thần mỗi ngày đều tại khắc khổ huấn luyện, vì mùa giải làm chuẩn bị. Một ngày này, sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần lái xe về nhà, lúc về đến nhà, Giang Thần phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc tại nhà hắn thủ môn bồi hồi. Giang Thần đi tiến vào xem xét, thân ảnh quen thuộc kia đến tột cùng là hắn thật lâu không gặp Gạ Kỳ ạ. Lúc này Gạ Kỳ ạ hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia phong thái, thân ảnh có vẻ hơi nghèo túng, mà lại trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, rất hoảng hốt bộ dáng. Giang Thần đi đến bên cạnh nàng, Gạ Kỳ ạ đều không có phản ứng, vẫn như cũ ngơ ngác trước cửa đung đưa. Nhìn xem Gạ Kỳ ạ trạng thái, Giang Thần tâm bên trong cảm thấy rất ngờ vực, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đem một cái nhiệt tình sáng sủa nữ hài cha tấn thành dạng này. Giang Thần nhíu mày hô, ha ha, Gạ Kỳ ạ, ngươi trường nào thì trở về, làm sao không cho ta biết một tiếng? Nghe tôi tiếng hô hoán, Gạ Kỳ Ạ cái này mới giật mình tỉnh lại, khẽ ngẩng đầu, dùng một đôi trống rỗng, không có có thần thái con mắt nhìn Giang Thần một chút, lập tức buồn bã hiệu sỉu hồi đáp, "Thần, ngươi rốt cục trở về." Nhìn xem cái kia không có thần thái con mắt, Giang Thần tâm bị hung hăng nhói một cái, đến tột cùng phát sinh chuyện gì đó không hay. Trước kia, Giang Thần luôn luôn bị Gạ Kỳ Ạ kia mắt to màu xanh làm con ngươi hấp dẫn lấy, luôn luôn cảm thấy ánh mắt của nàng lạ như vậy chói lọi. Thế nhưng là, hiện tại đây là một đôi không có bất luận cái gì thần thái, thậm chí ngay cả một điểm sinh khí đều không có ảm đạm con mắt. Giang Thần căn bản cũng không có biện pháp đem trước hai người sau liên hệ với nhau, hắn thấy, cái này hoàn toàn hẳn là thuộc về hai cái người khác nhau. Chương 301, rơi xuống thiên sứ, 1. Chương 301, rơi xuống thiên sứ, thượng. Nhìn xem bây giờ Gạ Kỳ Ạ, Giang Thần tâm tình rất phức tạp, đồng thời vô cùng lo lắng, hắn lo lắng hỏi đến, Gạ Kỳ Ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gạ Kỳ Ạ cúi đầu, chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào dưới lòng bàn chân, thần sắc ngốc trệ hồi đáp, ta sáng sớm đến Roma, buổi chiều đến Bát Mạ, một mực tại chờ ngươi đến bây giờ. Giang Thần chau mày, hắn phát giác vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cảm giác Gạ Kỳ Ạ ý thức rất mơ hồ, hắn tâm bên trong sinh ra một tia bất tường cảm giác. Giang Thần lo âu nói, Gạ Kỳ Ạ ngươi làm sao rồi? Có phải là thân thể không thoải mái? Nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn một cái đi. Tinh thần hoảng hốt Gạ Kỳ Ạ, tựa hồ không có nghe được Giang Thần lời nói, nàng hoảng hốt quay người đối mặt với cửa phòng đóng chặt, hữu khí vô lực nói, mở cửa đi. Đối mặt với tinh thần hoảng hốt, đáp không phải gây nên Gạ Kỳ Ạ, Giang Thần tâm ngã vào đáy cốc, Gạ Kỳ Ạ khẳng định là bị cái gì kích thích, nếu không sẽ không biến thành như bây giờ bộ dáng. Giang Thần trong lòng sốt ruột không thôi, hắn bỗng nhiên đưa tay đem Gạ Kỳ Ạ thân thể tách ra tới, chính diện mặt đối với mình. Giang Thần lớn tiếng gầm thét, Gạ Kỳ Ạ, ngươi làm sao rồi? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Nói cho ta. Giang Thần thanh âm, tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Gạ Kỳ Ạ bên tai nổ vang, để Gạ Kỳ Ạ khẽ giật mình, thân thể của nàng khẽ run lên bị kinh đến. Gạ Kỳ Ạ khẽ ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia trống rỗng ảm đạm con mắt nhìn xem Giang Thần, nói, mở cửa đi. Nói xong, Gạ Kỳ Ạ không để ý đến Giang Thần, trực tiếp quay người, đối mặt với cửa phòng đóng chặt. Giang Thần thật bị Gạ Kỳ Ạ cặp kia đôi mắt vô thần dọa sợ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để Gạ Kỳ Ạ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Gạ Kỳ Ạ không nói, Giang Thần cũng không có cách nào, hắn một trận thở dài, đi ra phía trước, đem cửa phòng mở ra. Giang Thần lập tức quay người, chuẩn bị đi chợ giúp Gạ Kỳ Ạ chuyển dương hành lý kia, thế nhưng là hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, Gạ Kỳ Ạ liền đã lôi kéo dương hành lý đi tiến vào đại sảnh. Giang Thần bình tĩnh một trái tim, lại đuổi theo đi lên, đưa tay đón dương hành lý nói, "Gạ Kỳ Ạ, ta giúp ngươi chuyển hành lý đi." Tại Giang Thần hai tay sắp đụng phải dương hành lý thời điểm, Gạ Kỳ Ạ tố chất thần kinh điệu bỗng nhiên một tay lấy hành lý kéo đến bên người của mình, quay đầu dùng kia một đôi trống rỗng ảm đạm con mắt, gắt gao trừng mắt Giang Thần, miệng bên trong lạnh như băng hét lên, "Lan đi, đây là đồ của ta, không cho phép ngươi đụng." Giang Thần chấn động trong lòng, hắn thật không nghĩ tới, Gạ Kỳ Ạ phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn đang nhìn Gạ Kỳ Ạ, kia giống một đầu hung ác cọp cái đồng dạng, bảo vệ hành lý của nàng dương. Giang Thần tâm bên trong cảm giác có chút không hiểu đấu, đồng thời tâm bên trong lo lắng càng sâu, phảng phất Gạ Kỳ Ạ phi thường để ý hành lý của nàng, bên trong đến cùng trang cái gì. Giang Thần lập tức cao giơ hai tay, thử dùng giọng buông lòng nói, "Được rồi tốt, không có vấn đề, ngươi đổ vật ta không đập vào, chính ngươi nhìn xem." Mắt thấy Giang Thần động tác về sau, Gạ Kỳ Ạ lúc này mới khá hơn một chút, xoay người sang chỗ khác túi đầu xuống, khó khăn lôi kéo hành lý của nàng dương hướng về lầu 2 đi đến. Tại vốn trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, lầu 2 hai vị mỹ nữ người mẫu đã trả phòng, các nàng đã không nhịn được tại cái này bên trong, cho nên cả tòa phòng ở chỉ có Giang Thần một người ở. Như thế lớn phòng ở đều thuộc về một mình hắn. Thế nhưng là, Giang Thần cũng không có làm cản, hắn vẫn như cũ ở tại lầu 1 gian phòng bên trong, lầu 2 hắn căn bản ngay cả đi đều không có đi lên qua. Nhìn xem Gạ Kỳ Ạ lôi kéo dương hành lý lên lầu 2, Giang Thần cảm thấy Gạ Kỳ Ạ là muốn ở lại nơi này. Bất quá, nhìn xem Gạ Kỳ Ạ trạng thái, Giang Thần tâm bên trong có chút lo lắng, hắn lập tức đuổi theo kịp đi, hắn sợ hãi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe tới tiếng vang, Gạ Kỳ Ạ tố chất thần kinh địa nắm chặt trong tay mình dương hành lý, quay đầu hướng về phía Giang Thần quát lớn nói, "Không được qua đây." Mắt thấy Gạ Kỳ Ạ phản ứng mãnh liệt như thế, Giang Thần đều bị giật nảy mình, hắn lập tức thu chân, cao giơ hai tay nói, "Được rồi tốt, không có vấn đề không có vấn đề, ta không đến, không đến." Gạ Kỳ Ạ dùng nàng kia chống rông ảm đạm con người, nhìn Giang Thần một chút, sau đó khó khăn lôi kéo dương hành lý, đi tiến vào lầu 2 gian phòng. Mắt thấy Gạ Kỳ Ạ biến mất tại lầu 2 trong lối đi nhỏ, Giang Thần chau mày, hôm nay Gạ Kỳ Ạ thật là quá khác thường, còn có nàng cặp kia lỗ hồng ảm đạm hai mắt, cùng tinh thần hoảng hốt bộ dáng, Giang Thần trong lòng là lo lắng vô song. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lầu 2 một trận, nghĩ đến Gạ Kỳ Ạ kia phản ứng quá kích động, Giang Thần đành phải thở dài một tiếng, đêm nay liền theo Gạ Kỳ Ạ đi thôi. Giang Thần đi tiến vào gian phòng của mình, đổi một thân quần áo ở nhà, sau đó đi tiến vào phòng bếp, chuẩn bị bữa tối. Giang Thần là một cái đối một ngày ba bữa rất nóng lòng người, cho dù chỉ có một mình hắn thời điểm, ban đêm hắn đều sẽ vì chính mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Cho nên, hiện tại chủ trong phòng tủ lạnh bên trong là có nguyên liệu nấu ăn, không cần đến đi cửa hàng giá rẻ đi chọn mua. Giang Thần chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn đến vì Gạ Kỳ Ạ đón tiếp. Nhưng dù sao chỉ có hai người, Giang Thần cũng không tốt làm quá nhiều đồ ăn, làm ba cái đồ ăn thường ngày, còn có một đạo mỹ vị rau quả canh. Bữa tối chuẩn bị hoàn tất về sau, Giang Thần liền kêu gọi Gạ Kỳ Ạ xuống tới ăn cơm chiều, nhưng là Gạ Kỳ Ạ dùng băng lãnh thanh âm cho cự tuyệt. Gạ Kỳ Ạ một người, canh giữ ở lầu 2 không có chút nào xuống tới ý tứ. Vừa nghĩ tới Gạ Kỳ Ạ hôm nay trạng thái tinh thần, Giang Thần cũng liền không thật nhiều quấy rầy, không tiếp tục đi quấy rầy Gạ Kỳ Ạ, có lẽ để Gạ Kỳ Ạ hảo hảo địa yên lặng một chút, ngày thứ 2 liền tốt đi. Trước mắt một cái bàn này, mỹ thực đều thuộc về Giang Thần một người, Giang Thần trên mặt lộ ra cười khổ, lập tức mở động. Bất quá, vừa mở ăn thời điểm, hắn cũng một bên tại vì Gạ Kỳ Ạ lo âu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì để gạ kỳ á lại biến hóa lớn như vậy đâu. Gạ kỳ á một đêm đều không có xuống lâu, đem mình gắt gao nhốt tại lầu 2 gian phòng bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần sáng sớm vì gạ kỳ á chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới xuất phát đi Ennio tạt đi nghỉ trụ sở huấn luyện. Giang Thần cảm thấy trải qua một đêm nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, gạ kỳ á hôm nay hẳn là khôi phục bình thường đi. Tại một ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần tâm bên trong đều nghĩ đến chuyện này. Bất quá trong huấn luyện, Giang Thần hay là rất chân thành, biểu hiện được cũng rất tốt. Mặt mạ đám cầu thủ đều tập mãi thành thói quen, bọn hắn cái đội trưởng này tuyệt đối là một cái gương tốt, trong huấn luyện mãi mãi cũng là nhất nghiêm túc khắc khổ nhất cầu thủ, cái này khiến mặt mạ đám cầu thủ là bội phục không thôi. Rồi chỉ dồ cả kỳ tạ nghỉ cùng đoàn ý dồ hai vị châu Á cầu thủ đối Giang Thần cũng là có rất lớn đổi mới, tại bọn hắn trước đó nhận biết bên trong, Trung Quốc cầu thủ đều là tương đối lười biếng một chút, nhất là trong huấn luyện. Bất quá nhìn thấy Giang Thần huấn luyện về sau, bọn hắn hoàn toàn bị Giang Thần cho tin phục, bọn hắn trong lòng cũng minh bạch Giang Thần vì sao lại như thế thành công, đây hết thảy đều là cùng cố gắng của hắn không thể tách rời. Quả nhưng trên thế giới này không có không làm mà hưởng cái chủng loại kia chuyện tốt. Chương 302, rơi xuống thiên sứ 2. Chương 302, rơi xuống thiên sứ trung. Trải qua một ngày huấn luyện về sau, Giang Thần cự tuyệt Manuel bọn người, cùng nhau đi ba mời, lái xe nhanh chóng về đến nhà ở nhà lầu dưới thời điểm, Giang Thần nhìn thấy lầu 2, ngơ ngác ngồi tại tiểu trên ban công gạ kỳ ạ. Giang Thần nhìn ra được, gạ kỳ ạ trạng thái tinh thần vẫn như cũ không thật là tốt, nàng cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, ngơ ngác nhìn chằm chằm phương xa không lúc nhích. Giang Thần trái xem phải xem, dưới lầu quan sát hơn 10 phút, ngồi tại lầu 2 ban công gạ kỳ ạ là không lúc nhích, phảng phất như là một cái nhựa người già đồng dạng. Giang Thần lông mày chăm chú nhíu lại, hắn phát hiện mình thật là quá lạc quan một chút. Trải qua một buổi tối, cùng một cái ban ngày chỉnh đốn, gạ kỳ ạ không có một chút cải biến, vẫn như cũng là ngày hôm qua bộ kia trạng thái, hiện tại Giang Thần mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Giang Thần lập tức hướng về phía trên ban công gạ kỳ ạ hô, "Gạ kỳ ạ, gạ kỳ ạ, ngươi đang làm cái gì?" Trên ban công gạ kỳ ạ, phảng phất ở vào một cái ngăn cách với đời địa phương, đối với Giang Thần lớn tiếng la lên, nàng là không có phản ứng chút nào, nàng vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở đâu bên trong, ngơ ngác nhìn phương xa, không nhúc nhích. Giang Thần là phi thường sốt ruột, gạ kỳ ạ cái này chuyển biến quá lớn, Giang Thần đều có chút hoài nghi, gạ kỳ ạ có phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Giang Thần lớn tiếng la lên, "Gạ kỳ ạ, gạ kỳ ạ." Thế nhưng là, gạ kỳ ạ một điểm phản ứng đều không có, Giang Thần trong lòng rất là lo lắng, hắn lập tức móc ra điện thoại, bấm gạ kỳ ạ điện thoại. Lầu 2 trên ban công, lập tức vang lên một trận âm nhạc tiếng Trung, thanh âm rất vang, dưới lầu Giang Thần đều có thể nghe thấy. Nhưng là gạ kỳ ạ tựa hồ một chút cũng nghe không được. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, ngơ ngác nhìn phương xa. Giang Thần trong lòng căng thẳng, hắn lập tức cúp điện thoại, mở cửa phòng, hướng về lầu 2 xông đi lên. Thế nhưng là, khi hắn vừa mới đạp lên bậc cấp thời điểm, Giang Thần chuông điện thoại di động vang, hắn cầm lấy xem xét là tin nhắn. Giang Thần lập tức mở ra tin nhắn, phía trên biểu hiện gửi thư người chính là Giang Thần lo lắng gạ kỳ ạ, nhìn thấy cái này bên trong Giang Thần tâm bên trong thở dài một hơi, xem ra gạ kỳ ạ cũng không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Giang Thần lập tức mở ra tin nhắn, trên đó viết: "Đừng lên đến, không cần phải để ý đến ta, cầu ngươi." Nhìn xem cái này cái tin nhắn ngắn, Giang Thần não hải bên trong hiện ra, hôm qua gạ kỳ ạ kia nổi điên bảo vệ mình dương hành lý hình tượng, cước bộ của hắn chậm lại. Rất hiển nhiên lúc này, gạ kỳ ạ là không muốn nhìn thấy Giang Thần, không nghĩ Giang Thần đi quản chuyện riêng của nàng, Giang Thần cũng sợ làm cho gạ kỳ ạ phản ứng quá kích động, hắn lập tức quay người, không có hướng lên lầu 2 dự định. Giang Thần thở dài một tiếng, đi trở về gian phòng của mình, đơn giản thay quần áo về sau, lại đi tiến vào phòng bếp bên trong buổi sáng vì gạ kỳ ạ chuẩn bị bữa sáng, hay là y nguyên không thay đổi đặt ở cái kia bên trong, rất hiển nhiên gạ kỳ ạ là chưa từng ăn qua đồ vật. Giang Thần âm thầm thở dài, bắt đầu chuẩn bị bữa tối tới. Hắn biết, lấy gạ kỳ ạ trước mắt trạng thái, bữa cơm tối này gạ kỳ ạ rất hiển nhiên cũng là sẽ không ăn, Giang Thần rất lo lắng gạ kỳ ạ, cho nên hắn cũng không có cái gì tâm tình chuẩn bị bữa tối, liền đơn giản dưới một chút mì sợi, chấp nhận đối phó một bữa. Một đêm này Giang Thần là trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ, gạ kỳ ạ trạng thái thật là làm cho hắn lo lắng không thôi. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần vẫn như cũ vì gạ kỳ ạ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, sau đó đi Ennio tạt đi nghỉ cơ bắt đầu một ngày huấn luyện. Hiện tại phạt mạ trên dưới, ngay tại vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị, tuần kết thúc phạt mạ phải đi sân khách khiêu chiến Duy La nạp đội. Hiện tại phạt mạ là 3 thắng 1 bình 1 thua, tích phân 10 điểm, đứng hàng mùa giải vị thứ 5, bất quá mùa giải vừa mới bắt đầu, các đội ở giữa điểm kém còn không có kéo ra, trước mắt vị trí rất không an toàn đối với tiếp xuống trận đấu này, dê, ạ vợ xạ là phi thường coi trọng, hạ đạt tất lấy được nhiệm vụ chỉ tiêu. Hiện tại ngoại giới ánh mắt đều đặt ở dê, ạ vợ xạ trên thân, đối với Giang Thần thảo luận cũng không nhiều, đã cơ hồ không nhìn thấy. Bởi vì dê, ạ vợ xạ tại gần nhất cũng không có rảnh rỗi, hắn nhiều lần tại các ký giả truyền thông xuất hiện trước mặt, đề cập cáo trạng dân náo lộ sự tình, để mọi ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn, dạng này Giang Thần bọn người mới có thể an tĩnh chuẩn bị mùa giải. Bắt mạ đám cầu thủ hiện tại cũng minh bạch dê, ạ vợ xạ tiên sinh dụng tâm lương khổ, bọn hắn đều tận tâm tận lực địa huấn luyện, chuẩn bị tranh thủ tại tuần kết thúc mùa giải bên trong lấy được thắng lợi. Kết thúc một ngày huấn luyện về sau, Giang Thần về đến nhà, gạ kỳ ạ vẫn như cũ ngơ ngác ngồi tại lầu 2 ban công, ngơ ngác nhìn phương xa, không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào đối đây. Giang Thần là trách móc không sợ hãi, hắn khẽ thở dài một cái lắc đầu, đi vào phòng, thay xong quần áo, đi tiến vào phòng bếp. Chủ trong phòng bữa sáng vẫn như cũ y nguyên không thay đổi lưu tại kia bên trong. Giang Thần trong mày, gạ kỳ ạ dạng này không ăn không uống, đây không phải chết đói tiết tấu sao? Giang Thần lập tức lấy điện thoại di động ra cho gạ kỳ ạ phát đi tin nhắn, gọi nàng dưới tới dùng cơm. Một hồi lâu, gạ kỳ ạ mới về tin nhắn nói, không cần phải để ý đến ta hiện tại không đói bụng. Nhìn thấy trả lời như vậy, Giang Thần còn có thể nói cái gì, hắn đành phải lắc đầu thở dài, tùy theo gạ kỳ ạ đi thôi, hắn thật đúng là quản không được quá nhiều. Một ngày này, Giang Thần cũng không có chuẩn bị cái gì, vẫn như cũ đơn giản ăn vài thứ, thở dài một tiếng trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Giang Thần vẫn như cũ vì gạ kỳ ạ chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới đi đến trụ sở huấn luyện. Hôm nay huấn luyện cường độ không lớn, sau đó buổi chiều bọn hắn cũng sẽ không về nhà, trực tiếp chạy tới sân khách, đi chuẩn bị cùng Duy La Nạp ở giữa tranh tài. Giao đấu Duy La Nạp trận đấu này, Giang Thần làm đội bóng đội trưởng xuất ra đầu tiên, Bạt Mạ là toàn chủ lực xuất chinh. Tranh tài ngay từ đầu, Duy La Nạp còn mượn nhờ lợi thế sân nhà, điên cuồng địa xung kích Bạt Mạ cầu môn, hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. Nhưng là Bạt Mạ lần thứ nhất phản kích, liền đánh dụng Duy La Nạp đội phách lối khí diễm, Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, kiến tạo cụ trồn phá cửa phải điểm. Bạt Mạ lấy được dẫn trước ở sau đó trong trận đấu, Bạt Mạ là liên nhập hai bàn, ba cầu dẫn trước Duy La Nạp đội, trong đó Giang Thần đánh tiến vào một cầu. Lúc này, Duy La Nạp đội đã không có lòng dạ, bất quá vận khí của bọn hắn không sai, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, dựa vào vận khí đánh tiến vào một cầu, cuối cùng Duy La Nạp đội sân nhà 1-3 bại bởi Bạt Mạ. Bạt Mạ chiến thắng, thành tích là 4-1-1, tích phân 13 điểm xếp hạng lượt về mùa giải vị, lên cao 3 tên. Hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất là ngựa vằn quân đoàn Juventus, bọn hắn 6 vòng đấu toàn thắng, tích phân 18 điểm. Cường thế lĩnh chạy Serie A tiếp hạng vị thứ 3 thì là đen đỏ quân đoàn AC Milan, bọn hắn hiện tại là 4-2, tích phân 12 điểm, mà Inter Milan, Napoli cùng Fiorentina cùng đội, đều tích phân 12 vị, bất quá bọn hắn chỉ toàn thắng cầu chênh lệch, đứng hàng AC Milan về sau. Hiện tại Serie A mùa giải vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng là Bạt Mạ chi này thăng ban mã, vẫn là để rất nhiều người giật mình không thôi. Tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, các chuyên gia các truyền thông đều là cho rằng Bạt Mạ cái này trận đấu mùa giải mục tiêu duy nhất chính là bảo đảm cấp. Thế nhưng là 6 vòng đấu quá khứ, Bạt Mạ vậy mà ngoài dự liệu địa, xếp hạng Serie A mùa giải bảng điểm số thứ tịch, cái này hung hăng đánh một các chuyên gia cùng các truyền thông mặt. Chương 303, rơi xuống thiên sứ, 3. Chương 303, rơi xuống thiên sứ, hạ. Bạt Mạ cường thế biểu hiện, để các chuyên gia là trên mặt không ánh sáng. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng, nói mùa giải vừa mới bắt đầu, thành tích bây giờ nói rõ không là cái gì, cơ hồ mỗi cái trận đấu mùa giải đều có như vậy một chi thăng ban mã tại mùa giải chi sơ biểu hiện cường thế, nhưng là bọn hắn sau cùng vận mệnh đều là giống nhau. Đó chính là chậm rãi biến thành bảo đảm cấp người hàng ngũ. Khi nhưng lúc này, rất nhiều người cũng là bắt lấy dê, ạ vợ xạ cáo trạng dần áo lộ sự tình không thả, kế tiếp theo điên cuồng điệu công kích lấy dê, ạ vợ xạ. Mà ở thời điểm này, có quan hệ với Bạt Mạ giao đấu sàm đỏ gì ạ tranh tài, ý liên đoàn bóng đá đã làm ra cuối cùng xử phạt quyết định đầu tiên, ý liên đoàn bóng đá điều tra vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn đều cho rằng chủ cắt xử phạt, không có bất cứ vấn đề gì có thể nói, bọn hắn cũng không có tìm được cái gọi là dê, ạ vợ xạ, cùng chủ cắt ở giữa tự mình liên hệ tương quan chứng cứ. Giữa hai người hẳn là trong sạch không sai, ý liên đoàn bóng đá ngay lập tức, còn chủ cắt cùng dê, ạ vợ xa một cái. Trong sạch, chủ cắt có thể lại bắt đầu lại từ đầu chấp pháp CJA tranh tài. Bởi vì phải tiếp nhận điều tra nguyên nhân, chủ cắt tại trước đó đã bị ý liên đoàn bóng đá kêu dừng chấp pháp CJA mùa giải, cho nên cái này một vòng đấu, vị kia chủ cắt liền không có chấp pháp nhiệm vụ. Sau đó liền là có liên quan tại trong trận đấu mấy chương thẻ đỏ sự tình, ý liên đoàn bóng đá điều tra quyết định, đối sàm đỏ gì ạ cáo nạo kỷ xử phạt ngừng thi đấu 3 trận, tiền phạt 35.000 euro xử phạt đồng thời đối với Bạt Mạ Isro, đạt được ngừng thi đấu 4 trận, tiền phạt 50.000 euro xử phạt. Hai người này phạm quy động tác đều tương đối lô mãng, đều là trả thù tính động tác công kích, nhất là Isro ra hỏa này, trực tiếp bóp người cổ, ý liên đoàn bóng đá cho nên mới sẽ làm ra dạng này xử phạt tới. Mà song phương fan bóng đá, tại vốn trận đấu cũng không phải là vô cùng trung thực, không chỉ có trên khán đài ra tay đánh nhau, tại sân bóng bên ngoài cũng là không ngừng xung đột. Cho nên, ý liên đoàn bóng đá là phi thường coi trọng, nhất là đối với sàm đỏ gì ạ fan bóng đá, bọn hắn cũng dám hướng trọng tài chính dội sảng khoái, ý liên đoàn bóng đá xuất phát sàm đỏ gì ạ 10 luân không trận xử phạt. Sàm đỏ gì ạ fan bóng đá, 3 lượt không thể vào sân nhà, 7 vòng không được đi vào sân khách, quan sát có quan hệ với sàm đỏ gì ạ tất cả tranh tài, cũng đối sàm đỏ gì ạ câu lạc bộ mở ra 80.000 euro phạt tiền. Mà đối với Bạt Mạ bên này, ý liên đoàn bóng đá là cho ra cảnh cáo, nếu như lại có lần tiếp theo, ý liên đoàn bóng đá tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha, đồng thời cũng tiền phạt Bạt Mạ câu lạc bộ 30.000 euro, lấy đó trừng trị. Chỗ này phạt là so hơi nhẹ, Bạt Mạ phương diện tiếp nhận, trực tiếp hướng ý liên đoàn bóng đá giao tiền phạt, không làm bất luận cái gì khiếu nại. Kết thúc sân khách sau cuộc tranh tài, Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức trở về đến Bạt Mạ thành nhỏ, đội bóng chuẩn bị nghỉ một ngày, đội bóng nghỉ một ngày, Giang Thần là hy vọng mang theo tinh thần hoảng hốt gạ kỳ ạ, ra ngoài đi một chút, giải sâu một chút, nàng như thế cha tấn mình không phải biện pháp. Giang Thần khi về đến nhà, vậy mà không có tại lầu 2 trên ban công, nhìn thấy gạ kỳ ạ cái bóng, Giang Thần trong lòng có chút nghi hoặc, đồng thời tâm bên trong lại là vui mừng, chẳng lẽ gạ kỳ ạ đã mình nghĩ thông suốt, khôi phục bình thường. Giang Thần lập tức mở cửa, đi vào. Gạ Kỳ Ạ đang ngồi ở đại sảnh bên trong trên ghế salon, đây là những ngày này, Giang Thần lần thứ nhất trông thấy Gạ Kỳ Ạ đi xuống lầu 2, đến đại sảnh. Giang Thần sắc mặt vui mừng, xem ra Gạ Kỳ Ạ đã khôi phục bình thường, nàng tâm bên trong bóng tối cũng hẳn là tản ra, không phải nàng không sẽ rời đi lầu 2 à. Mắt thấy Giang Thần đi tới, Gạ Kỳ Ạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là có chút nói, ngươi về đến rồi. Giang Thần đem trên người mình ba lô ném tới dưới ghế salon, ngồi xuống, gật đầu nói, trở về. Ngươi mấy ngày nay còn tốt đó chứ? Xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta sao? Lúc nói lời này, Giang Thần cẩn thận quan sát một chút Gạ Kỳ Ạ, Gạ Kỳ Ạ nhìn qua vẫn còn có chút đổi phế, cũng có một chút hoảng hốt, nhưng là so hai ngày trước rõ ràng muốn đã khá nhiều. Gạ Kỳ Ạ khỏe miệng hơi nhếch lên, tại Giang Thần xem ra nàng nhưng thật ra là muốn cười, nhưng là nụ cười này lại so với khóc không khá hơn bao nhiêu, đây cũng là Giang Thần mấy ngày nay lần thứ nhất nhìn thấy Gạ Kỳ Ạ tương đối dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Giang Thần không có thúc giục Gạ Kỳ Ạ, tỉ mỉ chờ đợi, hắn nghĩ muốn nghe một chút Gạ Kỳ Ạ chuyện gì xảy ra. Gạ Kỳ Ạ phảng phất lâm vào trong hồi ức, ảm đạm con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy bắt đầu, trên mặt biểu lộ cũng là phát sinh biến hóa, hỉ nộ vô thường, còn có chút hoảng sợ thất thố, thậm chí là sợ hãi biểu lộ, đều tại Gạ Kỳ Ạ trên mặt bày ra, thấy Giang Thần đều cảm giác có chút phát mao, nàng đến tột cùng kinh lịch những chuyện gì? Một hồi lâu, Gạ Kỳ Ạ mới bình phục lại, nàng lạnh như băng nói, "Thần, ngươi cảm thấy tiền tài và tinh thần, cái kia càng quan trọng." Giang Thần nghe được là sửng sở, Gạ Kỳ Ạ tại sao phải ở thời điểm này đột nhiên nói lên vấn đề này, chẳng lẽ cái này cùng nàng trước đó biểu hiện có quan hệ? Giang Thần nghĩ đến, chẳng lẽ là Gạ Kỳ Ạ cùng người nhà ở giữa vì tiền tài náo ra mâu thuẫn? Thế nhưng là Gạ Kỳ Ạ làm việc không sai, người nhà của nàng hẳn là cũng sẽ không quá kém, thật sẽ là bởi vì tiền náo thành dạng này. Giang Thần mắt thấy Gạ Kỳ Ạ không có nói tiếp ý tứ, hắn lập tức sẽ hỏi, vì cái gì hỏi như vậy đâu? Gạ Kỳ Ạ khoe miệng lần nữa hơi nhếch lên, nhưng là nụ cười này thật sự là không coi trọng, thấy Giang Thần đều nghĩ nhắm mắt lại. Gạ Kỳ Ạ đột nhiên nói, ta không muốn nói cái này, lâu như vậy không gặp mặt, ta nghĩ nếm thử tay nghề của ngươi, không phải nói tài nấu nướng của ngươi rất tốt sao? Ta thế nhưng là còn không có hưởng qua đâu. Nghe tới Gạ Kỳ Ạ lời nói, Giang Thần nao nao, sau đó mới lên tiếng, không có vấn đề, nguyên liệu nấu ăn phòng bếp bên trong có, hôm nay ta liền mời ngươi ăn dừng lại tốt. Gạ Kỳ Ạ lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào, mặc dù nàng nhìn qua rất tiểu tụy, nhưng là nụ cười này đẹp mắt rất nhiều. Nhìn xem Gạ Kỳ Ạ kia nụ cười ngọt ngào, Giang Thần tâm rốt cục để xuống, xem ra Gạ Kỳ Ạ là thật khôi phục một chút. Mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới đưa đến Gạ Kỳ Ạ phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng là hiện tại Giang Thần có thể cảm giác được, Gạ Kỳ Ạ đúng là tại khôi phục quá trình bên trong. Giang Thần lập tức đi tiến vào phòng bếp đi chuẩn bị thức ăn ngon đi, mà Gạ Kỳ Ạ thì là ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Giang Thần bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy lưu niệm cũng không bỏ. Giang Thần để ăn mừng Gạ Kỳ Ạ trở về, lần này thật không thèm đếm xỉa, làm một bàn lớn đồ ăn, hai người căn bản là ăn không hết. Nhìn xem thức ăn đầy bàn, Gạ Kỳ Ạ thì là lộ ra kinh ngạc phải biểu lộ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những này cơm trưa cùng tiệm cơm bên trong đồ ăn là giống nhau như lúc, nếu như không phải nàng nhìn xem Giang Thần làm, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là Giang Thần tại nhà hàng gọi tới giao hàng. Nhìn xem phong phú mỹ thực, Gạ Kỳ Ạ trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, cũng không ngừng địa than thở Giang Thần, bàn này đồ ăn làm được thật là quá tốt. Cái này một bữa Gạ Kỳ Ạ ăn đến là rất vui vẻ, đồng thời phi thường cảm tạ Giang Thần. Chương 304, nhân sinh cảm ngộ. Chương 304, nhân sinh cảm ngộ. Một bữa ăn ngon kết thúc về sau, Gạ Kỳ Ạ đột nhiên đối Giang Thần nói, "Thần, rất cảm tạ nhiệt tình của ngươi khoản đãi, ta có thể vừa lòng thỏa ý rời đi." Ngay tại thu thập bàn ăn Giang Thần, hai tay đột nhiên chỉ trệ, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Gạ Kỳ Ạ vậy mà lại ở thời điểm này chọn rời đi. Giang Thần chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, hắn để đồ ăn trong tay xuống, ngồi xuống dò hỏi, là muốn về nước Mỹ sao? Hành trình bệ bộn nhiều việc thật sao? Gạ Kỳ Ạ khẽ gật đầu nói, không sai, hôm nay ta người đại diện điện thoại tới, thúc giục ta nhanh đi về, chuyện công việc thật bệ bộn nhiều việc. Giang Thần gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu là bận bịu làm việc, là hẳn là về sớm một chút. Bất quá thân thể ngươi cũng rất trọng yếu, chú ý chút đi. Gạ Kỳ Ạ lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, tạ ơn. Ngươi cũng giống vậy, bảo trọng chính mình. Giang Thần kế tiếp theo thu thập bắt đũa, mà Gạ Kỳ Ạ thì là đi lên lầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi cái này bên trong, bay trở về nước Mỹ sở studio. Lần này Gạ Kỳ Ạ tới có chút đột nhiên, đi được càng là vội vàng, chủ yếu là nàng đi tới nơi này trạng thái, để Giang Thần là khiếp sợ không thôi. Tại đưa Gạ Kỳ Ạ đi sân bay trên đường, Gạ Kỳ Ạ đột nhiên nói, giống như là tại đối Giang Thần nói, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này chính là một quyển sách, chúng ta chỉ là trong sách muôn hình muôn vẻ người qua đường a. Lái xe bên trong Giang Thần, nghe nói như thế hơi sững sờ, hắn không biết Gạ Kỳ Ạ muốn nói cái gì, muốn đem bầu không khí làm cho thâm trầm như vậy. Giang Thần mỉm cười, nói, làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Gạ Kỳ Ạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, ta luôn cảm thấy, có một đôi bàn tay vô hình tại đẩy chúng ta tiến lên, chúng ta kết cục, tựa hồ cũng sớm đã thiết lập tốt, vô luận ngươi làm sao dãy rủa, đều đào thoát không sự an bài của vận mệnh. Giang Thần đột nhiên cảm thấy, Gạ Kỳ Ạ tâm thái ứng nên xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, không phải nàng làm sao lại nghĩ như vậy sự tình đâu. Không để ý đến Giang Thần, Gạ Kỳ Ạ phối hợp nói, chuyện xưa của ta mở đầu phần cuối đều đã định tốt, không thay đổi được cái gì, vô luận ngươi làm sao dãy rủa, cuối cùng chỉ có một cái kết cục. Lái xe Giang Thần mới đầu cảm thấy Gạ Kỳ Ạ nói đến không hiểu đấu, nhưng là nghe, hắn đột nhiên cảm thấy Gạ Kỳ Ạ tựa hồ nói đến cũng không sai. Gạ Kỳ Ạ nói, nếu như ta nguyện ý cùng ngươi kế tiếp theo lui tới, ngươi ngay tại ta cố sự bên trong chiếm cứ lấy rất nặng địa vị, có thể là duy nhất nhân vật nam chính, nếu như ta không nguyện ý cùng ngươi kế tiếp theo tiếp xúc, ngươi chính là người qua đường giáp. Giang Thần nghe được có chút ngộng, hắn tựa hồ cảm thấy Gạ Kỳ Ạ nói đến phi thường chính xác, Giang Thần mình suy tư. Càng nghĩ, Giang Thần càng cảm thấy Gạ Kỳ Ạ lời nói phi thường có logic tính, mà lại điểm điểm đan xen, tựa hồ cùng thật sự tình đồng dạng. Thế nhưng là Giang Thần từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng, về phần không đối ở đâu bên trong, hắn nghĩ mãi mà không rõ đang miên man suy nghĩ bên trong, Giang Thần hai người tới sân bay. Lúc này, Giang Thần trong lòng không có cái gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trong đầu của hắn bên trong vẫn như cũ đang suy tư Gạ Kỳ Ạ nhân sinh cảm ngộ. Tại rời đi thời điểm, Gạ Kỳ Ạ hướng về phía Giang Thần ngọt ngào cười một tiếng, sau đó cho Giang Thần một cái thật sâu ôm. Gạ Kỳ Ạ tại Giang Thần bên thai nhẹ nhàng nói, gặp lại, có lẽ là cũng không còn thấy, nhưng cũng vẹn vẹn có lẽ. Giang Thần hơi sững sờ, cùng Giang Thần kịp phản ứng về sau, Gạ Kỳ Ạ đã phiêu nhiên mà đi, lưu lại một làn gió thơm. Nhìn xem trống rỗng cửa lên phi cơ, Giang Thần hơi nghi hoặc một chút, cái này phảng phất không có chút nào chân thực, giống như là tại giống như nằm mơ, cái này mộng quá không hiểu thấu, trong đó rất nhiều thứ chính hắn đều làm không rõ ràng, não hải bên trong một đoàn mơ hồ. Giang Thần cười khổ một trận, hắn không có hiểu rõ, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, đây cũng quá nói nhảm đi. Giang Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó lái xe về đến nhà bên trong. Một ngày này ngày nghỉ, Giang Thần cái kia bên trong đều không có đi, mà là về đến nhà bên trong hảo hảo địa ngủ mở giấc, hắn cảm thấy mình tỉnh lại về sau, chuyện này liền sẽ giống ngộng đồng dạng quá khứ. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Giang Thần khôi phục bình thường, không tiếp tục suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, đi đến Ennio Tardini trụ sở huấn luyện, bắt đầu một ngày huấn luyện. Một tuần này, Bạt Mã nên đón một tuần xong thi đấu, tại tuần bên trong thời điểm, Bạt Mã đem tham gia vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng thứ 3 tranh tài, Bạt Mã sẽ tại sân khách giao đấu Chia Hệ Vô. Tuần kết thúc, Bạt Mã sẽ tại sân nhà giao đấu Gần Đoạ. Một tuần này, Bạt Mã nhiệm vụ là tương đối nặng, Bạt Mã đám cầu thủ tự nhiên đều vô cùng nghiêm túc chuẩn bị, bọn hắn cũng không muốn lại lúc này xuất hiện cái gì đừng rẽ, bọn hắn nhất định phải có thứ tự trước tiến vào, tranh thủ tại cái này trận đấu mùa giải có một cái hoàn mỹ kết quả đưa tiễn gạ kỳ ạ. Giang Thần vì tuần bên trong Italia Cup làm chuẩn bị. Tuần bên trong là Italia Cup vòng thứ 3 tranh tài, Bạt Mã đem giao đấu cùng ở tại Serie A đội bóng, hắn chính là Chia Hệ Vô. Chia Hệ Vô cùng Giang Thần vẫn có một ít nguồn gốc, tại mùa giải trước Chia Hệ Vô huấn luyện viên trưởng Mã Dạn từng điên cuồng địa truy đuổi qua Giang Thần, đáng tiếc Giang Thần cùng Bạt Mã phương diện đều không có ý tứ này. Mới trận đấu mùa giải, Giang Thần giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên, cho nên chuyện này Mã Dạn cũng không có kế tiếp theo nhấc lên. Tại lúc trước thời điểm, Chia Hệ Vô huấn luyện viên trưởng Mã Dạn đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng, bởi vì bọn hắn đội bóng đội hình tại Serie A trung du đội bóng đến nói là phi thường xa hoa, thực lực cũng phi thường tốt, hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể chiến thắng Bạt Mã. Tranh tài sau khi bắt đầu, Mã Dạn cách nhìn liền triệt để phát sinh biến hóa, chi này từ Serie B mùa giải đi lên đội bóng, biểu hiện ra ngoài chiến lực, vậy mà so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà này còn chỉ là nửa chủ lực xuất chiến. Mã Dạn mặt biến sắc đại biến, bọn hắn từ chi này Bạt Mã thân ảnh bên trên, nhìn thấy Champions League cấp bậc đội bóng cái bóng, lập tức Mã Dạn liền không có cái gì lòng tin. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần tại vòng cấm bên trong phi tốc trước cắm, một cái ngã xuống đất sẻn bắn, đem đường biên Manuel chuyển bên trong cầu, cho sẻn tiến vào Chia Hệ Vô cầu môn, Bạt Mã 10 dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bạt Mã cũng không có chậm dần bước chân, tiếp tục tiến công, tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, thần tại vòng cấm bên trong góp chân diệu chuyển, xông lên Diego một cước kình xạ phá cửa, 20.2 bàn dẫn trước về sau, dê, ạ vợ xạ liền dùng cả lại hứa đem Giang Thần cho đổi xuống dưới, hắn phải vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị. Cả lại hứa ra sân về sau, hắn lập tức đưa ra một cước thẳng chuyền, cụ trộn phản vượt quyền thành công, đem bóng đá đưa tiến vào Chia Hệ Vô cầu môn, 30, Bạt Mã khóa chặt thắng ván. Bất quá, tại tranh tài lúc kết thúc, Chia Hệ Vô mượn nhờ là cơ tiền nở sai lầm lật về một cầu, cuối cùng Chia Hệ Vô sân nhà 1-3 bại bởi Bạt Mã, vô duyên vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng thứ 4. Mà Bạt Mã thì là nương tựa theo trận này thắng lợi, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng thứ 4 tranh tài. Vốn trận đấu vừa kết thúc, Bạt Mã tại Italia trong chén vòng thứ 4 tranh tài đối thủ nổi lên mặt nước, đó chính là bọn họ mới mang ra, sạm đỏ gì ạ? Không sai, màu đầu derby sẽ tại Italia trong chén hai đội trình diễn, chương 305. Rèn sắt khi còn nóng. Chương 305, rèn sắt khi còn nóng. Lần trước màu đầu derby kết thúc về sau, sàn đỏ gì ạ phương diện một mực tại kêu gạo, hiện tại bọn hắn biết được tại Italia trong chén, muốn đối mặt Bạt Mã thời điểm, bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng ra kêu gạo, nói lần này bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Bạt Mã, bọn hắn mới là màu đầu derby vương giả. Sàn đỏ gì ạ fans hâm mộ bóng đá, ở thời điểm này vẫn như cũ đem thua cầu trách nhiệm đổ cho trọng tài chính, bọn hắn công bố bên trên một vòng đấu, nếu như không phải trọng tài chính hỗ trợ, Bạt Mã tuyệt đối thua ngay cả quần đều không có. Càng nhiều sàn đỏ gì ạ fan bóng đá thì là kêu gào bọn hắn muốn báo thủ, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải đem Bạt Mã hung hăng giáo huấn một lần, để Bạt Mã người biết, bọn hắn sàm đỏ gì ạ lợi hại. Mà lần trước đối chiến bên trong, bị phạt dưới cáo nạo kỳ cũng là đứng ra phát ngôn bừa bãi, nói lần tiếp theo giao phòng, hắn nhất định phải làm cho Bạt Mã người trả giá đắt, để Bạt Mã người rửa sạch cổ chờ lấy chết đi đồng thời. Sàm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dẫn não lộ cũng không chịu cô đơn, hắn cũng đứng ra nói, biểu thị lần này bọn hắn nhất định sẽ lấy được thắng lợi, để Bạt Mã người lưu lại vĩnh không tiêu diệt bóng tối. Bây giờ dẫn não lộ là hận chết Bạt Mã người, nhất là cái kia đáng chết dê, ạ vợ xạ, cái này đáng hận ra hỏa, vậy mà nói cái gì muốn đem hắn bẩm báo tòa án, gần nhất tâm tình của hắn một mực rất tồi tệ, đi ngủ chuyện hoang đường đều là đang chửi mắng dê, ạ vợ xạ. Khi biết Italia Cup dưới một vòng đấu đối thủ là sàm đỏ gì ạ thời điểm, Bạt Mã người thì là hưng phấn không thôi. Bạt Mã fan bóng đá cũng nhao nhao đứng ra khiêu khích lấy, nói bọn hắn lần này muốn cho sàm đỏ gì ạ người trên vết thương sắt muối, để sàm đỏ gì ạ người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên đi ra ngoài. Mà Bạt Mã đám cầu thủ đối với kết quả này cũng là kích động không thôi, bên trên một vòng đấu, sàm đỏ gì ạ người quá vô sỉ, quá tùy tiện, ở trong trận đấu động tác phi thường lớn, Bạt Mã người đối này tức giận không thôi, bọn hắn cũng nhao nhao kêu gọi, muốn đem sàm đỏ gì ạ đánh thành cái sảng. Bạt Mã huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, khi biết tình huống này về sau, hắn chỉ nói một câu nói, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta Bạt Mã đều sẽ là người thắng cuối cùng. Không hề nghi ngờ, Dê, ạ vợ xạ không có đem sàm đỏ gì ạ đặt ở mắt bên trong, cái này triệt để chọc giận sàm đỏ gì ạ fan bóng đá, sàm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức đứng ra, điên cuồng địa mắng, Dê, ạ vợ xạ, Dê, ạ vợ xạ trở thành sàm đỏ gì ạ fan bóng đá nhất cựu thị gia hỏa. Đối với cục diện này, Giang Thần ngược lại là không có làm sao chú ý, hắn cho rằng là ai cũng không trọng yếu chính là bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Tại ngoại giới truyền thông, cùng Bạt Mã, sàm đỏ gì ạ song phương ầm ĩ bên trong, Bạt Mã nên đón vốn trận đấu mùa giải, Serie A mùa giải vòng thứ 7 tranh tài, Bạt Mã tại mình sân nhà nên chiến Gần Đoạ. Nói lên Gần Đoạ cùng Bạt Mã vẫn có chút tân đoán. Xa không nói, liền kia cái này trận đấu mùa giải đến nói đi, gờ nọa cùng bắt mạ ở giữa ân oán hay là thật lớn. Bởi vì gờ nọa tại vốn trận đấu mùa giải coi trọng Nhật Bản cầu thủ rồi chỉ rổ cả kỳ tan nhi, kỳ thật tại cái trước trận đấu mùa giải gờ nọa liền nhìn chúng tên này Nhật Bản tiền vệ cánh, nhưng là bọn hắn lúc ấy không có xuất thủ, một mực tại hợp đồng đàm phán bên trong rằng có ép giá, nào biết được nửa đường giết ra một cái bắt mạ, đối phương thành ý 10 phần cầm xuống rồi chỉ rổ cả kỳ tan nhi, cái này khiến gờ nọa cao tầng là phi thường khó chịu một việc. Hôm nay chính là bọn hắn đến cơ hội báo thù đến, bọn hắn hy vọng có thể tại sở ta đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, đem bạt mạ giẫm tại dưới chân, để rồi chỉ rồ cả kỳ tạn đi biết lựa chọn của hắn là cỡ nào sai lầm. Tranh tài sau khi bắt đầu, gờ nọa sát thực biểu hiện ra nhất định thực lực, một mực đem bạt mạ chế trụ, tiến công vô cùng có uy hiếp, nhưng là suốt gôn chất lượng không đủ, cũng không có tính thực chất địa uy hiếp được bạt mạ cầu môn. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, bạt mạ phát động một lần đi hữu hiệu nhanh chóng phản kích, mù nạ gì cùng trung lộ đi hego, ngay cả tiếp theo địa hai qua một về sau, mù nạ gì dưới ngọn nguồn làm bộ chuyển bên trong, đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng chuyển về cho cùng lên đến Izzo. Izzo không ngừng cầu, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào gờ nọa vòng cấm. Sau điểm, bóng đá bay thẳng sau điểm Giang Thần không người chậm chậm phòng, gờ nọa phòng thủ xuất hiện vấn đề lớn, Giang Thần nhẹ nhõm hất đầu công cửa, đem bóng đá nện tiến vào gờ nọa cầu môn, 10 bạt mạ dẫn trước. Đây cũng là vốn trận đấu mùa giải, Giang Thần đánh tiến vào thứ 9 bàn mùa giải nhập cầu, củng cố hắn tại xạ thủ bảng vị trí số 1. Nhìn thấy cái số này thời điểm, những cái kia suốt ngày kêu gào Giang Thần vốn trận đấu mùa giải không thể đánh tiến vào hai chữ số ghi bàn các chuyên gia khẳng định là mất hết mặt mũi. Gờ nọa phương diện cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, bọn hắn tựa hồ lập tức liền không có lúc trước mãnh liệt như vậy lòng tin sụp đổ, bắt đầu có chút sợ đầu sợ đuôi. Ngay lúc này, bắt mạ bắt lấy cơ hội. Lần này tiến công khởi sướng hay là mù nạ gì, hắn ở giữa sân cắt bóng về sau, trực tiếp một cái chuyển xa tìm được phía trước Giang Thần. Giang Thần nhảy lên thật cao, đem bóng đá đỉnh cho trước cắm cụ trồn nhận bóng về sau, không có hướng về phía trước mang, mà là một cước đem bóng đá thẳng nét đưa tiến vào gờ nọa vòng cấm sườn bộ vị đưa đường biên Nhật Bản tiền vệ cánh Jochizo cả kỳ Tani, lúc này cấp tốc trước cắm, lợi dụng tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt, siêu việt gờ nọa phòng thủ đội viên, giết tiến vào vòng cấm bắt được bóng đá, trực diện gờ nọa thủ môn, chút 45 độ đơn nào. Jochizo cả kỳ Tani phi thường tỉnh táo, trực tiếp một cước xóa bắn, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua đằng bay lên gờ nọa thủ môn, bay thẳng tiến vào đám cầu thủ góc xa, trên trận ghi bàn 20. Nhìn xem Jochizo cả kỳ Tani biểu hiện kinh diễm, gờ nọa huấn luyện viên trưởng thật sự là hối hận không thôi. Hối hận không có sớm một chút cầm xuống rồi chỉ rổ cả kỳ tan nghi, nếu không muốn trận đấu mùa giải rồi chỉ rổ cả kỳ tan nghi, liền đem người mặc gờ nọa chiến bảo. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, gờ nọa tình huống có chuyển biến tốt đẹp, trải qua giữa trận điều chỉnh về sau, lòng tin của bọn hắn tựa hồ lại trở về một chút. Gờ nọa triển khai điên cuồng tấn công, đang gây công lấy bạt mạ, hy vọng có thể tại nửa hiệp sau tranh tài có chỗ thu hoạch, bước bình hoặc là phản siêu bạt mạ. Bất quá, bạt mạ tiến công sắc bén vẫn như cũ, cho bọn hắn lớn vô cùng phiền phức, gờ nọa phương diện lập tức bị phòng thủ, kiềm chế càng nhiều lực chú ý, tại tiến công phía trên cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Ngược lại là bạt mạ tiến công càng có uy hiếp, nửa hiệp sau tranh tài, cụ trồn ngay cả tiếp theo thu hoạch được hai lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc hắn cũng không có nắm chắc ở, một lần đem bóng đá cho đánh trượt, một lần là đánh vào lập trụ bên trên, bắn ngược đưa tiến vào gờ nọa thủ môn trong ngực. Cụ trồn là có thiên phú cầu thủ trẻ, nhưng liền hiện tại mà nói, hắn hay là tuổi còn rất trẻ, cực độ thiếu kinh nghiệm, cần thời gian tích lũy. Chương 306, tính ổn định không đủ. Chương 306, tính ổn định không đủ. Trên trận, tại bạt mạ ngay cả tiếp theo lãng phí hai lần cơ hội về sau, gờ nọa phương diện tựa hồ chuyển vận, bọn hắn bắt lấy bạt mạ hậu vệ sai lầm, tương ngạnh lật về một cầu. Lần này sai lầm vẫn như cũng là tới từ Lycosteiner tại thân thể đối kháng lên, tựa hồ thủy chung là có bóng tối, lần này lại là hắn để lọt người, cho gờ nọa cơ hội, dẫn đến đội bóng mất điểm. Nhìn xem tình huống như vậy, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa đành phải lắc đầu thở dài, xem ra Lycosteiner muốn trở lại Juventus đội kia đỉnh phong thời kỳ, cơ hội là không làm sao có thể. Dê, ạ vợ xa không tiếp tục cho Lycosteiner cơ hội, trực tiếp dùng ra Mus thay đổi Lycosteiner. Lycosteiner tại hạ trận thời điểm biểu lộ rất kém cỏi, chính hắn cũng biết, biểu hiện của hắn đến tột cùng có bao nhiêu kém cỏi, có lẽ chính là bởi vì những này, hắn tại bạt mạ liền không có cái gì cơ hội. Gờ nọa tại lật về một cầu về sau, vô cùng hưng phấn, bọn hắn sĩ khí đại trấn, lập tức phát động hung manh tiến công, muốn tranh thủ lại tiến vào càng nhiều ghi bàn, chuyển bại thành thắng. Một đoạn này, bạt mạ có vẻ hơi bị động. Bất quá còn tốt, bọn hắn dần dần đem thế cục ổn định, không có cho gờ nọa càng nhiều cơ hội, cuối cùng bạt mạ tại mình sân nhà, 21 chiến thắng tới chơi gờ nọa. Có thể cầm xuống gờ nọa, Dê, ạ vợ xạ trong lòng cũng thở dài một hơi. Trận đấu này nhưng thật ra là tương đối treo, đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là đến từ Lycosteiner cái này bên trong, nếu như không phải Thụy Sĩ người năm có phần ra rồi lời nói, bạt mạ cuối cùng cũng không sẽ chật vật như thế. Cho nên, ở thời điểm này, Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong đối Lycosteiner là có một chút phàn nàn, hắn ở phía sau trong trận đấu, không còn dám cho Lycosteiner cơ hội gì, hắn sợ hãi dùng người không lo dẫn đến bạt mạ thua cầu. Vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải vòng thứ 7 tranh tài kết thúc, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng vẫn như cũng là Juventus đội, bất quá bọn hắn toàn thắng ghi chép bị đánh vỡ, vốn vòng đấu bên trong, Juventus đội thua cầu. Juventus đội ngoài dự liệu địa lấy 1-3 bại bởi Roma đội, bị đánh vỡ bất bại kim thân. Bất quá, Juventus đội hiện tại vẫn như cũ lấy 18 điểm tích phân, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, xếp hạng vị thứ 2 chính là Giang Thần Trô Bạt Mạ, bọn hắn tích phân là 16 điểm. Xếp hạng thứ 3 đến vị trí thứ 8 thì là AC Milan, Kia Napoli, Inter Milan, Fiorentina, Roma, Lazio, bọn hắn tích phân đều là 15 điểm. Bạt Mạ có thể kế tiếp theo tại mùa giải vị trí thứ 2, đây quả thật là vượt qua tất cả mọi người, bao quát tất cả chuyên gia cùng truyền thông đoán trước, xem ra cái này trận đấu mùa giải, Bạt Mạ là muốn tối sầm đến cùng. Mùa giải vòng thứ 8, Bạt Mạ sân khách khiêu chiến đồng dạng là thăng ban mã Venezia, Venezia vốn trận đấu mùa giải cho tới bây giờ, nó biểu hiện hay là biết tròn biết méo, bọn hắn xếp hạng mùa giải người thứ 12, thành tích tương đối lý tưởng, nhưng là cùng Bạt Mạ cái này siêu cấp hắc mã so ra, cũng không có cái gì đáng xem. Mà Bạt Mạ đối với Venezia là phi thường quen thuộc. Tại mùa giải trước CJB mùa giải bên trong từng có giao thủ, Bạt Mạ tại chiến tích bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, theo lý thuyết trận đấu này, Bạt Mạ hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Nhưng là, Bạt Mạ lại tại sân khách tuân ra một cái lạnh nhẹ cửa, Bạt Mạ một so hai bại bởi Venezia, tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần không có lấy được ghi bàn, Lucas Lee bổ lúc giai đoạn, đánh tiến vào vì Bạt Mạ cứu danh dự một cầu. Kết quả như thế, xác thực vượt quá rất nhiều người dự kiến, lúc này, những chuyên gia kia nhóm thì là bắt đầu nhảy ra cổ vũ, nhao nhao công bố Bạt Mạ sắp bị đánh về nguyên hình, đây chính là bọn họ sa đọa điểm báo, Bạt Mạ người sẽ không gượng dậy nổi. Những chuyên gia này lập tức liệt ra mấy đầu nguyên nhân, đến chứng thực Bạt Mạ chắc chắn trầm luân, bọn hắn ngọt ngào kỳ kết thúc. Lúc này, Bạt Mạ xác thực ở vào dư luận vòng xoáy bên trong, chịu chú ý độ rất cao, áp lực cũng là phi thường lớn. Mùa giải vòng thứ 8 tranh tài kết thúc, CJA mùa giải bảng điểm số phát sinh biến hóa không nhỏ. Juventus đội vẫn như cũng là mùa giải thứ nhất, bọn hắn tích phân 21 điểm. Mà xếp hạng thứ nhì liền không còn là Bạt Mạ, bọn hắn bị AC Milan cho phản siêu, AC Milan hiện tại tích phân 18 điểm, đứng hàng lượt về mùa giải. Mùa giải thứ 3 là Inter Milan, hiện tại tích phân đồng dạng là 18 điểm. Đứng hàng mùa giải thứ 3 vị trí, phản siêu Bạt Mạ. Xếp hạng mùa giải vị thứ 5 chính là Bạt Mạ, bọn hắn hiện tại tích phân vẫn như cũng là 16 điểm, bất quá cùng bọn hắn tích phân giống nhau thì là còn có 2 chi đội bóng, một chi là thứ 4 Fiorentina, một chi thì là thứ 6 kia Napoli, bởi vì thắng bại quan hệ nguyên nhân, Bạt Mạ mới đứng hàng mùa giải vị thứ 5. Bạt Mạ trận này thua, mùa giải xếp hạng lập tức hạ xuống nghiêm trọng, thật sự là có chút thua thảm hương vị, cái này cũng chỉ trách bọn họ không đủ ổn định đương nhiên, trận đấu mùa giải sơ kỳ thật chính là như vậy, một vòng kết quả trận đấu là đủ dẫn đến mùa giải xếp hạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này một vòng đấu thua trận về sau, Dê, à vợ xạ tâm tình, kia là tương đương hỏng bét, nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, trận đấu này là nhất định phải cầm 3 điểm, đáng tiếc 3 điểm không lấy được, thật sự là được không bù mất a kết thúc cái này vòng sau cuộc tranh tài, CJA mùa giải lại nên tới một cái ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, bởi vì vì quốc gia đội tranh tài ngày lại đi tới, các đội tuyển thủ quốc gia đều muốn về nước nhà đội đi đưa tin ở thời điểm này, Giang Thần ở Trung Quốc Nam tử quốc gia đội bóng đá cấm thi đấu đã hoàn tất, hắn có thể trở về Trung Quốc bóng đá nam. Nhưng là lúc này, Trung Quốc bóng đá nam cũng không có triệu hồi Giang Thần, mà là muốn cho hắn khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, Lập Tỷ có lòng tin dẫn đầu đội viên khác đi chuẩn bị chiến đấu Đông Á 4 nước thi đấu đồng thời. Ở quốc gia này đội tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam chiêu nhập đều là một chút trẻ tuổi cầu thủ, Lập Tỷ cũng chuẩn bị khảo sát một chút cầu thủ trẻ. Bạt Mạ trong trận có 3 vị tuyển thủ quốc gia rời đi, Mù Nạ Dị cùng Giọt Chỉ Rồ cả Kỳ Tạ Nghi, Hoàn Ý Rồ 2 vị châu Á tuyển thủ quốc gia rời đi đội bóng, về quốc gia L, ẻ quẹp tờ đến đi đương nhiên Giang Thần cũng không có nhàn rỗi, thông qua cùng câu lạc bộ bàn bạc, hắn lưu tại Italia, gia nhập câu lạc bộ Lâm Thời Túi Khôn đoàn đội. Vì đội bóng tính ổn định vấn đề bảy mưu tính kế, cũng là vì sắp lại cháy lên chiến hỏa mùa giải làm chuẩn bị. Ngắn ngủi đường trận đấu mùa giải kết thúc, về quốc gia L, ẻ quẹp tờ đến đám cầu thủ cũng đều lần lượt trở lại đội bóng, quốc tế tranh tài đã kết thúc, bọn hắn nhất định phải vì mùa giải làm chuẩn bị. Cái này tuần kết thúc, đối với Bạt Mạ đến nói, sẽ có một trận phi thường trọng yếu tranh tài. CJA mùa giải lại cháy lên chiến hỏa, Bạt Mạ sẽ tại sân khách đi khiêu chiến CJA tân quý kia Napoli. Trận đấu này, đối với Bạt Mạ là một khảo nghiệm, dê, à vợ xạ phi thường trọng thị trận đấu này. Hắn hy vọng trận đấu này có thể cầm tới một cái tích phân. Chương 307, Tân Quý Chi Thương. Chương 307, Tân Quý Chi Thương. Có quan hệ với sân khách khiêu chiến kia Napoli tranh tài, ngoại giới phi thường không coi trọng Bạt Mạ, các chuyên gia nhao nhao sừng, Bạt Mạ hiện tại đã qua ngọt ngào kỳ, từ bên trên một vòng đấu bắt đầu, Bạt Mạ liền muốn lộ ra nguyên hình, bọn hắn từ đây đem không gượng dậy nổi, chậm rãi trở về bảo đảm cấp hàng ngũ. Hiện tại kia Napoli cùng Bạt Mạ tích phân giống nhau, tích phân 16 điểm xếp hạng mùa giải thứ 6, mà Bạt Mạ thì là bởi vì chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp tại thứ 5. Theo lý thuyết, cái này hai đội chi ở giữa chênh lệch cũng không lớn, ngoại giới truyền thông các chuyên gia đều không nên có dạng này thuyết pháp á, nhưng bởi vì thập tự quân là thăng ban mã, mà lại trong trận còn có một cái để các chuyên gia lớn mất mặt Giang Thần, cho nên các chuyên gia đối với Bạt Mạ tự nhiên không có lời hữu ích nói. Bạt Mạ toàn đội đám cầu thủ đều phi thường chán ghét những này cái gọi là chuyên gia, bọn hắn đều muốn hung hăng nhục nhã một chút những này đáng chết ngụy quân tử nhóm, bọn hắn tâm bên trong đều kìm nén một mạch, bọn hắn nhất định phải tại trận này đọ sức bên trong cố gắng cầm xuống tranh tài. Dê, à vợ xạ tự nhiên cũng là không hy vọng trận đấu này thua cầu. Hiện tại Bạt Mạ đến một cái bình cảnh hoàn cảnh. Lúc này, đội banh của bọn họ khó khăn rất nhiều, mà lại một chút đối thủ đã nghiên cứu Bạt Mạ hồi lâu, quen thuộc cùng nắm giữ Bạt Mạ đấu pháp xáo lộ, lúc này là một cái rất khó nhịn thời kỳ. Nhưng là, Dê, à vợ xạ hy vọng, mình đám cầu thủ cầm ra mình thực lực đến, cùng đối thủ đi liều, đỉnh qua một đoạn này khó khăn thời gian, chỉ cần Bạt Mạ đỉnh qua một đoạn này khó khăn thời gian, đội bóng đem quyết chí tiến lên. Trước mắt kia Napoli mặc dù rất cường đại, nhưng còn không cách nào cùng năm đó Maradona thời kỳ đánh đồng, mà lại trước trận đấu mùa giải, kia Napoli cơ hồ kém một chút vứt bỏ mùa giải vị trí thứ tư. Vô duyên châu Âu quán quân mùa giải trước cuối cùng là sạm đỏ gì ạ cùng Roma hậu kình không đủ, mới cho kia Napoli cơ hội thở dốc. Mấy năm gần đây, kia Napoli thực lực từng năm trượt, căn bản cũng không khả năng lại cạnh tranh mùa giải quán quân. Mùa giải trước, kia Napoli lạc hậu Inter Milan, vậy mà nhiều đến 19 phần có nhiều, đến bây giờ sở bạ lệ tí đều chẳng muốn cùng xạ gì ý cãi nhau. Đương nhiên, cái này không thể nói là kia Napoli thất bại, dù sao CGA không phải Bundesliga chỉ có bãi nhân một nhà độc đại, Italia đấu trường cường giả như mây, không có tốt thành tích chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh, mà không phải mình đến cỡ nào yếu. Đoạn thời gian gần nhất, ngoại giới đã lưu truyền rất nhiều lời đồn đại, kia Napoli fan bóng đá đều đã không thể lại chịu đựng xạ gì ý, đội bóng ngay cả tiếp theo 4 cái trận đấu mùa giải tranh quan thất bại, fan bóng đá đã triệt để mất kiên trì, bọn hắn nhao nhao hô hào thuê thế giới đứng đầu nhất huấn luyện viên, xạ gì ý thực lực cùng danh khí còn thiếu rất nhiều. Đồng thời câu lạc bộ không làm, cũng làm cho fan bóng đá bất mãn vô cùng, nhất là bán đi ý dưa, bởi vì chuyện này bên trên, fan bóng đá cơ hồ đến nổi giận trình độ. Mà lại, mỗi một năm đội bóng đều tiểu tức giận gần chết, mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, kia cái gọi là 7,8,000 Euro cấp bậc mua vào, vô số fan bóng đá đều cho rằng đây là câu lạc bộ tại qua loa lấn lửa bọn họ, bọn hắn vô cùng tức giận, bắt đầu công kích câu lạc bộ cao tầng. Tại cái này mùa hè, kia Napoli đầu nhập cực kỳ nhỏ, chỉ phí 10 triệu Euro mua cầu thủ, cái này khiến fan bóng đá là bất mãn vô cùng, cái này đều niên đại nào? 10 triệu euro có thể làm cái gì? Năm 1984, Maradona chuyển nhượng cũng đều có 7.5 triệu đô la đâu, nhưng kia cũng là 35 năm trước sự tình. Lúc đầu đội bóng mùa giải trước thành tích không coi là lý tưởng, nếu như kia Napoli muốn đi tranh quan lời nói, tại cái này mùa hè bọn hắn hẳn là tăng lớn đầu nhập, mua mấy vị siêu cường thực lực cầu thủ, hiện tại bọn hắn chẳng những không dẫn viện binh ngược lại còn bán người. Tại mới trận đấu mùa giải bắt đầu chi sơ, kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là thường xuyên dùng du hành đến công kích đội bóng cao tầng, phải hâm mộ bóng đá thật sự là hận thấu kia không làm chủ tịch. Hiện tại CJA mùa giải đã tiến hành đến thứ 9 vòng đấu, phía trước 8 bánh trong trận đấu, kia Napoli biểu hiện chỉ có thể nói miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng là làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ là, bọn hắn hiện tại cùng thăng ban mã tích phân giống nhau, lạc hậu xếp hạng thứ nhất Juventus đội 5 điểm. Cái thành tích này quá kém cỏi, hiện tại cơ bản có thể xác định, đội bóng đem ngay cả tiếp theo 5 cái trận đấu mùa giải tranh quan vô vọng, cái này khiến fan bóng đá ở vào nổ biên giới, nếu như cái này trận đấu mùa giải đội bóng lần nữa không thu hoạch được một hạt nào lời nói, fan bóng đá khẳng định phải náo đảng, mà xạ gì vị trí đứng mũi chịu sào khó giữ được. Tình huống hiện tại tạm thời có thể khống chế, kia Napoli fan bóng đá tạm thời không có cái gì đại động tác, dù sao hiện tại đội bóng thành tích còn không có trở ngại, mà cái này một vòng đấu, bọn hắn lại đối trận thăng ban mã, bọn hắn có lòng tin chiến thắng đối thủ, cho rằng trận đấu này căn bản cũng không tại lời nói dưới, bảng điểm số bên trên cũng có thể cắn chặt lấy Juventus. Sa gì ý đương nhiên biết, hiện tại hắn tình huống vô cùng hỏng bét, phía hâm mộ bóng đá đối với bất mãn của hắn là phi thường minh xác, thế nhưng là Sa gì ý cũng không có để ở trong lòng, hắn có lòng tin kế tiếp theo lưu nhiệm kia Napoli, hắn tin tưởng vững chắc hắn mình có thể đưa bóng đội một lần nữa mang về đỉnh phong. Hiện tại phạt mạ tới chơi, chính là bọn hắn trở lại đỉnh phong bước đầu tiên, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, bằng không bọn hắn liền sẽ bị phía trước Juventus cùng đội càng kéo càng xa, đến lúc đó hắn xạ gì ỉ thời gian coi như không dễ chịu đối với phạt mạ, xạ gì ỉ kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ, dù sao phạt mạ là một chi linh mới, bất quá thông qua phía trước tiến hành mùa giải, xạ gì ỉ trên đại thể đối với phạt mạ hay là có đại khái hiểu rõ. Xạ gì ỉ nhìn ra được, phạt mạ thực lực kỳ thật vẫn là không sai, bọn hắn đội hình cũng coi là tương đối hoàn chỉnh, mặc dù băng ghế chiều sâu cũng không phải là rất đủ, nhưng là tương đối trung hạ du đội bóng. Bạt mạ cái này bằng ghế chiều sâu đầy đủ. Nếu như Dê, Aversa có thể đem bạt mạ toàn bộ tiềm lực khai quật ra, bạt mạ vốn trận đấu mùa giải bảo đảm cấp hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí bạt mạ còn có thể sắp xếp tiến vào 10 hàng đầu, xung kích Champions League tư cách. Nhưng từ trước mắt mà nói, bạt mạ hay là kém một chút thực lực. Xa gì ý đối với sắp đối mặt đối thủ này là vô cùng tin tưởng, hắn cho là hắn đội bóng chỉ cần không xuất hiện cấp thấp sai lầm, trận đấu này bọn hắn là nhất định có thể cầm xuống. Tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Xa gì ý nói như thế nói, bạt mạ là một chi tương đối có thực lực đội bóng. Bọn hắn hẳn là thuộc về trung du một chi đội bóng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trận đấu mùa giải bảo đảm cấp vấn đề không có quan hệ gì với bọn họ, nếu như may mắn một chút, có thể đi xung kích Champions League tư cách. Ký giả truyền thông đối với xạ gì ý đối bạt mạ đánh giá có chút kinh dị, bọn hắn cho rằng xạ gì ý đem đối thủ đánh giá quá cao, theo bọn hắn nghĩ, bạt mạ hẳn là bảo đảm cấp đội bóng không thể nghi ngờ, làm sao có thể là trung du đội bóng, còn có thể xung kích Champions League tư cách. Xạ gì ý còn nói, bạt mạ trong trận hay là có mấy vị thực lực rất không tệ cầu thủ, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải có trước mắt biểu hiện như vậy, hay là rất bình thường. Đương nhiên mùa giải cũng không phải là đơn giản như vậy, mùa giải vừa mới bắt đầu, hơi có một chút bất lưu thần, xếp hạng liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 308, lực lượng 10 phần. Chương 308, lực lượng 10 phần. Ký giả truyền thông đặt câu hỏi nói Xạ gì ý, hỏi hắn có lòng tin hay không chiến thắng bạt mạ. Xạ gì ý cười ha ha nói, bạt mạ thực lực là có, nhưng là bọn hắn cũng không có chiến thắng chúng ta cơ sở. Trận đấu này, ta không cho rằng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, trận đấu này thắng lợi, nhất định thuộc tại chúng ta kia Napoli. Xạ gì ý nhìn như là tại nâng lên bạt mạ, vì bạt mạ đang nói cẩn thận lời nói, nói cái gì bạt mạ thực lực không tệ, đạt tới CJA mùa giải trung du trình độ cùng loại hình. Kỳ thật đây đều là xà đạo, xạ gì ý nhìn qua rất ấm và khiêm tốn tiến vào, kỳ thật xương bên trong là vô song cao ngạo. Không nhìn thấy hắn sau cùng câu nói kia, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta kia Napoli, một bộ không có đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong tư thế. Mặc dù xạ gì ý ôn hòa biểu tượng rất bình dị gần gũi, nhưng là chân chính có thể tiếp cận đi tiến vào hắn người thật không nhiều. Tại truyền thông phỏng vấn bên trong, xạ gì ý chỉ có một nghĩa là, đó chính là trận đấu này thắng lợi đã thuộc về hắn. Kia Napoli đám cầu thủ cả lần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, chúng ta vốn trận đấu mùa giải mục tiêu chính là mùa giải quán quân, muốn đạt được mùa giải quán quân, đương nhiên phải chiến thắng mỗi một cái đối thủ, mà Bạt Mạ chỉ là chúng ta muốn chiến thắng đông đảo đội bóng bên trong một cái, trận đấu này chúng ta đương nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Các làm nói tới nói lui lực lượng 10 phần, một bộ không có đem đối thủ đặt ở mắt bên trong tư thế, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, gia hỏa này quả thực quá muốn ăn đòn, không phải liền là danh khí lớn điểm nha, tranh tài là dùng chân đá, danh khí lớn không thắng cầu có làm được cái gì. Khi Napoli bị tiền đạo Mertens tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, đối thủ của chúng ta là Milan song hùng cùng Juventus, cái khác chúng ta đều không cân nhắc, chúng ta nhất định phải chiến thắng, dạng này chúng ta mới có tư cách đi xung kích mùa giải quán quân. Không sai, khi Napoli toàn đội nhìn qua đều như thế lực lượng mười phần, cái này tự nhiên là để Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng không cao hứng. Bạt Mạ fan bóng đá đều kìm nén một hơi, bọn hắn hy vọng mình đội bóng có thể đánh ngã chi này danh xưng Serie A tân quý đội bóng, để bọn hắn biết thập tự quân lợi hại. Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Zé Aversa tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn có lịch sử huy hoàng chiến tích, bọn hắn tại quá khứ là tuyệt đối trên ý nghĩa hào môn, nhưng là bây giờ thì có chút không còn năm đó. Zé Aversa lời này, tựa như là một đem sắc bén dao nhọn, tinh chuẩn không sai lầm cắm Napoli fan bóng đá trái tim. Napoli fan bóng đá nghe tới gia hỏa này như thế ngôn luận, quả thực đều muốn điên, cái này đáng chết Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng, cũng dám như thế địa dẻm pha bọn hắn, từng cái kêu gào, muốn đem Zé Aversa nghiền xương thành tro. Zé Aversa còn nói, Napoli thực lực bây giờ đã không cách nào cùng mấy năm trước đánh đồng, hiện tại thực lực của hắn kỳ thật đánh rất lớn chiết khấu, nhất là đi ý dưa bởi đó sau mấy năm này, bọn hắn tiền đạo nhiều nhất đoán ra nhất lưu chất lượng, cho nên hiện tại đến nói, Napoli cũng không phải là đặc biệt cường đại, chúng ta Bạt Mạ là có cơ hội chiến thắng. Zé Aversa lời nói, tự nhiên là để xạ gì ỷ vô cùng náo tâm, vô cùng phát cáu, cái này Zé Aversa quả thực quá không biết nói chuyện phiếm, dám nói Napoli tiền đạo là miễn cưỡng chuẩn nhất lưu. Đang nghe Zé Aversa nói như vậy, xạ gì ỷ đối dưới trướng hắn cầu thủ dưới tất sát lệnh, nhất định phải hảo hảo địa giáo huấn một chút. Zé Aversa cái này cuồng vọng ra hỏa, còn có hắn cá nạm bộ đội. Zé Aversa còn nói, đối với trận đấu này, chúng ta chuẩn bị phải vô cùng mạo xương điểm, mà lại hiện tại chúng ta ở vào một cái cực kỳ tốt trạng thái, chúng ta bây giờ là lòng tin tràn đầy, mặc kệ đối mặt bất kỳ đối thủ, chúng ta đều có lòng tin chiến thắng. Zé Aversa lời nói phi thường tăng lên sĩ khí, nhưng là các ký giả truyền thông thì không coi trọng Zé Aversa ngôn luận, bọn hắn cho rằng đây là Zé Aversa hấp dẫn chú ý thủ đoạn, hiện tại Zé Aversa nhảy càng lợi hại, đã nói lên Zé Aversa trong lòng càng không có lực lượng đối với ngoại giới mà nói, mặc dù kia Napoli gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, thực lực đúng là tiểu bước hạ xuống, nhưng là đối với Bạt Mạ dạng này lính mới đến nói, kia Napoli vẫn như cũng là một cái khó mà vượt qua cao. Phong. Giang Thần tại lúc trước cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, Giang Thần nói, mặc kệ đối thủ là cái kia chi đội bóng, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng. Chúng ta sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi lấy dưới tranh tài, cầm tới quý giá 3 điểm. Giang Thần không có đi sách kia Napoli, hắn chỉ nói nhất định phải chiến thắng đối thủ, mặc kệ đối thủ này là kia nhà câu lạc bộ. Từ những tin tức này, các ký giả truyền thông đều nhìn ra, Bạt Mạ bên trong mục tiêu khẳng định là không thấp, chí ít không phải là bảo đảm cấp đơn giản như vậy. Xem ra mùa giải chi sơ thuận lợi, để Bạt Mạ có chút lòng tin bành trướng, bọn hắn tựa hồ lập tức quên đi, mình từng là một chi bị cưỡng chế đánh vào nghiệp hơn mùa giải cá nạm. Không sai, các ký giả truyền thông đều cho rằng, Bạt Mạ hiện tại là có chút không nhìn rõ mình, không biết chính bọn hắn là ai, cho nên Bạt Mạ người mới dám thả ra cản rỡ ngôn luận đối đây, các ký giả truyền thông đều là có chút cười lạnh, tiếp xuống chính là Bạt Mạ rơi xuống bắt đầu. Nghĩ tới những thứ này, các ký giả truyền thông tự nhiên không tin, Bạt Mạ có thể chiến thắng cường đại kia Napoli, tương phản bọn hắn còn sẽ cho rằng, Bạt Mạ sẽ tại trận đấu này bên trong đại bị điểm bại lui. Tại lúc trước ngôn luận khói lửa bên trong, tranh tài càng ngày càng gần, Bạt Mạ toàn đội cũng ngồi đi xe buýt, lao tới Italia Nam Bộ thành thị lớn thứ nhất, kia Napoli. Năm 2018 ngày 17 tháng 10, kia Napoli, sở tại Rio San Paulo. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt, cái này bên trong là sở Sky Sport, ta là của ngài lão bằng hữu Bạ Johnny. Sở Sky Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny chính thức mở màn. Fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, ta là Mạ Tộc Chia, thật cao hứng tại cái này bên trong lại cùng mọi người gặp mặt. Sở Sky Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia cũng tại tự giới thiệu. Hôm nay, chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 9 vòng 1 trận đấu, giao đấu song phương là đội chủ nhà kia Napoli giao đấu tới chơi Bạt Mạ, từ lúc trước đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này chú định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Sở Sky Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, hiện tại kia Napoli tích phân là 16 điểm, xếp hạng mùa giải vị thứ 6, mà Bạt Mạ đồng dạng tích phân 16, xếp hạng mùa giải vị thứ 5. Hai đội chi ở giữa chênh lệch ở chỗ chỉ toàn thắng cầu bên trên, cái này một vòng kết quả trận đấu là đủ cải biến toàn bộ tích phân đứng hàng thứ tự, có thể nói đối với song phương đều là phi thường trọng yếu một trận đấu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói, hiện tại kia Napoli sở tại đi ổ San Paolo bên trong, đã là không còn chỗ ngồi, cơ hồ tất cả đều là người mặc màu lam nhạt quần áo chơi bóng đội chủ nhà fan bóng đá, nơi này sân nhà không khí vô cùng nồng hậu dày đặc, đối với Bạt Mạ đến nói chính là một đại khảo nghiệm. Chương 309, trận địa sẵn sàng. Chương 309, trận địa sẵn sàng. Hôm nay kia Napoli sở tại Rio San Paolo bên trong, cũng có một chút Bạt Mạ fan bóng đá đi tới hiện trường giúp đỡ chính mình đội bóng, bất quá quả cầu này mê quần thể cũng không lớn, tới fan bóng đá cũng không phải cùng rất nhiều, cũng chính là chừng 1000 người quân viễn chinh. Bạt Mạ khoảng cách kia Napoli không xa, mới đến 1000 người căn bản không nhiều, không đến những này fan bóng đá, cũng đều là Bạt Mạ đáng tin fan bóng đá, bọn hắn là một cái đỉnh ba, thậm chí là một cái đỉnh năm cái. Mới trận đấu mùa giải Bạt Mạ thành tích là rất không tệ, đây quả thực vượt qua tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đón trước, niềm vui ngoài ý muốn, để bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn hy vọng mình đội bóng kế tiếp theo như thế tiếp tục giữ vững, bọn hắn đều kích động vì Bạt Mạ góp phần trợ uy. Lúc này ở Bạt Mạ phòng thay quần áo bên trong, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, ngay tại trên bản đồ chiến thuật Toto vẽ vẽ, sau đó hắn xoay người lại, đối Bạt Mạ đám cầu thủ nói, thời điểm tiến công, chúng ta chủ yếu tinh lực đều tại đặt ở kia Napoli hai cái trung vệ trên thân, giữa bọn hắn phối hợp cũng không ăn ý, ở phía trước 8 vòng đấu bên trong, Cú Lì Bạ Lì cùng án bị ổn trước đó trải qua thường xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến kia Napoli ném cầu, trong bọn họ hậu vệ tổ hợp đã ném 5 cái cầu, đây là nhược điểm của bọn hắn. Giang Thần cùng Bạt Mạ chuyên công kích nhóm, nhao nhao gật đầu biểu thị bọn hắn biết. Giang Thần tại lúc trước là nhìn qua kia Napoli tranh tài thu hình lại, nhất là Bạt Mạ huấn luyện viên tổ, còn chuyên môn cho Giang Thần bọn người biên tập Cú Lì Bạ Lì cùng án bị ổn tranh tài video cho bọn hắn nhìn. Nhìn qua video này về sau, Giang Thần là thật phát hiện, Cú Lì Bạ Lì cùng án bị ổn ở giữa phối hợp có vấn đề, giữa bọn hắn ăn ý độ hoàn toàn không đủ, dẫn đến hậu vệ quá nhiều không sợ ném cầu. Nhưng là, kia Napoli lực công kích là đúng là không tệ, cho nên bọn hắn mới có thành tích khá như vậy, một mực theo sát lấy thứ nhất tập đoàn. Nghe tới Dê, A Vợ Sa lại một lần nữa cường điệu điểm này, Giang Thần lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết. Dê, A Vợ Sa nói, tại tiến công bên trên, kỳ thật ta cũng không thế nào lo lắng, hiện tại ta lo lắng chính là phòng thủ, kia Napoli tiến công thực lực đương thời nhất lưu, hai năm này thiếu ý dưa bởi vì loại này siêu cấp tiền đạo, bọn hắn công kích thực lực có sở hạ hàng, nhưng là chúng ta vẫn như cũ không thể coi thường. Bạt Mạ phòng thủ đám cầu thủ lập tức kiên định gật đầu, nói, biết, huấn luyện viên. Dê, A Vợ Sa gật đầu nói, được rồi, tạm thời cứ như vậy, vốn trận đấu chiến thuật, tại bình thường huấn luyện bên trong, đã cường điệu phải không thể lại nhấn mạnh, hiện tại ta không nói thêm lời, lập tức xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất, đi nên đón trận đấu này đến. Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức bạo uống, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Dê, A Vợ Sa vung tay lên nói, được rồi, bắt lại cho ta tranh tài, xuất phát. Giang Thần đi ở trước nhất, giống như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng tiến vào cầu thủ thông đạo, mang theo mình đồng đội, điên cuồng địa hướng tiến vào sân bóng. Một bên khác, kia Napoli phòng thay quần áo bên trong, Sa Dĩ Ý nhìn qua rất bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, nhìn qua là lòng tin mười phần. Sa Dĩ Ý nói, Bạt Mạ thực lực vẫn phải có, ta hy vọng các ngươi không muốn khinh thị bọn hắn, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Hiện tại mỗi một trận đấu đối tại chúng ta đều vô cùng trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không cái này trận đấu mùa giải chúng ta lại đem toi công bận rộn một trận. Kia Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, chính bọn hắn cũng là không nghĩ như thế kiếm sống, bọn hắn cực độ khát vọng cầm tới quán quân cút. Nhất là bây giờ kia Napoli đội trưởng Hemit, bởi vì đội bóng ngay cả tiếp theo mấy cái trận đấu mùa giải đều tranh quan thất bại, hiện tại Hemit đối với đội bóng đã có chút hết hy vọng, tại cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, trên phố điên truyền Hemit đã la hét muốn rời khỏi kia Napoli. Cứ tất tại trận đấu mùa giải trước đó, Barcelona liền từng điên cuồng địa truy đuổi qua Hemit, bản thân hắn liền kém một chút, rời đi kia Napoli gia nhập liên minh cái khác đội bóng. Barcelona phương diện là nhìn thấy PSG bên kia điên cuồng động tác, mua Neymar và vẽ bọn người, để Barcelona đội cảm giác được ngôi sao cầu thủ cất giữ tính tất yếu, bọn hắn liền thực sự hy vọng có thể mua, đang lúc hoàng kim kỳ Hemit. Lúc đầu hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, nhưng là Sa Dĩ Ý cuối cùng tìm được Hemit, cho Hemit hứa hẹn, trong tương lai hai cái này trận đấu mùa giải bên trong, kia Napoli nhất định có thể cầm tới đỉnh cấp đấu trường quán quân, đồng thời đáp ứng Hemit, trong tương lai hai cái trận đấu mùa giải, đội bóng đem ra tăng đầu nhập, cam đoan đối quán quân xung kích tính đến tận đây, Hemit cái này mới miễn cưỡng đồng ý lưu tại kia Napoli, cũng không có lựa chọn đi xa nu kem. Nói thật, đối với kia Napoli cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh, Hemit là phi thường không hài lòng, nhưng là nếu đã lưu lại đến, sẽ vì quán quân phấn đấu phấn đấu. Hemit lạnh lùng nói, yên tâm đi, huấn luyện viên. Chúng ta sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào, mỗi một trận đấu chúng ta đều đem ngay trước trận chung kết đi đánh, cái này trận đấu mùa giải, chúng ta nhất định phải thu hoạch được quán quân. Kia Napoli đám cầu thủ, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị bọn hắn sẽ không coi thường mà. Sa Dĩ Ý phi thường hài lòng thủ hạ đám cầu thủ thái độ, hắn gật gật đầu nói, tốt, phi thường tốt. Xuất phát. Làm đội trưởng, Hemit lập tức đứng lên, vung tay lên, mang theo mình các đội hữu lập tức hướng tiến vào cầu thủ thông đạo đi tới cầu thủ thông đạo thời điểm, Bạt Mạ đám cầu thủ cũng đúng lúc từ cầu thủ thông đạo bên trong bật ra, hệ mịp ánh mắt vừa vặn đâm vào lao ra Giang Thần trên ánh mắt, hai người lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ánh mắt lại buộc phát giao phong kịch liệt. Sau đó, Giang Thần nhàn nhạt nhìn hệ mịp một chút, sau đó đi hướng vốn trận đấu trọng tài tổ, cùng trọng tài tổ bắt tay chào hỏi chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hệ mịp hơi tò mò dò xét Giang Thần một chút, sau đó cũng đi tới, cùng trọng tài tổ nhân viên công tác bắt tay chào hỏi. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, hôm nay xạ gì y bài xuất trận hình là một cái 4-3-3 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Dậy Nở. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Hí Dạ, An Bị Ổn, Cụ Lì Bạ Lì cùng Rui. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nhìn lấy tài liệu trong tay giới thiệu. Tại tam trung trận vị trí bên trên thì là Alan, Giorgino cùng Hemit. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kế tiếp theo giới thiệu nói. Tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Cả Lại Hẳn, Mertens cùng Insin. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Chương 310. Kỳ binh. Chương 310. Kỳ binh. Được rồi, tiếp xuống thì để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. hôm nay bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y bắt đầu nói. Hôm nay dê, ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là sẽ vẹ, vị này trẻ tuổi thủ môn, tại mới trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ, là Italia thủ môn vị trí bên trên tương lai hy vọng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức nói. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Lucas Lee, ạ sở gì cùng là Kostener. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức nói, cái này hậu vệ biến hóa rất lớn. Itzo còn tại ngừng thi đấu bên trong, chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, mà Ramos hôm nay tổn thương lui, lại Kostener xuất ra đầu tiên. Ở giữa sân tổ 4 người thì là Jorginho, Kakitani, Diego, Hoàn Itzo cùng Munazi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh ngạc nói, trời ạ, thời gian qua đi 15 năm, Italia đỉnh cấp mùa giải trên sàn thi đấu, rốt cục lại có người Hàn thân ảnh, không thể không nói, bắt mạ là gan rất lớn, chọc cho thiên hạ khiển trách, chẳng lẽ bọn hắn quên năm 2002 cúp thế giới đen chạm canh gác xỉ nhục sao? Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Hoàn Itzo tại cái này quốc tế tranh tài ngày biểu hiện vô cùng xuất sắc, dê, ạ vợ xạ quyết định cho hắn càng nhiều cơ hội, mà vẽ lọ sổ cùng Manuel trên thân đều có tổn thương, cho nên hôm nay toàn ý rồi nhận trọng dụng, xuất ra đầu tiên ra sân. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, tốt à, tại tiền đạo bên trên hai người, thì là Giang Thần cùng Ca Lạch, hôm nay cụ trồn, cũng chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức nói, được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Tại bạ Johnny tiếng hô dưới, Giang Thần dẫn theo bạt mạ đám cầu thủ, theo sát lấy trọng tài các thành viên lập tức đi ra, đi hướng sân bóng. Sân bóng bên trong lập tức vang lên một trận cực nóng tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều kích động hoan hô lên. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng kích động hô quát lên, không khí hiện trường lập tức đạt tới một cái đỉnh điểm. Giang Thần dẫn theo bạt mạ đám cầu thủ đạp tiến vào sân bóng, song phương đám cầu thủ tại trọng tài tổ hai bên chiến thành một loạt. Hiện trường các phóng viên lập tức vọt lên, cho song phương đám cầu thủ chụp ảnh lưu niệm. Giang Thần đứng tại hệ miệng trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hệ miệng có thể nói là tuổi nhỏ thành danh thiên tài cầu thủ, rất lúc còn trẻ liền bị ủy thác trách nhiệm, trở thành năm đó bờ rẹ xì ạ nhân vật thủ lĩnh, mà bây giờ càng là kia Napoli cờ xí tính nhân vật. Lúc này tiến hành chọn một bên, hệ miệng vốn định tuân hỏi một chút Giang Thần, nhưng là bị trọng tài chính cắt đứt, bắt mạ cầu quyền, kia Napoli chọn bên cạnh quyền, hệ miệng ngươi làm sao tuyển? Hệ miệng lập tức nói, không thay đổi, liền hiện tại chúng ta bên này. Trọng tài chính gật gật đầu đồng ý. Sau đó vươn tay ra cùng hẹ miệng cùng Giang Thần nắm tay, sau đó song phản lập tức trở về đến nửa tràng, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đứng vững vị trí, tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Song phương fan bóng đá lập tức khẩn trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài lập tức bắt đầu. Bên trong vòng bên trong Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng, các lại lập tức đem bóng đá chuyển về giữa trận. Tiền Napoli tiền đạo Mertens cùng cả lần cũng nhanh chóng hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm, từ Giang Thần bên người hiện lên, cấp tốc phóng tới giữa trận, phóng tới cầm banh Hoàn Iro. Vốn trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, Hoàn Iro lấy được cơ hội giải rác, hiện tại cũng vẹn vẹn tại Italia trong chén từng có ra sân, tại mùa giải bên trong vẫn còn chưa qua ra sân, hôm nay hắn lần thứ nhất vì bạt mạ chinh chiến mùa giải, cũng lại đạt được xuất ra đầu tiên vị trí, điểm xuất phát không thể bảo là không cao. Lúc này, bóng đá lăn đến Hoàn Iro dưới chân, đồng thời kia Napoli tiền đạo Mertens cũng nhanh chóng lao đến. Toàn trường hết thảy mọi người ánh mắt đều tập trung đến cái này bên trong, kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, vì Mertens góp phần trợ uy. Hoàn Ý rồi nói thế nào cũng là đội tuyển quốc gia cầu thủ, trong khoảng thời gian này hắn tranh tài mặc dù đánh cho ít, nhưng là ngồi vững vàng đội tuyển quốc gia trong chủ lực trận, mà lại biểu hiện cũng là rất không tệ, hắn cũng không có bị hù dọa. Chỉ thấy Hoàn Ý rồi trực tiếp đem cầu kéo hướng bên người của mình, dùng gót chân bên trong đem bóng đá hoành gõ, bóng đá lập tức lăn đến trung lộ Diego dưới chân. Diego nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng, tựa như dũng mãnh vô địch kỵ sĩ trưởng, thẳng giết vào vạn quân bụi bên trong, thẳng đến thượng tướng thủ cấp. Diego tố chất thân thể phi thường không tệ, rất cường tráng, mà lại tốc độ cũng không chậm, hắn dẫn bóng tiến vào Napoli nửa chẳng, cả làm nhu nhược kia thân thể nhì, căn bản là ngăn không được Diego. Diego tựa như là một đầu trâu điên từ cả làn bên người tiến lên, cả làm càng là kém một chút bị đụng té xuống đất. Diego cường tráng có thể thấy được chút ít. Kia Napoli tiền vệ trụ hình giữa trận, Jorginho lập tức xông lên, Jorginho tố chất thân thể cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là hắn không có đi cùng Diego liệu thân thể, mà là không ngừng địa dùng tiểu động tác quấy nhiễu Diego, mà lại thỉnh thoảng địa chen chân vào quấy rối, để Diego là phi thường khó chịu. Lúc này, kia Napoli giữa trận Hemit cũng cấp tốc đánh tới, muốn kẹp đoạt Diego. Diego lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên nhận bóng chính là bên cạnh tiền vệ Jorginho cả kỳ tàn nhì. Jorginho cả kỳ tàn nhì thân thể tương đương yếu kém, nhưng là tốc độ của hắn nhanh, thân thể linh hoạt, nhưng là hôm nay kia Napoli hai cái hậu vệ biên cơ hồ cùng hắn là đồng dạng loại hình, tốc độ nhanh thân thể linh hoạt. Cho nên, Jorginho cả kỳ tàn nhì chiếm cứ không là cái gì ưu thế, ngược lại tại kinh nghiệm bên trên còn chưa đủ. Jorginho cả kỳ tàn nhì đang nghĩ ngợi biến hướng đột phá, lập tức bị kia Napoli hậu vệ biên rui làm hỏng rơi. Bóng đá lập tức lăn ra ngoài. Còn tốt bạt mạ hậu vệ ạ Stori theo sau, bóng đá vừa vặn rơi dưới chân hắn. Rui lập tức nhanh chóng nhào ra, nhào về phía cầm bánh ạ Stori thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trước cắm Jorginho cả kỳ tàn nhì. Jorginho cả kỳ tàn nhì đây chính là nhân họa đắc phúc, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa vứt bỏ rui, lập tức giết vào kia Napoli vòng cấm. Chương 311, ảnh tử sát thủ. Chương 311, ảnh tử sát thủ. Mở màn bị động, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, đồng thời bọn hắn dùng điên cuồng hư thanh đến quấy nhiễu rồi chỉ rồ cả kỳ tản nhì. Kia Napoli trung vệ ản bị ổn, lập tức liền xông ra ngoài, đi lên chặn đường rồi chỉ rồ cả kỳ tản nhì. Ản bị ổn nhìn như phi thường hung mãnh địa lao ra, nhưng là hắn cũng không lỗ mãng, hắn hiện tại đã không phải là lúc còn trẻ, lúc trước hắn có lẽ lần này liền điên cuồng địa xông đi lên, trực tiếp hổ đói vồ mồi đồng dạng. Hiện tại ản bị ổn lớn tuổi, thân thể không lớn bằng lúc trước, mà lại kinh nghiệm đủ phong phú, đá bóng cũng so với tuổi trẻ muốn thông minh một chút, xem như cáo già loại này người. Ản bị ổn nhìn như đập rất mạnh, không có có lưu chỗ trống, kỳ thực cái này hoàn toàn là lừa gạt tính động tác, hắn liền lừa gạt lấy do chỉ rổ cả kỳ tạn nhì ra hỏa này biến hướng hơn người, hắn chính tốt tùy thời nhào tới giải vây. Còn tốt, vứt bỏ rui do chỉ rổ cả kỳ tạn nhì, lúc này lực chú ý đều tại rui trên thân, hắn thật đúng là sợ rui đuổi theo, cho nên cũng không hề để ý Ản bị ổn động tác. Do chỉ rổ cả kỳ tạn nhì cũng không có nghĩ qua, muốn qua rơi Ản bị ổn, trực tiếp đối mặt kia Napoli cầu môn. Do chỉ rổ cả kỳ tạn nhì đi tới vòng cấm giác khu vực, đột nhiên đem bóng đá cho chống lên, bóng đá bay thẳng càng kinh ngạc Ản bị ổn, bay thẳng hướng phía sau hắn cả lại hứa. Chọn chuyển. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nhì đột nhiên chọn chuyển, Ản bị ổn không kịp phản ứng, bóng đá cấp tốc bay về phía cả lại hứa. Trời ạ, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức hưng phấn địa gầm hét, hất đầu công cửa. Đồng thời mạ tộc chia cộng tác bạ Johnny điên cuồng địa gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá sắc mặt đại biến, từng cái sắc mặt phi thường xanh xám mà nhìn chằm chằm vào cấp tốc phóng tới trước điểm, nên cầu hất đầu cả lại hứa. Vòng cấm bên trong, kia không tìm chết đội trung vệ cũ Lì Bá Lì lập tức tại cả lại sau lưng điên cuồng địa đuổi theo, đi làm nhiễu cả lại hứa đánh đầu công cửa, không để hắn uy hiếp được nhà mình cầu môn. Cú Lì Bạ Lì xuống tới. Nha. Cả lại trước một bước đánh đầu công cửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia gầm thét. Bình một tiếng, cả lại hùn mượn nhờ vị trí ưu thế, đoạt trước một bước đội lên bóng đá, một cái hất đầu công cửa, đem bóng đá quăng về phía kia không tìm chết cầu môn trước điểm vị trí. Mà tại cả lại sau lưng Cú Lì Bạ Lì, thì liều mạng dối cổ, nhưng vẫn không có đụng phải bóng đá thẳng tắp địa bay về phía kia không tìm chết đội cầu môn cửa trước ở. A. Hiện trường chủ đội fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, quả cầu này quá nguy hiểm. Cầu môn trước, kia không tìm chết đội thủ môn dãy nở, cấp tốc bay nhào qua, hai tay liều mạng dối dài, phong hướng cầu môn cửa trước trụ. Dãy nở nhào ra ngoài, xinh đẹp. Thần kỳ dập tắt lửa, hoàn mỹ dập tắt lửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên, vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, từng cái là mừng rỡ như điên. Bóng đá cũng không có đập trúng dãy nở hai tay, mà là rắn rắn chắc chắc điểm đện ở dãy nở trên thân thể, dãy nở như kỳ tích địa nhào ở bóng đá. Kia không tìm chết đội fan bóng đá là hưng phấn không thôi, kích động không thôi, mà bắt mạ fan bóng đá thì là thất vọng đến cực điểm, quả cầu này không có tiến vào quá đáng tiếc. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y thì là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một bên khác bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, à vợ Sạ, thì là hai tay ôm đầu không ngừng tiếc hận. Ngay lúc này, sân bóng bên trong phong vân đột biến, để hiện trường tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp đánh vào dậy nở trên thân bóng đá, cấp tốc phản bắn đi ra, trực tiếp đạn hướng trung lộ không người chằm chằm phòng Giang Thần trước người. Tại bắt mạ lần này tiến công bên trong, Giang Thần cơ hồ chính là ẩn hình. Tựa hồ một chút cũng không có chuyện của hắn có thể làm, phía trước mặt mạ cái này một loạt phối hợp, cũng không có Giang Thần cái gì phần diễn, cho nên kia Napoli đối với Giang Thần, căn bản cũng không có qua để ý nhiều ở thời điểm này, vòng cấm bên trong, Giang Thần là hoàn toàn trống không, bên người không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Mà kia Napoli thủ môn Zeidler, lúc này đã nằm ngang tại trên bãi cỏ, căn bản cũng không có cơ hội cùng thời gian, đi ngăn cản Giang Thần xuất gôn. Thần, kẻ nguy hiểm nhất, xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí, xinh đẹp vị trí chạy. Lần này kia không tìm chết đội là triệt để xong đời. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động, phản phất mặt mạ chính là hắn đội chủ nhà đầu dạng. Toàn trường tất cả kia Napoli fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi, từng cái không còn có trước đó hưng phấn cùng mừng rỡ, hiện tại có chỉ là vô tận lo lắng cùng đắng chát. Vòng cấm trung lộ Giang Thần thì là không để ý đến những này kia Napoli fan bóng đá thương tâm gần chết biểu hiện, hắn cũng không kịp bận tâm những này, hắn lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là mau chóng đem bóng đá quanh tiến vào kia Napoli cầu môn. Mắt thấy bóng đá đạn hướng mình thời điểm, Giang Thần lập tức vung chân, rút chúng đạn hướng hắn bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng, cấp tốc bay về phía không môn. Cú này sút gôn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Trên trận ghi bàn, 10, sân khách tác chiến phạt mạ tạm thời dẫn trước. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới, phạt mạ ghi bàn vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, cái này vẹn vẹn phạt mạ lần thứ nhất tiến công, đây cũng là toàn trận đấu lần thứ nhất tiến công, phạt mạ người liền cho kia Napoli đánh đòn cảnh cáo. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, kích động gầm hét lên. Cầu tiến vào. Thần. Hóa thân thành ảnh tử sát thủ thần, hắn xuất hiện tại nhất ứng nên xuất hiện vị trí, xinh đẹp. Hắn hoàn mỹ tuyển vị, trợ giúp hắn hoàn thành quả bóng này, không tầm thường ác ma 13. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng nhiệt tình nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, thì là sững sờ tại đường trường, bọn hắn cũng không nghĩ tới, mặt mạ vậy mà lại đảo khách thành chủ, nhanh như vậy địa liền lấy được ghi bàn. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, đều ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, một mặt không dám tin. Trên sân bóng, kia không tìm chết đám cầu thủ cũng có chút choáng váng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn mở màn liền sẽ ném cầu, trận đấu này vừa mới bắt đầu vài phút ta. Kia Napoli người đều có chút không chịu nhận, trận đấu này sao có thể là như vậy phát triển, bọn hắn vốn cho rằng cầm xuống mặt mạ là dễ như trở bàn tay, căn bản không nghĩ tới mặt mạ sẽ cho bọn hắn chế tạo phiền phức gì. Thế nhưng là, tranh tài tiến trình là ngoài dự liệu của bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, có chút chân tay luống cuống. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ý thì là nhíu mày, cho dù là nhìn thấy cái này ném cầu, hắn cũng không cho rằng mặt mạ có thể uy hiếp được bọn hắn, cái này một cái cầu cũng không có nghĩa là mặt mạ có rất mạnh thực lực, có thể cùng bọn hắn kia Napoli khiêu chiến. Chương 312. Thiết phòng xe buýt chiến thuật. Chương 312, thiết phòng, xe buýt chiến thuật. Sạ Dĩ Ý nhíu mày, là cảm thấy hôm nay kia Napoli vật khí, tựa hồ có chút không xong, trận đấu này vừa mới bắt đầu liền ném cầu. Mà lại cái này ném cầu cũng thật bất ngờ, Giang Thần tên kia quá may mắn, vừa vặn xuất hiện tại điểm chết người nhất vị trí, vận khí thật sự là tốt. Sau đó, kia Napoli liền muốn càng thêm chăm chỉ một chút. Bởi vì tại Sạ Dĩ Ý trong ấn tượng, mặt mạ tiếp xuống, khẳng định sẽ chết thủ phản kích trạng thái đối với cái này đi bàn, dê, ạ vợ Sạ cũng là cảm thấy rất kinh hỉ, cái này bắt đầu quả thực quá mộng ảo. Đây là hắn tranh tài trước đó không nghĩ tới qua, tâm hắn bên trong rất kích động, rất thoải mái. Sau đó, Dê, ạ vợ Sạ cũng xác thực làm ra điều chỉnh, chiến thuật đổi thành phòng thủ phản kích. Tại Dê, ạ vợ Sạ cấu vạch bên trong, kia Napoli hậu vệ kỳ thật không tính ổn định, hai cái trung vệ ở giữa phối hợp không ăn ý, mà lại bọn hắn hai cái hậu vệ biên lại phi thường nóng lòng kiến tạo tiến lên, chỉ cần đem kia Napoli hấp dẫn ra, bọn hắn phòng thủ hậu phương là nhất định trống rỗng. Hiện tại lấy được một cái ghi bàn, chính là thượng thiên đang chiếu cố bọn hắn mặt mạ. Dê, ạ vợ Sạ lập tức đi tới bên sân, đem mặt mạ tựa ở hắn bên này cả lại gọi đi qua. Dặn dò cả lại toàn đội cải biến chiến thuật. Mở quý thứ 10 cầu. Đây là vốn trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, thần cái thứ 10 mùa giải nhập cầu, thật sự là kinh người ra hỏa. Đây là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 9 vòng đấu, hắn liền đánh tiến vào 10 cái ghi bàn, chúc mừng hắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, hiện tại những chuyên gia kia nhóm sẽ là tâm tình gì đâu? Bọn hắn không phải nói thần tại vốn trận đấu mùa giải, khẳng định không thể đánh tiến vào hai chữ số ghi bàn sao? Hiện tại mùa giải mới tiến vào 9 vòng đấu, thần liền đánh tiến vào 10 cầu, vấn đỉnh Serie A xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Những chuyên gia kia nhóm hiện tại nói thế nào? Có phải là muốn đổi thành 20 cầu, 30 cầu, hay là trận đấu mùa giải sẽ không phá 10 cái kiến tạo? Ha ha ha. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny mang theo châm chọc cười to nói. Sân bóng bên trong, ghi bàn Giang Thần trực tiếp quay người, giang hai cánh tay, chạy về phía mặt mạ fan bóng đá tụ tập khán đài. Trên khán đài, mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn hắn đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự. Tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, dẫn trước kia Napoli, mặt mạ fan bóng đá quả thực như giống như nằm mơ, fan bóng đá kích động không biết như thế nào biểu đạt. Nghe mặt mạ fan bóng đá phách lối tiếng hoan hô, nhìn xem sân bóng bên trong chạy vội mặt mạ cầu thủ, kia Napoli fan bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu, bọn hắn lập tức cuồng suýt bắt đầu, suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt 4-10, mặt mạ dẫn trước kia Napoli người không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công, đi công kích mặt mạ vòng cấm, cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, bọn hắn quyết không cho phép bất luận cái gì đội khách tại cái này bên trong tứ. Sau đó, kia Napoli triển khai điên cuồng tấn công, mà mặt mạ thì là bắt đầu rút về phòng thủ, tùy thời mà động. Trên trận, kia Napoli giữa trận hẹ mịt cầm banh, trở về thủ nửa chàng Giang Thần lập tức dán đi lên, đi làm nhiễu hẹ mịt. Giang Thần đương nhiên biết rõ hẹ mịt lợi hại, gia hỏa này là kia Napoli tiến công tổ chức đầu mối, là kia Napoli giữa trận nhịp khí. Cho nên, nhất định không thể cho hẹ mịt quá nhiều không gian cùng thông dòng chuyển bóng cơ hội, mắt thấy hẹ mịt cầm banh, Giang Thần liền dán đi lên, dùng hết tất cả biện pháp đi làm nhiễu. Hẹ mịt thân thể không yếu, mà Giang Thần thân thể cũng là cường hạng, cho nên hẹ mịt căn bản cũng không có chiếm đến bất kỳ ưu thế, ngược lại là còn có chút lảo đảo, rất khó đưa ra uy hiếp cầu ra ngoài. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là cho mày. Hẹ mịt biết, mình cùng Giang Thần chết bóp là không vớt được chỗ tốt, hiện tại kia Napoli cần phải nhanh một chút ghi bàn, không thể tại những địa phương này, chậm trễ quá nhiều thời gian. Thế là hẹ mịt liền không lại dính cầu, cầm banh nhanh chóng chuyển ra, thậm chí nhiều khi, đều là không ngừng cầu một cước chuyển bóng, hắn cái này hoàn toàn trở thành trạm trung chuyển, đem tiến công giao cho mình đồng đội đi xử lý. Mắt thấy Giang Thần lại nhào lên, hẹ mịt không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên nhận bóng chính là Rui, quả nhiên kia Napoli hai cái hậu vệ biên cũng bắt đầu quy mô để lên, tham dự vào tiến công bên trong đi. Tại kia Napoli nửa tràng bên trong, cơ hồ cũng chỉ còn lại có cú lì bạ lì cùng án bị ổn hai cái phòng thủ cầu thủ, hai người nhất định phải mở rộng phòng thủ diện tích, cho nên giữa hai người lỗ hổng lớn đến quá mức. Lúc này bóng đá lăn đến rui dưới chân, mặt mạ cầu thủ cũng không có lập tức đập ra đi, bọn hắn không muốn đem phòng thủ diện tích quyết trương phải quá lớn, như vậy lỗ thủng ngược lại sẽ gia tăng. Mặt mạ toàn đội cơ hồ chữ hàng ở phía sau trận phòng thủ, giống như là bày một chiếc xe bản dài bản xe buýt tại cầu môn trước đồng dạng. Mắt thấy mặt mạ phòng thủ tư thế, Sạ Dĩ ỉ trong mày, tâm bên trong phi thường khó chịu, đối thủ chiến thuật quá khó phá. Sạ Dĩ ỉ vốn là phi thường chán ghét xe buýt chiến thuật, cơ hồ toàn đội cầu thủ đều chữ hàng vòng cấm bên trong phòng thủ, ngăn tại cầu môn trước. Tại quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải, hắn tiến công xáo lộ nhưng ăn không ít loại chiến thuật này thường ngầm. Trên trận, Rui cầm banh mắt thấy không có người đi lên chặn đường mình, hắn lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Thế nhưng là tại Rui trước tiến vào bạt mạ trước cửa 35m phạm vi thời điểm, bạt mạ phòng thủ cầu thủ liền đập ra đến, đi lên chặn đường Rui. Tại nhỏ như vậy phạm vi bên trong, toàn tuyến lui giữ bạt mạ có nhân số ưu thế, Rui một sông đi lên, nháy mắt có một loại bị vây quanh cảm giác, rất khó tìm đến ra cầu điểm. Rui nháy mắt có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác, để hắn vô cùng không được tự nhiên, Rui lập tức hoảng động thân thể chuẩn bị tìm kiếm lỗ hổng đột phá. Nhưng Phạt Mạ phòng thủ quá nghiêm mật, Rui tìm không thấy lỗ hổng, thậm chí còn thiếu một chút, bị đột nhiên đập ra đến Phạt Mạ phòng thủ cầu thủ đưa bóng cho gãy mất. Rui lập tức quay người, đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến trung vệ Cú Lì Bạ Lì dưới chân, Cú Lì Bạ Lì lập tức đem bóng đá chuyển cho Rui về cầm banh Hẹ Mịt. Hẹ Mịt cầm tới bóng đá, vừa mới quay người, Giang Thần lại nhào lên, Hẹ Mịt trong lòng nhất thời phiền muộn, cái này tên đáng chết không tại tiền đạo vị ở lại, làm sao luôn giống kẹo da trâu cùng mình ở giữa sân phân cao thấp, phiền chết. Vừa mới xoay người hắn, lập tức đem bóng đá giao cho đường biên nhận bóng chính là Hy Dạ, Hy Dạ nhận bóng về sau, chậm rãi đem bóng đá hướng về phía trước một vùng, sau đó hắn đột nhiên đem bóng đá thẳng chuyển cho phía trước ạ lạn tiếp được bóng đá, mặt mạ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì lập tức dán đi lên. Ngay tại rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì dán lên ạ lạn thời điểm, kia Napoli hậu vệ biên Hy Dạ đã từ ạ lạn cùng rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì bên người vượt qua đi, ạ lạn trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, phi tốc cắm đi lên Hy Dạ lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì kinh hãi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng hướng về dẫn bóng mà đi Hy Dạ đuổi theo. Chương 313, công lâu không dưới. Chương 313, công lâu không dưới đối phương tập kích, mặt mạ hậu vệ ạ sẽ tỏ gì cũng đi theo vào hướng ra, hỗ trợ chặn đường Hy Dạ, cùng Zochizo cả kỳ tạ nghỉ hình thành tiền hậu giáp kích đồng thời, trung lộ giữa trận đoàn Izo cũng hướng bên này hiệp phòng tới, căn bản cũng không có cho Hy Dạ cắt ngang cơ hội. Hy Dạ như có lẽ đã đi vào một cái ngõ cụt, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá lo lắng không thôi. Ngay lúc này, Hy Dạ làm bộ dẫn bóng dưới ngọn nguồn, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá cấp tốc hướng Zochizo cả kỳ tạ nghỉ bên chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Zochizo cả kỳ tạ nghỉ lực chú ý, toàn bộ đều tại Hy Dạ dưới lòng bàn chân. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đột nhiên đem bóng đá chuyền về, quả cầu này để hắn bất ngờ, cho nên bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn lăn qua khứ. Rồi Chizo cả kỳ tạ nghi lập tức quay người, điên cuồng địa nhào về phía nhận bóng ạ lạn, hắn muốn ngay lập tức đi phủ kín ạ lạn, không cho ạ lạn bất kỳ cơ hội nào. Nhận bóng ạ lạn trực tiếp 45 độ lên cầu chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào bạt mạ vòng cấm. Bạt mạ vòng cấm bên trong, các lần cùng mẹ Tens hai người đều nhanh chóng trước cắm, sau đó cao cao địa vọt lên, nên cầu hất đầu công cửa. Lucasli đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bạt mạ giải vây. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hết lên. Kia Napoli đấu pháp vốn cũng không phải là loại này đường biên lên cầu chuyển bên trong loại hình, Mertens cùng cả làn hai người cũng không phải loại này đoạt gật đầu cầu hình tiền đạo. Kia Napoli dạng này đánh kỳ thật uy hiếp không lớn. Quả cầu này còn có, giọt dị nô. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức kích động gầm hết lên. Bị đỉnh ra vòng cầm bóng đá, bay thẳng hướng cấp tốc xông lên giọt dị nô trước người, giọt dị nô lập tức điều chỉnh bộ pháp cấp tốc trước tiến vào, đòn bóng đá chính là một cước rút bắn. Vang, giọt dị nô chân hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như điện chớp. Bay về phía mặt mạ cầu môn, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Mặt mạ giữa trận cầu thủ Diego, mắt thấy giọt gì nổ vung mạnh chân bắn xa, hắn lập tức vọt người bắt đầu, dùng thân thể nằm ngang giữa không trung đi ngăn trở kia cấp tốc bay bắn ra bóng đá. Bắn xa. Giọt gì nổ bắn xa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm là vô cùng vang dội. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng đánh trúng đằng không mà lên Diego trên thân, sau đó lập tức phát sinh biến hướng, cấp tốc chết xạ ra đi. Diego. Là hắn ngăn cản giọt gì nổ bắn xa, uy mãnh. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động gầm thét. Bắn ngược đi ra bóng đá, hung hăng nện ở cầu cửa bên cạnh trên biển quảng cáo, phát ra một tiếng vang trầm. Hoa. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận tiếng thở dài, đây thật là quá đáng tiếc a, đây chính là kia Napoli cơ hội khó được á phạt góc, kia Napoli phạt góc cơ hội. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, trong đội cao lớn trung vệ Cú Lì Bạ Lì cùng An Bị Ổn đều hướng tiến vào phạt mạ vòng cấm, đến tranh đoạt đánh đầu. Hiện tại kia Napoli trận địa chiến đánh không ra, phạt góc định vị cầu chính là bọn hắn công phá đối thủ cầu môn cơ hội. Kia Napoli đối với những cơ hội này đều vô cùng coi trọng cùng chân quý. Lúc này, Giang Thần cũng trở lại vòng cấm bên trong, tích cực tham dự phòng thủ, tiền đạo vị trí hắn, vậy mà thiếp phòng đối phương hậu vệ Cú Lì Bạ Lì. Phạt góc khu, kia Napoli ạ lạn giơ cao tay phải của mình, sau đó một cái chạy lấy đà, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng vòng cấm. Mặt mạ vòng cấm bên trong nháy mắt loạn cả một đoàn, mọi người nhiều nhanh chóng rung động. Bóng đá bay thẳng trước điểm, Cú Lì Bạ Lì cùng Giang Thần hai người cấp tốc lên nhảy, tranh đoạt quả bóng này. Thần cùng Cú Lì Bạ Lì đánh đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa. Thần xinh đẹp phòng thủ, bóng đá lại một lần nữa bay ra ranh giới cuối cùng. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu kích động la lên. Vị trí tốt hơn Cú Lì Bạ Lì, sắp thực đội lên bóng đá, thế nhưng là hắn bên cạnh thân Giang Thần nhảy cao hơn, Cú Lì Bạ Lì đỉnh bên trong bóng đá, vừa vặn đánh vào Giang Thần trên đầu vai, phát sinh biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lại một lần buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thở dài, bên sân xạ gì ý tiếc nuối không ngừng lắc đầu. Phạt góc, kia Napoli lại một lần lấy được phạt góc cơ hội. Lần này vẫn như cũng là ạ lạn đến chủ phạt, hay là vị trí cũ, ạ lạn lần này cử ra chiến thuật thủ thế, Giang Thần theo sát lấy Cú Lì Bạ Lì điên cuồng địa phóng tới trước điểm. Nhưng là lần này ạ lạn trực tiếp đem bóng đá mở đến sau điểm ản bị ổn cao cao địa nhảy lên, hất đầu công cửa. Ản bị ổn, bạo lực đầu truy. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá kích động nhìn xem kia bóng đá bay về phía mặt mạ cầu môn, bọn hắn là hưng phấn không thôi, đáng tiếc một hai bàn tay to ngăn cản bọn hắn tất cả hy vọng. Ba, sẽ vẽ phóng người lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra đi. Bóng đá vượt qua sả ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, đặc sắc dập tắt lửa, sẽ vẽ hoàn toàn trưởng không lấy vòng cấm, xinh đẹp trước cửa cứu hiểm. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hay là phạt góc. Tiên Napoli lại lần nữa thu hoạch được phạt góc. Đây đã là bọn hắn ngay cả tiếp theo lần thứ 3 thu hoạch được phạt góc. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, lần này, ạ là đổi bên cạnh chủ phạt phạt góc. Lúc này, vòng cấm bên trong Giang Thần chăm chú theo sát Cú Lì Bạ Lì, lúc này hắn đã không phải là tiền đạo, mà là một tên 10 điểm xứng trước tiếp thân hậu vệ. Ạ Lạn lần này cũng không có đem bóng đá mở tiến vào vòng cấm, mà là mở một cái chiến thuật cầu, bóng đá bị đường biên Hy Dạ cho tiếp được, thì Dạ lập tức dùng gót chân đem bóng đá đập cho chạy đến Ạ Lạn. Bắt mạ phòng thủ đám cầu thủ lập tức đập ra đi, nào về phía Ạ Lạn. Ạ Lạn lập tức phất tay bảy chân, làm ra một bộ chuyền bên trong tư thế, lao ra Ạ Sở Dĩ lập tức nhảy dựng lên, ý đồ dùng thân thể đi ngăn cản Ạ Lạn chuyền bên trong. Thế nhưng là, cùng Ạ Sở Dĩ nhảy lên về sau, hắn mới phát hiện Ạ Lạn cũng không có đem cầu trực tiếp chuyền bên trong, mà là đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá đẩy ngang hướng đại cấm khu tuyến đầu. Kia bên trong, kia Napoli đội trưởng giữa trận hạch tâm hẹ mịt chính đạp trên bước điểm vọt tới trước chờ đợi trường cầu bay tới, vừa vặn trực tiếp lên chân bắn xa đối này ạ sẽ có gì kinh hãi, đáng tiếc nhảy đến không trung hắn, không ngăn trở kịp nữa cái gì, lộ ra như thế bất lực. Phi tốc đi theo Cụ Lì Bạ Lì Giang Thần, cũng nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức quay người, vứt bỏ Cụ Lì Bạ Lì, nhanh chóng liền xông ra ngoài, đi chặn đường hẹ mịt bắn xa đồng thời, vòng cấm bên trong đi Diego cũng cấp tốc vọt ra, hắn lại một lần địa nhảy dựng lên, thân thể đằng không nằm ngang ở không trung, đi ngăn cản hẹ mịt bắn xa góc độ. Chương 314, tính áp đảo thế công. Chương 314, tính áp đảo thế công. Hemip, bắn xa. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Lại nghe băng một tiếng, Hemip hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như một đạo thiểm điện tại sân bóng bên trong xẹt qua, tốc độ nhanh kinh người. Không trung Diego cùng lao ra Giang Thần đều không có ngăn lại bóng đá cấp tốc từ bên cạnh của bọn hắn bay qua, bay về phía bạt mạ cầu môn. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều là vui mừng nhướng mày, bọn hắn rốt cục muốn lấy được ghi bàn, rốt cục muốn san đều tỷ số ghi bàn. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là tâm bên trong vô cùng lo lắng, một cước này nhưng là thật nguy hiểm. Cầu môn trước, bắt mạ thủ môn sẽ vẽ cấp tốc bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa rỗi dài đáng tiếc, sẽ vẽ cũng không có bổ nhào vào bóng đá, nhưng là bắt mạ fan bóng đá thì là reo hò. Lệ ra, kém một chút, liền kém một chút. Bóng đá cơ hồ là dán phía bên phải lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Đáng tiếc cước này sút gôn, hẹ mịt một cước này liền kém như vậy một chút điểm vật khí, tiếc nuối. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ dồn y phi thường tiếc nuối nói, không sai, quả bóng này thật sự là nguy hiểm, liền kém như vậy một chút điểm, bắt mạ vận khí thật sự là tốt. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y đột nhiên một ném trong tay bình nước, rất hiển nhiên hắn trong lòng là vô cùng khó chịu, như thế cơ hội khó được, đáng tiếc còn kém như vậy một chút điểm, thiên lý bất công a. Kia Napoli cái này một chuỗi dài tiến công, thế nhưng là cho bạt mạ chế tạo lớn vô cùng phiền phức, bạt mạ người nếu như vẹn vẹn dựa vào nghiêm phòng tử thủ lời nói, bọn hắn khả năng rất khó có thể giữ vững thắng quả. Ghế dự bị bên trên, Dê, ạ vợ Sạ lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở bạt mạ đám cầu thủ, phản kích thời điểm nhất định phải kiên quyết, nhất định phải nhanh chóng. Chỉ muốn phản kích đánh ra đến, mặc kệ tiến vào không đi vào. Chỉ cần uy hiếp được kia Napoli vòng cấm, đối phương liền sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không giống như bây giờ không chút kiêng kỵ tiến công, bạt mạ phòng tuyến áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Trên trận, sẽ vẽ đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá lập tức bay ra vòng cấm, bay vọt nửa chẳng, bay tiến vào kia Napoli nửa chẳng. Trước trận Giang Thần lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên tranh banh, tại Giang Thần sau lưng, kia Napoli phòng thủ cầu thủ Cú Lì Bạ Lì cũng theo hắn cao cao điệu nhảy dựng lên, cũng tới tranh đoạt quả cầu này đáng tiếc, rõ ràng Giang Thần càng hơn một bậc, Giang Thần lập tức hất đầu, đem bóng đá vứt cho đường biên trước cắm cả lại. Cả lại hưu nhận bóng về sau, nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng, sau đó đột nhiên một cước kề sát mặt đất loan đao chuyển bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào kia Napoli vòng cấm, vòng qua phía trước phòng thủ ạn bị ổn, trực tiếp xoay hướng sau điểm vị trí. Diệu chuyển. Cả lại chuyển bóng vô cùng tinh chuẩn, mù nạ gì phi thân sẻn bán. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hét lên. Cầu môn trước, dây nở lập tức nghiêng người bay ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa dối dài, nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, đánh vào ranh giới cuối cùng bên ngoài trên biển quảng cáo. Hoa. Bạt mạ phản kích đủ sắc bén, đáng tiếc mù nạ gì không có nắm giữ tốt thời cơ, bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn, thật sự là đáng tiếc à, quá đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức tiếp rẻ nói. Bạt mạ lần này phối hợp vô cùng ngắn gọn hiệu suất cao, kém duy nhất một chút hỏa hầu chính là mù nạ gì, hắn không có đá trúng bóng đá bộ vị, nếu không bạt mạ liền muốn 20 dẫn trước kia Napoli đến lúc này, xa gì ý đối trước mắt chi này bạt mạ cách nhìn đổi thay đổi, chi này đội bóng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương tự. Hiện tại bọn hắn đụng phải chi này đội bóng, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề, tại đội bóng phối hợp cùng ăn ý bên trên, cũng không có đạt tới một cái tốt trạng thái, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra ngoài thi đấu trình độ vẫn còn rất cao. Lúc này, Sa Dĩ ỉ không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua bạt mạ ghế dự bị bên trên Dê, ạ vợ xạ, hắn đột nhiên có một chút thưởng thức ra hỏa này. Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này, mua cầu thủ ánh mắt sắc thực độc đáo, mặc dù không có đạt tới hào môn đội bóng tiêu chuẩn, nhưng là đem những này cầu thủ một khi ghép lại tốt, bọn hắn là có thực lực đi tranh đoạt Champions League tư cách đồng thời, Sa Dĩ ỉ ý thức được trước mắt hắn chi này bạt mạ, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, hắn lông mày nhíu chặt lại với nhau, tâm bên trong đã có chút ba động. Nhưng là Sa Dĩ ỉ không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng ở bên cạnh cửa cầu. Kia Napoli thủ môn dậy đỡ, một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ nửa chẳng. Mertens cao cao điệu nhảy dựng lên, nhưng không có đội lên bóng đá bị phía sau hắn lủ cả dư lì cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng hướng về kia Napoli nửa chẳng bay đi, nhưng mà bóng đá lại rơi vào hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt tại Giang Thần nhào lên trước đó, đột nhiên một cái chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển tống hướng đường biên vị trí. In xin cấp tốc trước cắm, cao cao địa nhảy lên, một cái hất đầu đem bóng đá vứt cho trung lộ cùng lên đến Jorginho. Jorginho vừa mới dừng lại bóng đá, mặt mạ Hàn Quốc giữa trận đoạn ý rồ liền đánh tới, chen chân vào cắt bóng, nhẹ nhàng đem Jorginho dưới chân bóng đá một thủng, bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài. Còn tốt, Jorginho thứ nhì phản ứng cực nhanh, hắn lập tức dùng thân thể gánh vác đơn bạc quản ý rồ, đem đoạn ý rồ cùng bóng đá cắt đứt ra ra, hắn lúc này mới lần nữa đem bóng đá cho khống chế tại chân mình hạ. Một cái dừng lại, Jorginho lập tức đem bóng đá chuyển cho sông lên rui, rui trực tiếp một cái phạm vi lớn chuyển gì, đem bóng đá chuyển cho một bên khác cả lạn. Cước này chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn, bóng đá bay thẳng hướng hạ lạn, mặt mạ phòng tuyến lập tức hướng về một bên khác di động. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cùng hạ sọ gì hai người cấp tốc nào tới, đi lên giáp công hạ lạn, đáng tiếc hạ lạn căn bản không có ngừng cầu, hắn chen chân vào đem bay về phía hắn bóng đá hướng trung lộ vừa gõ, bóng đá lập tức từ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cùng hạ sọ gì giữa hai người lăn qua, lan hướng trung lộ khu vực. Khi dạ ra hỏa này, liền như là một đạo thiểm điện, từ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cùng hạ sọ gì sau lưng của hai người xông qua, dẫn bóng giết tiến vào bạt mạ vòng cấm. Bạt mạ trung vệ lù cát ly lập tức nhanh chóng đập ra đến, đi lên chặn đường hí dạ. Dẫn bóng trước cắm hí dạ chỉ đem 2-3 mét, sau đó hắn lại đột nhiên đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá cấp tốc vượt qua lù cát ly lăn hướng trung lộ. Mertens gõ cửa. Sơ cát sơ phát sướng ngôn viên bạ dồn nhì đột nhiên hoảng sợ gầm hết lên, trên trận tình huống vô cùng nguy hiểm. Toàn trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tràn ngập chờ đợi. Mà bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, tình huống này thật là quá nguy hiểm. Bạt mạ lần này có thể muốn ném cầu. Chương 315, nhanh hơn suất. Chương 315, nhanh hơn suất. Khi ra đột nhiên chuyển bóng, Lucas Lee không nghĩ tới, bóng đá liền từ trước người hắn lăn qua, lan hướng tùy thời mà động Mertens. Mertens, sút gôn. Sơ cát sơ phát sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Mertens trực tiếp nghiêng người, vung mạnh chân hung hăng rút chúng cấp tốc quay lại đây bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. 3. Sệ vệ thuận thế ngã xuống đất, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá nháy mắt kích động không thôi, từng cái vô cùng hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Quả cầu này đồng dạng đều là 10 đánh 9 bên trong, nếu như sẽ vẽ phản ứng chậm một chút nữa, hoặc là thân cao lại thấp một chút xíu, quả cầu này liền tất tiến vào không thể nghi ngờ, sẽ vẽ lần này là lập đại công. Toàn trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận núi kêu biển gầm thất lạc thở dài. Ngay tại một trận này tiếng thở dài bên trong, trọng tài chính cũng thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, ghi bàn là bạt mạ một cầu dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài, bạt mạ chiến thuật lấy được kỳ hiệu. Mặc dù kia Napoli cũng thu hoạch được mấy lần phi thường cơ hội tốt, nhưng là đội chủ nhà không có đánh ra bọn hắn nước chảy mây trôi phối hợp, đương nhiên hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng một lần kia tiến công ngoại trừ. Hơn nửa hiệp tranh tài, cuối cùng lần kia tiến công là kia Napoli hơn nửa hiệp tranh tài, duy nhất một lần trận chiến dưới mặt đất phối hợp sút gôn. Trước lúc này, kia Napoli đều bị vặt mạ xe buýt phòng thủ, bước cho phải không có biện pháp nào, tại vận động chiến bên trong cơ hồ không có cho đội khách chế tạo phiền phức gì, chỉ có mấy lần định vị cầu chiến thuật, uy hiếp được vặt mạ cầu môn. Có thể nói, hơn nửa hiệp tranh tài kia Napoli bị đá rất thất bại, cao tới 72% khống chế bóng suất, lại còn lạc hậu một cầu, bọn hắn hoàn toàn bị vặt mạ cho hạn chế lại đương nhiên, cái này cùng hơn nửa hiệp tranh tài, vừa mới bắt đầu kia cái ngoài ý muốn ném cầu có quan hệ rất lớn, kia Napoli người có chút choáng váng, dẫn đến cái này hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành phải không đủ thông thuận ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Sarri ỷ vì kia Napoli đám cầu thủ tiến hành tâm lý phụ đạo, càng là cường. Điểm nửa hiệp sau tranh tài tiến công, trận đấu này, kia Napoli nhất định phải chiến thắng. Sarri ỷ ở giữa sân bố trí kỳ thật chính là một điểm tăng tốc truyền bóng tốc độ cùng đề cao truyền bóng độ chuẩn xác, dạng này liền có thể sẽ mở bạt mạ phòng tuyến, đánh nát bọn hắn xe buýt chiến thuật. Tiên Napoli đối với mình truyền bóng là vô cùng tin tưởng, sự tiến công của bọn họ phối hợp tại Serie A mùa giải bên trong tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, Tiên Napoli phương diện vô cùng có lòng tin. Mà Dê, ạ vợ xạ đối với bạt mạ hơn nửa hiệp tranh tài vẫn tương đối hài lòng, bạt mạ hơn nửa hiệp tranh tài phòng thủ làm tốt lắm, không có cho Tiên Napoli quá nhiều cơ hội. Nhưng là đối với phản kích, Dê, ạ vợ xạ có chút không thèm chịu nể mặt mũi. Hơn nửa hiệp tranh tài bạt mạ chưa có phản kích cơ hội, cho kia Napoli cầu môn uy hiếp không lớn, cho nên mới dẫn đến đối thủ không chút kiên kỵ tiến công. Dạng này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dê, ạ vợ xạ cường điệu, nửa hiệp sau tranh tài, bạt mạ nhất định phải tăng cường phản kích cường độ, tại có cơ hội phản kích thời điểm, nhất định phải kiên quyết, nhanh chóng, tuyệt đối không thể đủ để kia Napoli không chút kiên kỵ tiến công. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, cơ hội là diễn tiếp theo hơn nửa hiệp tranh tài quá trình, chính là kia Napoli điên cuồng tấn công, mà bạt mạ thì là một mực bị động phòng thủ, mà lại rất rõ ràng. Kia Napoli tăng cường truyền lại tốc độ cùng tiết tấu, như thế đồng dạng, bắt mạ đám cầu thủ liền bắt đầu có chút không thích ứng, thậm chí có một ít mệt mỏi cảm giác. Lúc này trên trận, Hẹ Mịp nhận bóng trực tiếp kéo cầu quen người, sau đó một cái bóng lăn, đem bóng đá chuyển cho bên người Jorginho. Jorginho không có ngừng cầu, trực tiếp một cái hướng nghiêng phía trước một chuyển, bóng đá nhanh chóng từ giang thần bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Hẹ Mịp nhanh chóng trước tiến vào, gặp trở ngại 2 qua 1. Nhẹ nhõm qua rơi giang thần, Hẹ Mịp đuổi kịp bóng đá, lập tức dẫn bóng vọt tới trước, giang thần lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới Hẹ Mịp. Có lẽ là Hẹ Mịp cảm thấy giang thần truy kích, lại hoặc là giữa trận lúc, Sarri ý nhắc nhở, Hẹ Mịp không có bất kỳ cái gì dính cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài, ạ lạn trước cắm tiếp được tiếp bóng. Bạt mạ hậu vệ biên ạ Sarri nhào tới, vừa vặn cản lại ạ lạn trước cắm lộ tuyến, đáng tiếc ạ lạn cũng không có vọt tới trước, mà là đem bóng đá ngang một nhóm, cầu bị xông lên hỉ dạ cho mang đi đối đây, Astori cùng Zochizo cả kỳ tạ nghỉ kinh hãi, bọn hắn lập tức điên cuồng địa truy hướng Hyrra, thế nhưng là Hyrra đột nhiên lại đem bóng đá chuyển về, bóng đá lại lăn đến ạ lạn dưới chân. Tại Zochizo cả kỳ tạ nghỉ cùng Astori xoay người lại thời điểm, ạ lạn đã chen chân vào chuyển bóng, đem bóng đá chuyển cho trung lộ về nhận bóng cả lạn. Cả lạn nhận bóng, mặt mạ trung vệ lù cả dưới theo sau phủ kín, không để cả lạn nhẹ nhõm quay người. Thế nhưng là, cả lạn vậy mà không có ngừng cầu, mà là đem bóng đá cho để lọt quá khứ. Lucasli chuẩn bị không đủ, bóng đá từ bên chân của hắn lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Mertens, lại là Mertens cầm banh. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên điên cuồng địa hét dầm lên. Lucasli lập tức quay người, hướng về Mertens bổ nhào qua, trừ cái đó ra hắn cũng không có biện pháp khác đồng thời. Mertens sau lưng Canini cũng gắt gao theo sát Mertens, không để Mertens có bước kế tiếp động tác. Nhưng mà Mertens cái này bên trong không phải điểm chung kết, hắn đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một chuyền, tất cả bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy trên trận, các làm liền như là một thất ngựa hoang mất cương, cấp tốc từ Lucasli bên cạnh thân xông qua, hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm. Lucasli tố chất thân thể rất mạnh, nhưng là năm có phần già rồi, tốc độ so ra kém cả lại hẳn, các làm nháy mắt siêu việt hắn, đuổi kịp bóng đá. Các làm xông vào đi vào, đơn ao. Sơ cách sở hót sướng nôn viên bạ dồn y cấp tốc gầm thét. Các làm đi tới bóng đá trước, hắn không có quá nhiều động tác, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, bởi vì hắn biết sau lưng Lucasli rất mạnh, nếu để cho Lucasli dính sát lời nói, thân thể của hắn là muốn không chịu được nổi, có lẽ liên xạ cửa cơ hội đều không có. Cho nên cả làm không do dự, cũng không thể do dự, hắn trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng phạt mạ cầu môn. Cả làn, sút gôn. Sơ cách sở hót sướng nôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía phạt mạ cầu môn, phạt mạ phan bóng đá tâm, nháy mắt bị nhấc lên. Không ngờ, cước này tình thế bắt buộc gõ cửa, bị giống như thần trợ sẽ vẹ, dùng thân thể cản một chút, nháy mắt bắn ngược ra ngoài. Chương 316, trước trận 3-2. Chương 316, trước trận 3-2. Hoa, sút gôn quá chính. Phạt mạ hôm nay vận khí thật là quá tốt. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét đây là lời nói thật. Bạt mạ hôm nay vận khí thực là không tồi, cùng nó nói là sẽ vẹ nhào trúng bóng đá, còn không bằng nói là bóng đá hung hăng đánh trúng sẽ vẹ, bởi vì sẽ vẹ căn bản cũng không có cái gì di động, bóng đá thẳng tắp địa đánh trúng thân thể của hắn. Hiện trường lập tức vang lên kia Napoli fan bóng đá, núi kêu biển gầm tiếc hận âm thanh. Lúc này bóng đá bắn ngược ra ngoài, rơi xuống trở về thủ đoàn ý rổ dưới chân, đoàn ý rổ nhanh chóng quay người, đem bóng đá chuyển cho phía trước giang thần dưới chân. Phản kích. Dưới nửa giờ bạt mạ phản kích đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ thì là phi thường kích động, mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là quá sợ hãi, lo lắng không thôi. Bởi vì lúc này kia Napoli người cơ hồ là toàn tuyến để lên, liền ngay cả hai cái trung vệ đều ép đến nửa tràng, bản phương trận địa chỉ lưu lại một cái thủ môn, chuyển xa qua đỉnh đều không tồn tại vượt quyền. Nguy hiểm. Kia Napoli cực độ địa nguy hiểm. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng là thấp thỏm không thôi, quả cầu này quá bất cẩn. Kia Napoli hai trung vệ lập tức làm ra phản ứng, một bên hướng phía sau nhanh chóng tối lui, hướng giang thần lộ tuyến tới gần. Ngay lúc này, cầm banh giang thần đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên mù nạ gì tiếp được bóng đá, lập tức dẫn bóng hướng về phía trước trận phóng đi. Kia Napoli nửa chẳng là phi thường chống trải, mù nạ gì trước người là một mảnh đường băng thẳng, căn bản cũng không có người đến chặn đường ngăn cản hắn, hắn nhanh chóng đi tới đồng thời, bạt mạ tiền đạo cả lại cùng giang thần, hai người cũng cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, ba vị cầu thủ từ ba phương hướng, ba mũi tên tề phát. Cơ hội. Bạt mạ trước trận 3-2. Kia Napoli hậu phương chống giống, cơ hội. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Mù nạ gì tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền muốn vượt qua kia Napoli hai hậu vệ đầu này tuyến, cú lì bạ lì cùng án bị ổn hai người, lúc này là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, đội bóng vận mệnh hiện tại chỉ có dựa vào bọn hắn. Cú lì bạ lì hai người cũng không có nhào tới chặn đường mù nạ gì, mà là hai người cấp tốc lui lại, thử thủ trung lộ, không cho bạt mạ tổ ba người xuyên kết hợp lại cơ hội. Mắt thấy không có người đi lên chặn đường mình, mù nạ gì lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Án bị ổn tính tình gấp, không thể nhịn được nữa phía dưới, hắn cấp tốc lao ra, đi lên chặn đường mù nạ gì. Tốc độ của bọn hắn so mù nạ gì muốn chậm một chút, nếu như không đi lên chặn đường đối phương lộ tuyến, mù nạ gì khả năng trực tiếp qua rơi bọn hắn, giết tiến vào vòng cấm vậy liền đơn đao đi gặp. Mắt thấy án bị ổn xung lên, mù nạ gì đột nhiên giảm tốc, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa cho một bên khác, cấp tốc trước cắm cả lại hụi. Quả bóng này, cả lại tự nhiên không có vượt quyền, hắn cách cú lì bạ lì còn có khoảng cách nhất định. Lúc này, cú lì bạ lì gặp phải tình huống, cùng án bị ổn không có sai biệt, nếu như hắn liều lĩnh tử thủ, cả lại khả năng dẫn bóng một đường giết tiến vào vòng cấm, trực tiếp đơn đao. Cho nên, cú lì bạ lì cũng là không có cách nào. Hắn chỉ có thể cấp tốc lao ra, ý đồ chặn đường lấy dẫn bóng trước tiến vào cả lại hụi. Cứ như vậy, kia Napoli trung lộ ngược lại không ai, một khi cầu bị đưa tới liền càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm. Kia Napoli nguy hiểm. Bạt mạ là muốn khóa chặt thắng văn sao? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, phi thường hoảng sợ gầm thét, mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá càng là hoảng sợ la to. Mắt thấy cú lì bạ lì xông về phía mình đến, cả lại hụi lập tức chuyển bóng, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ, chuyển cho cấp tốc trước Giang Thần. Giang Thần chạy là phi thường hợp lý, tại ban đầu thời điểm hắn cũng không có tốc độ cao nhất buôn tập, mà là cố ý lạc hậu hơn mù nạ gì cùng cả là chừng 2 mét, cái này có thể để hai người lại càng dễ truyền bóng cho hắn. Hiện tại bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ, ở vào lỗ hổng chỗ Giang Thần, cú lì bạ lì cùng án bị ổn hai người không có chút nào xử theo pháp luật, đành phải trơ mắt nhìn xem, Giang Thần nhận bóng, giết vào vòng cấm, đơn đao trực diện cầu môn. Đơn đao, Giang Thần đơn đao. Vòng cấm bên trong, Giang Thần liền như là một thanh sắc bén truy thủ, từ nghiêng phương giết ra, trực tiếp cắm vào kia Napoli yếu kém nhất vị trí. A không. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều hoảng sợ nhảy dựng lên. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn giấy nở quyết định chắc chắn, từ cầu môn trước vọt ra, cấp tốc nào về phía dẫn bóng Giang Thần. Mắt thấy giấy nở lao ra, Giang Thần làm một chút cũng không có bối rối, trực tiếp nghiêng người bảy chân, dùng bên trong mu bàn chân đá trúng bóng đá cạnh ngoài dưới đáy, trực tiếp xoa ra một đường vòng cung cầu. Thần, sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức kích động gầm hét lên. Bá một cái, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua vọt người bay lên, duỗi dài tay phải giấy nở, hướng thẳng đến cửa sau trụ bay đi, xoay tiến vào kia Napoli cầu môn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, kích tình bốn phía địa hoan hô lên, hắn đã trở thành Giang Thần đáng tin fan hâm mộ. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Trên trận ghi bàn 20. Bắt mã lại tiến vào một cầu, thật sự là kinh người kết quả. Ta nghĩ, lúc trước nhất định không có người sẽ nghĩ tới tranh tài sẽ là cái dạng này phát triển. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, kinh dị không thôi, hắn không có chút nào tin tưởng, nhìn thấy vậy mà là tình huống thật, hắn cảm thấy cái này tựa hồ có chút tại chỗ trò chơi cảm giác. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng không cho rằng này sẽ là thật, bọn hắn không tin, một chi thăng ban mã làm sao lại lợi hại như vậy? Bọn hắn làm sao có thể dẫn trước bọn hắn, hơn nữa còn là 20 dẫn trước. Có chút kia Napoli fan bóng đá bắt đầu buông tay nghi hoặc, tại bọn hắn nhận biết bên trong, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y biểu hiện là dị thường nghiêm túc, mặt mạ so hắn tưởng tượng càng có xâm lược tính, trận đấu này đã cho dạng này, đối với kia Napoli chính là một lần đả kích chí mạng. Ghi bàn Giang Thần kích động dị thường, hắn một bên hướng về phạt góc khu chạy tới, một bên hướng về sau lưng đồng đội phất tay, ra hiệu mọi người cùng nhau đến chúc mừng. Mú Nạ Dĩ cùng cả lại chạy tới, đi tới Giang Thần bên người, hưng phấn địa la lên, "Thần, ngươi quá thần, làm tốt lắm." Giang Thần cười ha hả đối hai người nói, "Đến, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng, để kia Napoli người kiến thức một chút." Mú Nạ Dĩ cùng cả lại gật gật đầu, lập tức đi tới Giang Thần bên người, ba người đứng thành một hàng, sau đó tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, ba người chồng bắt đầu hiện ra phẩm tử hình, Giang Thần ở cái trước bạch hạc lưỡng xí, hai người ở phía dưới chậm rãi xoay tròn, vậy mà là chơi gây ra dòng điện ảnh The Matrix bên trong kinh điển động tác, chương 317. Xoa địa vẩy bắn. Chương 317, xoa địa vẩy bắn. Hoa. Bắt mạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần như thế lóa mắt chúc mừng động tác, nhao nhao kích động hét dầm lên, càng có người thổi lên bén nhọn huýt sáo, để diễn tả mình lúc này vui sướng cùng tâm tình kích động. Kia Napoli fan bóng đá mắt thấy bạt mạ người lớn lối như thế chúc mừng động tác, bọn hắn lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thanh. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Kia Napoli fan bóng đá hư thanh càng lớn, Giang Thần mấy người liền chơi đến càng hoan, cái này khiến chủ đội fan bóng đá là tức giận không thôi, có ra hỏa liền bắt đầu dội đồ uống đương nhiên, càng nhiều kia Napoli fan bóng đá thì là tập thể hướng về chúc mừng ba người dựng thẳng lên vũ nhục thủ thế. Mà Giang Thần mấy người căn bản không quan tâm những chuyện đó, nếu không phải bạt mạ đám cầu thủ đều xông lên, cùng bọn hắn ôm một đoàn, bọn hắn sẽ còn kế tiếp theo chơi tiếp tục đâu 20, bạt mạ sân khách dẫn trước kia Napoli. Cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông đều cảm giác có chút khó tin, lại một lớn ít lưu ý như vậy sinh ra. Không sai, mặc dù tại bảng điểm số bên trên, bạt mạ cùng kia Napoli vẹn vẹn một vị trí kém, nhưng là các ký giả truyền thông hay là cho rằng bạt mạ kém kia Napoli một mảng lớn, bạt mạ căn bản cũng không khả năng chiến thắng Lam Thuận chi đội. Hôm nay, bạt mạ biểu hiện ra ngoài chiến lực, quả thật làm cho các ký giả truyền thông giật mình không thôi hai bàn là hậu, cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ trên mặt đều có chút không nhịn được, từng cái sắc mặt phi thường khó xử, phải biết nơi này chính là bọn hắn sân nhà a. Đối với kết quả như vậy, kia Napoli không chịu nhận, bọn hắn đều hy vọng tranh tài có thể mau chóng khôi phục, bọn hắn tin tưởng vững chắc, mình có thể mau chóng đem ghi bàn đuổi trở về. Theo trọng tài chính trạm canh gác vang, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, kia Napoli lập tức mở ra điên cuồng tấn công hình thức, điên cuồng toàn lực tiến công. Hẹ mịt mặc dù vẫn như cũ bị Giang Thần toàn trường ép sát, nhưng là hắn tăng cường ra cầu tốc độ về sau, nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Lúc này trên trận, hẹ mịt tựa như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trình điện đồng dạng, không chỉ có trượt, mà lại tràn ngập lượng điện, tại bạt mạng nửa chẳng vừa đi vừa về địa tới lui, quả thực là không ai có thể ngăn được hắn. Trong khoảng thời gian này, hẹ mịt trở thành trên sân bóng nhất sinh động cầu thủ, hắn đột nhiên một phát thì là cho bạt mạ chế tạo phiền toái rất lớn. Lúc này, hẹ mịt lại lấy được banh, Giang Thần lập tức nhào tới, thế nhưng là tại hắn nhào tới nháy mắt, hẹ mịt đã đem bóng đá chuyển cho trung lộ dọn Gino. Tại bóng đá chuyển đi nháy mắt, hẹ mịt từ Giang Thần bên người xuyên qua quá khứ, trực tiếp giết tiến vào bạt mạ vòng cấm nội địa. Giang Thần lập tức quay người truy hướng trước cắm hẹ mịt, nhưng là bóng đá nhưng không có lăn hướng hẹ mịt, mà là trực tiếp lăn hướng đường biên trước cắm Hỉ Dạ kia bên trong. Tại Hỉ Dạ nhận bóng về sau, bạt mạ ngay lập tức cũng không có người đi lên bước đoạn, thì Dạ lập tức mang theo bóng đá chạy vọt về phía trước tập, sau đó tại rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ bước giành lại, thì Dạ lập tức biến hướng trung lộ bên trong cắt đến tận đây, Giang Thần không thể không buông xuống hẹ mịt tiến lên chặn đường. Ngay tại Giang Thần xông lên thời điểm, thì Dạ lập tức một cái bóng lăn, đem bóng đá dường cho Giang Thần sau lưng trước cắm hẹ mịt. Hẹ mịt nhẹ nhõm tiếp được bóng đá, trước mặt lập tức một loại rộng lớn đại địa cảm giác. Nhưng là bạt mạ Diego lại rất nhanh đánh tới, Diego ra hỏa này mặc dù số tuổi lớn, nhưng thân thể hay là rất cường tráng, hẹ mịt đối kháng bắt đầu có chút phí sức. Mà vừa lúc này, hẹ mịt trông thấy trước cắm cả lại hẳn. Hẹ mịt lập tức đưa ra một cước nhanh chóng nghiêng chuyển, bóng đá gấp sát mặt đất, từ bạt mạ hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa khe hở, lan tiến vào bạt mạ vòng cấm, mà kia Napoli tiền đạo cạ lại hẳn, chính cấp tốc từ cái này bên trong bắn vọt đi vào. Bạt mạ hậu vệ Astori cùng Lucas Lee hai người dọa cho phát sợ, lập tức cấp tốc hướng ở giữa rửa sắt vào thu nhỏ miệng lại, không để cả làn da hỏa này chui vào vòng cấm. Thế nhưng là, cả làn tốc độ quả thực quá nhanh, tại hai người nắm chặt túi trước đó giết vòng cấm, đuổi kịp bóng đá. Tiến vào đi. Cả làn đi vào, trực diện cầu môn, bạt mạ không đùa. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá vô cùng thần trường, đồng thời lại tràn ngập lấy chờ mong, hy vọng cả làn có thể đem bóng đá đánh tiến vào bạt mạ cầu môn, cho bọn hắn mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Mà bạt mạ thủ môn sẽ vẽ, tại bóng đá bay tới thời điểm, hắn liền cấp tốc vọt ra, như ác hổ phát ăn điên cuồng địa nhào về phía bóng đá. Cả làn từ Astori cùng Lucas Lee giữa hai người xuyên qua thời điểm, trong lòng lập tức vui mừng, cơ hội rốt cục đến rồi. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến bóng đá trước thời điểm, hắn liền phát hiện sẽ vẽ đã cấp tốc nào ra, lập tức liền phải xông đến trước người hắn. A, sẽ vẽ đập ra đến, hắn đập ra đến rồi. Cả làn tựa hồ không có góc độ, hắn nên làm cái gì? Sơ cách sở sướng ngôn viên mạ tộc chia, có chút khẩn trương hét dầm lên, giống như hắn là kia Napoli tử trung đồng dạng. Trên trận tình huống vạn điểm nguy cấp, dùng không được cả làn có quá nhiều cân nhắc, hắn trực tiếp cổ chân lắp một cái, dùng bên ngoài mu bàn chân, đem bóng đá hướng xa nhà trụ vẩy một cái, đến một cước xoa địa vẩy bắn. Xoa địa vẩy bắn. Nhìn cả làn vẩy bắn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng gầm thét. Toàn trường kia Napoli fan bóng đá, đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào quả bóng này, bọn hắn tâm bên trong tràn ngập chờ mong. 3. Nhưng mà cước này độ khó cực lớn cầu, đánh vào sẽ vẹn nâng cao lên mũi chân bên trên, bóng đá phát sinh rất nhỏ địa biến hướng, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về cầu môn xa nhà trụ nhảy lên quá khứ. Nhìn quả cầu này, bay thẳng xa nhà trụ a. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu Phi thường kích động hô hào. Toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá, tất cả mọi người tâm đều bị kia nhấp nhô bóng đá hấp dẫn lấy, tâm tình vô cùng khẩn trương mà phức tạp. Ngã xuống đất sẽ vẻ cứng cổ về sau nhìn, nhìn chằm chằm kia chậm rãi nhấp nhô bóng đá, tâm bên trong ngàn vạn lần cầu nguyện, trăm triệu không thể tiến vào. Tuyệt đối không thể tiến vào a. Quả cầu này sẽ có sao? Đến cùng có hay không? A, có, bắt mạ cửa thành bị phá. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, một bộ khẩn trương muốn mạng địa hét dầm lên. Giang Thần nhìn xem kia bóng đá quỹ tích trong lòng căng thẳng, nhìn cái này tuyến đường, 99% là muốn tiến vào. Keng. Kết quả bóng đá đánh trúng mặt mạ cầu môn ở xa lập trụ diện ngoài, sau đó rất nhỏ phát sinh đường biên, trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Hoa. Cột cửa. Cột cửa cứu hiểm. Hôm nay mặt mạ người vật khí, thật sự là tốt đến bạo đồng hồ. Cước này suốt gôn vậy mà đánh trúng cầu môn lập trụ cánh ngoài, sau đó lăn ra ranh giới cuối cùng, liền kém như vậy một chút điểm, thật là một chút xíu a. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cảm thán không thôi. Chương 318. Điên cuồng Lam Thuẫn. Chương 318, điên cuồng Lam Tuấn. Sẽ vẽ lập công, là hắn tại thời khắc cuối cùng cải biến bóng đá quỹ tích vận hành, quả cầu này mới đâm vào cầu môn lập trụ cánh ngoài, bằng không mà nói quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Sẽ vẽ lần này dập tắt lửa thật sự là quá đặc sắc, thần kỳ sẽ vẽ. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny thì là không khách khí chút nào tán dương lấy sẽ vẽ. Vốn cho rằng mất bóng không thể nghi ngờ bạt mạ cầu thủ, mắt thấy khởi tử hồi sinh, bọn hắn đều vô cùng kích động, từng cái cơ nắm đấm gọi tốt, phóng tới sẽ vẽ, hưng phấn cùng sẽ vẽ vỗ tay tương khánh, kích động la lên, quá tuyệt. Sẽ vẽ, ngươi làm được quá tuyệt, ngươi chính là thần. Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao tiến lên đây cảm tạ sẽ vẽ dũng manh phi thường phát huy, mà cả làm thì là hai đầu gối mềm nhũn lăn lộn tại trên bãi cỏ, hai tay che mặt, tiếc hận không thôi. Quả cầu này liền kém như vậy một chút điểm, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Cả làm lúc này là hối hận muốn chết, sớm biết hắn còn không bằng ý đồ qua rơi thủ môn, không chừng có thể muốn tới một cái penalty, đáng tiếc à, thời gian không thể đổ lưu à. Tiên Napoli đám cầu thủ đều cảm giác được vô cùng tiếc hận, nhưng là bọn hắn đều nhao nhao tiến lên đây an ủi cả lại. Lần này cả làm đã làm được gần như hoàn mỹ, chính là vận khí hơi kém một chút, chưa thể kiến công trách nhiệm không tại hắn đương nhiên. Kia Napoli còn có cơ hội, mặc dù quả cầu này không có đánh tiến vào, nhưng cũng tăng lên rất nhiều đội bóng sĩ khí. Bọn hắn đối tiếp xuống tranh tài càng thêm có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về bọn hắn. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ả Lan lập tức vọt tới phạt góc khu. Hiện tại mỗi một cơ hội duy nhất đối với Kia Napoli đến nói đều vô cùng trọng yếu. Kia Napoli nhất định phải cần phải nắm chắc mỗi một cơ hội duy nhất. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều, còn thừa lại chỉ có 10 phút. Kia Napoli nhất định phải nắm chắc mỗi một cơ hội duy nhất, nếu không trận đấu này, bọn hắn liền muốn bị thăng ban mã sân nhà lật tung. Lúc này, Sarri ở đây bên cạnh cũng có chút vội vàng sao động, hắn một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong tình huống, một bên không ngừng mà nhìn xem nhớ điểm bài bên trên thời gian, thật sự là gấp chết hắn. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ cũng là có chút khẩn trương, bọn hắn biết đại quyết chiến cuối cùng muốn tới, Kia Napoli khẳng định là muốn phát động mạnh liệt nhất phản công. Lúc này, đối với bắt mạ đến nói vô cùng mấu chốt, bọn hắn nhất định phải giữ vững, nếu không trận đấu này, rất có thể là muốn bị kinh thiên lịch chuyển. Nhất là tại vừa mới cả làm kém một chút đánh tiến vào xoa bắn vào cầu tình huống, bắt mạ đám cầu thủ cũng vì đó khẽ giật mình. Lúc này phạt góc khu, kia Napoli bên cạnh tiền vệ Alan, giơ cao lên tay phải của mình, ý chào một cái mình đồng đội, sau đó cao tốc địa chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Lại nghe băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay ra, bay tiến vào bắt mạ vòng cấm. Bắt mạ vòng cấm bên trong lập tức sôi trào, Giang Thần chăm chú theo sát kia Napoli hậu vệ Cú Lì Bạ Lì, không có chút nào dám thư giãn. Tại bóng đá bay ra nháy mắt, Cú Lì Bạ Lì không nói hai lời, liều mạng phóng tới sau điểm. Khách mời hậu vệ Giang Thần cũng ngay lập tức đi theo, chăm chú theo sát, chính là không cho Cú Lì Bạ Lì bất luận cái gì gõ cửa không gian. Cú Lì Bạ Lì là bị Giang Thần cho dán sát vào, mà lại bị thiếp phải là không thể làm gì, nhưng là bóng đá cũng không có bay về phía hai người bọn hắn, mà là bay thẳng hướng trước điểm. Tiên Napoli một tên khác trung vệ ản bị ổn, cấp tốc phóng tới đoạt điểm, cướp được một cái cực kỳ tốt vị trí, gắt gao đem Luka Dzili cho chen tại sau lưng, sau đó nhảy lên thật cao, nên cầu hất đầu. Hiện trường Tiên Napoli fan bóng đá đều tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong ản bị ổn. Đánh đầu. Ản bị ổn. Đánh đầu công cửa. À không phải, không phải gõ cửa, là đưa đỏ. Sơ Cát Sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y, lớn tiếng hô quát lên. Nhảy lên thật cao ản bị ổn, trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, đem bóng đá bảy hướng ạt mạ vòng cấm trung lộ. Ạt mạ phòng thủ đám cầu thủ có chút bối rối không thôi, vội vàng nhào về phía thứ nhì điểm rơi, nghĩ hết tất cả biện pháp đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Thế nhưng là lúc này, trong đám người kia Napoli tiền đạo Mertens dẫn đầu rôi ra một cước bắn phá, đem bay về phía hắn bóng đá cho quét về phía ạt mạ cầu môn khu. Trước cửa bắn phá. Mertens. Lần này là Mertens. Sơ Cát Sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y, vừa mới thấy rõ gõ cửa người là Mertens, lập tức liền kinh hô lên. Cùng thời khắc đó, toàn trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng đều giơ cao lên hai tay, tương phản phạt mạ fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh. Mertens lần này suốt gôn đánh xảo diệu, hắn cũng không muốn lấy như thế nào phát lực, mà là nhanh chóng nhẹ nhàng linh hoạt địa vung ra chân, để bóng đá mau chóng biến hướng bay vào cầu môn là được. Bởi vì án bị ổn đánh đầu đưa đỏ tới cầu, tốc độ vốn là rất nhanh, căn bản cũng không cần hắn tái phát cái gì lực. Quả nhiên, hai lần biến hướng bóng đá, nó cầu nhanh thật rất nhanh, trực tiếp hướng về phạt mạ cầu môn bay qua. Phạt mạ thủ môn Sepe đã vừa mới là nhào về phía cửa trước trụ, đi phủ kín án bị ổn đánh đầu công cửa góc độ. Không nghĩ án bị ổn căn bản không có công cửa ý tứ, hắn bị triệt để lừa gạt đến. Như thế, CP muốn trở về cũng không kịp, bóng đá không có chút nào cần lo lắng, đồng thời không có chút nào ngăn cản địa, bay tiến vào mặt mạ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết lý do, bọn hắn khẳng cả giọng địa gầm thét, kêu gào, nhảy cẫng hoan hô. Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá, giờ phút này tựa như bị điên, trên khán đài lại băng lại nhảy, bầu không khí này tới cực điểm. Nói thật, bọn hắn đã thật lâu không có hiện tại kích động như vậy qua, Tiên Napoli fan bóng đá phi thường kích động, miệng bên trong hưng phấn địa hô to lấy kia Napoli, hát vang lấy kia Napoli đội ca, thậm chí có gia hỏa đã lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc ghi bàn. Tiên Napoli rốt cuộc công phá bạt mạ cửa thành. Vốn trận đấu, phút thứ 81, Tiên Napoli đánh tiến vào một cầu, lật về một điểm. Đem ghi bàn vịn thành 1-2, kia Napoli hay là có cơ hội. Sơ Cát Sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, kích tình rào rạt nói. Giờ phút này, thánh pháo lô đại cầu trận đã vỡ tổ, cả tòa sân bóng bầu không khí nhiệt liệt vô song, mà hiện trường ạt mạ fan bóng đá thì là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lập tức mà đến thì là lo lắng. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là đây đối với ạt mạ fan bóng đá đến nói, cảm giác còn là rất khó chịu, bọn hắn 10 điểm khát vọng tranh tài đến lúc này liền kết thúc đi, đáng tiếc tranh tài còn phải kế tiếp theo, ạt mạ nhất định phải kiên trì tới cùng. Chương 319 kiên trì tới cùng. Chương 319, kiên trì tới cùng. Mất bóng về sau, ạt mạ ghế dự bị. Huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ lúc này cũng không có trước đó thông dòng, hắn bắt đầu có chút khẩn trương, nhanh chóng đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy thủ hạ đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, nhất định phải kiên trì tới cùng, tuyệt đối không thể lại cho kia Napoli cơ hội. Trên sân bóng, kia Napoli cầu thủ triệt để cuồng bạo hóa, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, căn bản là không cảm giác được mệt mỏi, phản phất thân thể bên trong tràn đầy vô tận năng lượng. Giang Thần nhíu mày nhìn xem trên trận thế cục, trận đấu này thời điểm khó khăn nhất rốt cuộc đến lúc này, bọn hắn nhất định phải liều mạng giữ vững, nếu không một trận đấu cố gắng đem giao chi tại chạy về hướng đông. Làm trên trận đội trưởng, Giang Thần lập tức vỗ tay, hấp dẫn đến đồng đội lực chú ý, hắn kiên định nói, mặc kệ khó khăn dường nào, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta, nhất định. Bắt mạ đám cầu thủ, tự nhiên không nghĩ đến tay 3 điểm mất đi, nhao nhao kiên định gật đầu, đáp lại bọn hắn Trung Quốc đội trưởng. Bắt mạ sĩ khí có tăng lên, có một loại mọi người đồng tâm hiệp lực giác ngộ, ai cũng không nguyện ý đem tới tay thắng lợi chắp tay nhường ra đi. Bọn hắn kiên định thủ xuống dưới, nhất định phải cầm tới vốn trận đấu thắng lợi. Lúc này, hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa hoan hô, vì kia Napoli cổ vũ động viên, bọn hắn hy vọng đội bóng có thể thừa nhiệt đạt thiết, chí ít lại tiến vào hai cái ghi bàn, triệt để đem tranh tài nghịch quay tới. Hiện trường vang lên chỉnh tề kia Napoli đội ca, cái này cho đội chủ nhà đám cầu thủ càng nhiều động lực cùng lòng tin. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, mặt mạ cũng không có toàn tuyến trở về thủ, mà là xuất kỳ bất ý phát động một lần khoái công, cái này vượt qua kia Napoli người đón trước, để hiện trường đội chủ nhà fan bóng đá quá sợ hãi. Tiếng ca cũng nháy mắt im bặt mà dừng. Chỉ thấy trên trận, Giang Thần đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng, bên trong vòng bên trong cả lại cũng không có lựa chọn đem bóng đá chuyền về, mà là một cước đem bóng đá chuyển cho đường biên đột nhiên trước cắm Munazi. Munazi đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, dọa kia Napoli đám cầu thủ kêu to một tiếng, bọn hắn lập tức nhào tới chặn đường lần này tiến công. Munazi ngay cả tiếp theo biến hướng đột phá, đầu tiên là cưỡng ép đột phá hai người, sau đó điên cuồng địa phóng tới kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên rui lập tức nhào lên, ngăn lại trước tiến vào Munazi. Cái sau đoạt trước một bước, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Lúc này Jorginho điên cuồng điệu nhào ra ngoài, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần không nhìn Jorginho tồn tại, trực tiếp kéo cầu quay người, thoảng qua lao ra Jorginho, cái này dẫn tới hiện trường tất cả bạt mạ quân viên trinh, một trận hưng phấn tiếng hoan hô, cùng kia Napoli fan bóng đá hư thanh. thoảng qua giọt gì nổ về sau, Giang Thần không tiếp tục dẫn bóng đột tiến vào, mà là đột nhiên tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn. Đây là một cước bắn xa tính bí mật 10 phần, thế nhưng là dọa thủ môn dậy nở kêu to một tiếng. Bởi vì bóng đá từ trung vệ án bị ổn bên người bay tới về sau, hắn mới nhìn rõ ràng bóng đá phi hành quy tích, mà cái này bóng đá cầu nhanh siêu nhanh, dậy nở đều sắp bị kinh ngạc đến ngây người. Cũng may dậy nở thân thủ không tầm thường, hắn nhanh chóng nghiêng người bay nào, vô ý thức đơn trưởng rối ra, đem bóng đá cho nhờ ra ngoài. Giang Thần lần này thế nhưng là bung ra lực lượng, dậy nở trong lòng giật mình, lực lượng này không khỏi cũng quá lớn đi, găng tay đều kém một chút chốc ra. Hoa thần tính bí mật 10 phần bắn xa, cước này gõ cửa quá đột ngột, đáng tiếc dậy nở phản ứng cũng rất nhanh, quả cầu này liền kém một chút liền cải biến trên sân bóng thế cục mà khóa chặt thắng ván. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng nói. Hiện trường, bắt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt tiết hận âm thanh. Nhìn thấy Giang Thần hoàn thành lần này sút gôn, bắt mạ fan bóng đá đều coi là quả cầu này không sai biệt lắm có, đáng tiếc bọn hắn vận khí kém một chút, bắt mạ fan bóng đá vô cùng tiết hận. Mắt thấy bóng đá bị đập ra đi, Giang Thần cũng là một trận tiết hận, hai tay ôm đầu, không chỗ ở lắc đầu thở dài, cước này gõ cửa có chút gấp. Kia Napoli fan bóng đá lần này thế nhưng là dọa cho phát sợ, nhao nhao hoảng sợ nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y lúc này cũng là sợ không thôi, hắn lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô, làm gì chứ, đều làm gì chứ, cho ta tiếp cận hắn, không muốn cho hắn không gian, không muốn cho hắn không gian, đáng chết. Sạ Dĩ Y lúc ấy thật bị dọa cho phát sợ, nếu như Giang Thần quả cầu này nếu là tiến vào, bọn hắn kia Napoli bất kỳ dãy rủa kia cũng là phí công, còn tốt quả cầu này không có tiến vào, nếu không Sạ Dĩ Y thật muốn xông tới hung hăng giáo huấn một chút dưới tay mình phòng thủ cầu thủ. Phạt góc, bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vốn trận đấu nhạt dạo, bắt mạ chỗ gặp phải phòng thủ áp lực rất lớn, cho nên lần này phạt góc cơ hội, bắt mạ tiến vào kia Napoli vòng cấm cầu thủ cũng không phải là rất nhiều, hai vị trung vệ đều lưu tại mình nửa chẳng. Tiến vào kia Napoli vòng cấm cầu thủ chỉ có Giang Thần, Cụ Trồn, Giỏi Chi Dô cả kỳ tan nghỉ cùng bạn ý dô mấy người, mù nạ gì tại phạt góc khu, những người khác tại mình nửa chẳng cầm giữ phòng thủ vị. Tại phạt góc trước đó, bắt mạ tiến hành thay người, các lại bị Cụ Trồn cho đổi xuống dưới. Không hề nghi ngờ, đại quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, phạt góc khu mù nạ gì lập tức một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm, bóng đá bay thẳng trung lộ. Trung lộ vị trí, Giang Thần hạc giữa bầy gà, cao cao địa nhảy dựng lên, cao hơn phòng thủ cầu thủ Cú Lì Bạ Lì cùng Ản Bi ồn một đầu. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận núi kêu biển gầm hoảng sợ âm thanh. Giang Thần nhìn xem bay tới bóng đá, hắn trực tiếp nên cầu hất đầu, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn bay đi. Thủ môn dậy nở đằng không mà lên, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, đáng tiếc không có đụng phải bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang. À, đáng tiếc, lại bỏ lỡ một cơ hội, thần đánh đầu công cửa bay qua sáng ngang. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá tiếp hận âm thanh kéo dài không suy, mấy phút đồng hồ này bên trong, bạt mạ tiếp ngay cả khởi động hai lần rất có uy hiếp thế công, đáng tiếc đều chỉ thiếu một chút xíu, bọn hắn là phi thường tiếp hận. Bị cướp công 3 phút, kia Napoli cầu thủ đã khí đỏ mắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn đã coi chút gốc, trực tiếp đem bóng đá cho mở ra. Hiện tại, thời gian đối với tại kia Napoli đến nói là phi thường trọng yếu, bọn hắn cũng không muốn lại kế tiếp theo lãng phí xuống dưới. Dây nở cửa cầu trực tiếp mở tiến vào bắt mạ nửa tràng, giữa trận lại là Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá vứt cho bên trên Cụ Trồn. Thế nhưng là Cụ Trồn lần này ngừng cầu có bất ổn, bóng đá trực tiếp lăn đến giọt gì nổ dưới chân, lập tức liền triển khai thế công. Chương 320, thế không túi đầu. Chương 320, thế không túi đầu. Trên trận, giọt gì nổ lập tức đem bóng đá đưa cho trước cắm hẹ mịt, hẹ mịt tiếp được bóng đá, bản phương tam đại tiền đạo cùng hai đại bên cạnh tiền vệ liền nhanh địa trước cắm chờ đợi lấy hẹ mịt vì bọn họ chuyển vận đạn tháo. Bắt mạ phòng thủ đám cầu thủ vô cùng gấp gáp, đều chăm chú theo sát trước cắm đám cầu thủ, không cho bọn hắn lưu lại lỗ hổng cùng cơ hội. Hẹ mịp nhận bóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó ngoài dự liệu địa trực tiếp xa lên chân bắn xa. Hẹ mịp đột nhiên lựa chọn bắn xa, cái này có chút vượt quá mọi người dự kiến, nhất là bạt mạ đám cầu thủ dự kiến, vòng cấm bên trong bạt mạ đám cầu thủ đều không có làm ra phản ứng, mà là quay đầu đi nhìn về phía kia bóng đá quý tích bay. Bắn xa. Hẹ mịp đột nhiên xuất hiện bắn xa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trẻ vô cùng kích động, hưng phấn địa la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là dị thường khẩn trương cùng hưng phấn, bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua sân bóng, dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc, bay về phía bạt mạ cầu môn. Bạt mạ thủ môn sẽ vẹ, nhìn xem bóng đá quy tích, lập tức hướng về bên trái di động một bước, sau đó hai chân đạp một cái, bắn ra đi, hai tay liều mạng duỗi dài, đi chặn đường bóng đá. Thế nhưng là, cho dù sẽ vẹ tầm 1m9 trở lên thân cao, nhưng là tay của hắn hay là ngắn như vậy một đoạn, bóng đá từ ngón tay của hắn trước bay qua, tiến vào dán cầu môn bên trái lập trụ bên trong bay tiến vào cầu môn. Tiến tĩnh. Toàn bộ kia Napoli thánh pháo lô đại cầu trận, trong vài giây lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào phát ra một điểm thanh âm. Tựa hồ vào thời khắc ấy, ai cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Cứ việc kia Napoli fan bóng đá, đáy lòng bên trong vẫn cho rằng đội bóng nhất định sẽ chiến thắng Atma, cứ việc kia Napoli fan bóng đá, một mực tại tưởng tượng lấy giờ khắc này đến. Thế nhưng là khi giờ khắc này thật tiến đến thời điểm, bọn hắn thật là có một điểm không thể tin được. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny gầm hết lên. Hắn là phi thường kích động, hắn thật không nghĩ tới kia Napoli, vậy mà lại tại sau cùng thời gian bên trong đem ghi bàn cho ương ngạnh san đều tỷ số, đây quả thực là thần tích, bà Johnny đều có một loại tại mộng ảo bên trong cảm giác. A. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn bắt đầu quên mình reo hò gào thét, lại băng lại nhảy, trên mặt còn mang theo thường nhân khó có thể tưởng tượng kích động biểu lộ. Kia Napoli fan bóng đá, cảm giác được bọn hắn thật là quá may mắn, bọn hắn triệt để kích động, phảng phất sau một khắc, trái tim liền muốn từ trong cơ thể của bọn hắn nhảy ra đồng dạng. Bắt mạ người triệt để mộng, ngốc, sơ cứng. Bọn hắn một mực tại lo lắng phát sinh hiện tại một màn này, tại lòng của bọn hắn bên trong, tự nhiên là hy vọng mãi mãi cũng không muốn phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng là, có lúc trời bất toại nhân viên, sự tình liền càng sẽ hướng về người dự tính phương hướng ngược mà phát triển ra tới. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá rất hạ, ngơ ngác đứng trên khán đài. Sân bóng bên trong, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì y là phi thường kích động, khó được tại ống kính trước, kích động khoa tay múa chân. Mà dê, ạ vợ xạ thì là trùng điệp thở dài một tiếng, tiếc hận chi tình tràn tại nói đồng hồ. Mà ghi bàn hẹ mịp thì là kích tình thiêu đốt, tại sân bóng bên trong chạy vội, sau đó trực tiếp đánh ra trước tại cỏ trải lên, cấp tốc trượt, dẫn tới hiện trường kia Napoli fan bóng đá một trận gọi tốt. Nhìn xem kia Napoli đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, Giang Thần Tâm bên trong cảm giác được một tia đắng chát, rất biệt khuất. Bọn hắn cố gắng cả trận đấu, mắt thấy liền muốn mang đi thắng lợi, thế nhưng là ở thời điểm này, con vịt đã đun sôi bay, cảm giác này thật sự là biệt khuất, khó mà tiếp nhận, đồng thời cũng rất thống khổ. Bắt mạ đám cầu thủ, cảm xúc đều vô cùng xa xút, cả đám đều không có ngày xưa thần thái, bọn hắn triệt để nhục chí. Thế nhưng là, Giang Thần không hề từ bỏ, hắn lập tức vỗ tay, lớn tiếng nhắc nhở lấy bắt mạ đám cầu thủ, tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy, đem thắng lợi chắp tay nhường cho, bị đối thủ cướp đi điểm số? Bắt mạ đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Giang Thần, hai mắt bên trong không có một chút thần thái. Giang Thần đột nhiên thở dài, dân hô, các ngươi nguyện ý, lao tử không nguyện ý, tranh tài còn chưa kết thúc, toàn lực tiến công, thắng lợi nhất định phải là chúng ta. Giang Thần không tiếp tục để ý tới bạt mạ đám cầu thủ, dứt khoát quyết nhiên quay người, chạy hướng bên trong vòng, hắn không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, trận đấu này hắn nhất định phải chiến thắng. Bạt mạ đám cầu thủ, mắt thấy Giang Thần bóng lưng, lòng của bọn hắn bên trong có chút đắng chát chát, bọn hắn làm sao không muốn mang đi thắng lợi, mang đi 3 điểm đầu. Nhưng là bây giờ còn có thể sao? Rất nhiều người đều không tự giác địa lắc đầu. Bất quá, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, xác thực còn chưa tới từ bỏ thời điểm, trên lý luận có chiến thắng khả năng. Cù Trốn lập tức hét lớn một tiếng nói, đều nghe đội trưởng, tranh tài còn chưa kết thúc, không thể từ bỏ. Cù Trốn đi hướng bên trong vòng cung, hắn cũng không nghĩ mắt thấy tới tay thành quả thắng lợi bị người khác cướp đi. Bắt mạ đám cầu thủ đều ai vào chỗ nấy, chuẩn bị gia nhập chiến đấu bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Giang Thần lập tức ra hiệu bắt mạ hướng về phía trước để lên đi, tiến công, đi lấy hồi vốn nên thuộc về đội bóng thắng lợi. Nhưng là lúc này, kia Napoli là triệt để bật hết hỏa lực, bọn hắn cũng điên cuồng tấn công, bọn hắn cũng muốn giành thắng lợi, cái này liền cho bắt mạ càng lớn áp lực. Hai đội lập tức triển khai kịch liệt đối công, hiện trường fan bóng đá nhao nhao kinh hô, nguyên trước khi đến song phương đều là chơi nhà tròi à, cái này chân chính tranh tài, ở thời điểm này vừa mới bắt đầu à. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 84 phút đồng hồ, bắt mạ phát động tiến công, Hoàng Ý Rồ cùng Cụ Trồn bên trong la ngay cả tiếp theo hai qua một về sau, Cụ Trồn bên trong la trực tiếp đường vòng cung cầu truyền bên trong, trung lộ Giang Thần nhảy lên thật cao đánh đầu, bóng đá thoáng lệch ra. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 86 phút đồng hồ, kia Napoli còn lấy nhan sắc, hẹ mịp ở giữa sân trọng truyền, hướng tiến vào vòng cấm Mertens, vượt lên trước một cước vô lệ trên không, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, hiện trường kia Napoli fan bóng đá một trận tiếc hận. Nửa hiệp sau tranh tài thứ tháng 8 năm 17 phút, kia Napoli ngóc đầu trở lại, giữa trận cắt bóng, giọt gì nổ trực tiếp nghiêng chuyển, đường biên ạ lan đột nhiên giả chuyển bên trong cắt, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu rác vị trí lên chân rút bắn, bóng đá dán chặt lấy cầu môn gần cột cửa cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 89 phút đồng hồ, bắt mạ hậu trưởng trực tiếp chuyển xa, đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi điển cuồng truy kích, tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng trước đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần trực tiếp hai chân chừng một cái, ngư dược hướng đỉnh, bóng đá bị phản ứng nhanh nhẹn dẫy nở cho nhào ra ngoài, sau đó án bị ổn giải vây không xa, hoàn ý rồi trực tiếp một cước bắn xa, thoáng lệch ra. Tranh tài chính thức tiến vào sau cùng tổn thương ngừng bộ lúc, thứ tư quan viên đánh ra 3 phút đồng hồ. Chương 321, bỏ lỡ tuyệt sát. Chương 321, bỏ lỡ tuyệt sát. Lúc này, tranh tài đã tiến vào thu quan giai đoạn, Giang Thần vẫn không có từ bỏ, hắn vung tay lên, ra hiệu bạt mạ đám cầu thủ để lên, điên cuồng tiến công đột nhiên, giữa trận bạt mạ thành công cắt bóng, lần này hẹ miệng có một chút khinh thường, bóng đá bị Hoàn Ý Rồ cho gây xuống. Cắt bóng về sau, Hoàn Ý Rồ lập tức đem bóng đá xuyên qua, tránh thoát hẹ miệng cùng giọt gì nhố bất đoạn, bóng đá trực tiếp lăn đến Diego dưới chân. Diego mắt thấy thời gian không nhiều, hắn lập tức đem bóng đá đẩy về phía trước ra ngoài, bóng đá tinh chuẩn lăn đến phía trước Giang Thần dưới chân. Giang Thần bay thân cầm banh, hắn cảm giác được phía sau kia Napoli hậu vệ, án bị ổn đã vọt lên, thế là hắn đột nhiên hai chân vừa mở, đem bóng đá để lọt quá khứ, xông lên án bị ổn không kịp phản ứng, bị cấp tốc xoay người Giang Thần cho thoát khỏi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Xoay người lại Giang Thần, mắt thấy kia Napoli vòng cấm bên trong nhân viên dày đặc, thì ra, Cú Lì Bạ Lì cùng Rui đều tại vòng cấm bên trong, hắn dạng này giết tiến vào vòng cấm cũng không có quá nhiều cơ hội. Cho nên xoay người lại Giang Thần, không chút do dự bảy cánh tay vung mạnh chân, hung hăng quất hướng trước người bóng đá. Giang Thần đối với mình bắn xa là vô cùng tin tưởng, hiện tại lại không có người quấy nhiễu, không có đạo lý không vung mạnh bên trên một cước. Lại nghe băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn ra đi, như ra khỏi nòng như đạn tháo, đánh phía kia Napoli cầu môn. Thần, bắn xa. Thần rút chân giật bắn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bà Johnny, đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên. Tại bà Johnny gào thét thời điểm, kia bóng đá lập tức mang theo tiếng rít, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Kia Napoli hậu vệ Cú Lì Bạ Lì lập tức nghiêng người, dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản kia cấp tốc bay tới bóng đá. Nhưng mà, Cú Lì Bạ Lì chậm một bước, hắn ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá cấp tốc vượt qua Cú Lì Bạ Lì, như thiểm điện địa bay về phía kia Napoli cầu môn, chủ đội thủ môn dậy nở vô song hoảng sợ. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hoảng sợ hét lên, "A không!" Thủ môn dậy nở hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc bên cạnh nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, liều cái mạng già của mình đi ngăn cản tiếp bóng. Thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, hắn cũng không có đụng phải bóng đá vượt qua vô tình từ bên cạnh hắn bay qua. A! Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ nhất tiếng hô. Thần! Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động gầm thét. Hiện trường mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao đứng lên, cao giơ hai tay, diện mục cuồng hỉ. Tuyệt sát, chân chính trên ý nghĩa tuyệt sát xuất hiện. Bên sân, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ là cứng cổ, song tay nắm chắc thành quyền, đã nửa giơ lên, liền muốn nâng qua đỉnh đầu, rất hiển nhiên hắn đã không kịp chờ đợi. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ song mi nhíu chặt, cực độ lo âu nhìn chằm chằm kia bay thật nhanh bóng đá, lúc này có thể cảm thụ trái tim của mình chính đang điên cuồng nhảy lên. Toàn trường người đều khẩn trương vô song, đều nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Hô! Bóng đá mang theo tiếng rít, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, bất kỳ cái gì ý đồ ngăn cản cầu thủ đều không thể làm gì, bóng đá cấp tốc từ bên cạnh của bọn hắn hiện lên, mang theo một trận kinh phong, cấp tốc bay về phía sau bọn họ cầu môn. Kia Napoli đám cầu thủ cũng là sắc mặt trắng bệnh, lần này xong đời, tranh tài đến thời khắc cuối cùng, bị đối thủ tuyệt sát, loại cảm giác này quá khó đụng, kia Napoli đám cầu thủ tức giận không thôi. Nha, không thể nghịch chuyển. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên trong ngực tuân ra trở nên kích động, hắn hưng phấn địa hô to lên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bóng đá hung hăng nện ở cầu phía sau cửa trên biển quảng cáo. A không, không thể nào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny hai tay ôm đầu kinh hô lên. Cầu không có tiến vào. Quả cầu này không có tiến vào. Kia Napoli trốn qua một kiếp. Bóng đá hơi hơi mang theo ngoài xoáy, sát lập trụ rìa ngoài bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, phi thường kích động gào thét hoan hô lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá càng là sống sót sau hai nạn địa gieo họ, đời này phảng phất chưa từng có vui vẻ như vậy đồng dạng, bọn hắn phi thường kích động, tiếng hoan hô vô cùng vang dội. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là trợn mắt hốt mồm, phi thường không tình nguyện này sẽ là thật, cả đám đều ngốc nhìn xem kia bắn ngược ghi bàn trận bóng đá, vận khí kém như vậy. Dê, ạ vợ xạ sững sờ ngay tại chỗ, xuống dốc mà nhìn xem sân bóng bên trong, nội tâm vô cùng tiếc nuối cùng thất vọng, hắn hung hăng đem giơ cao khỏi đỉnh đầu xong quyền để xuống, chợt quát một tiếng, đáng chết vật khí. Xa gì ý nhìn xem quả cầu này bộ mặt biểu lộ bông lỏng, thật sâu thở ra một hơi, rõ ràng bông lỏng rất nhiều. Tút tút tút. Đột nhiên, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc. Bạt mạ tại 22 hòa kia Napoli, lúc đầu đây cũng là một cái đáng giá chúc mừng kết quả, nhưng nhìn qua trận đấu này quá trình người, nhất định có thể trải nghiệm hiện tại bạt mạ đám cầu thủ phức tạp tâm tình. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, đối này có chút tiếc rẻ nói. Không sai. Trận đấu này, bạt mạ cho thấy bọn hắn siêu cường tiêu chuẩn, tại vốn trận đấu bên trong, bọn hắn phát huy đến không thể bắt bẻ, kém một chút liền chiến thắng kia Napoli, ta tưởng tin tương lai của bọn hắn khẳng định sẽ rất sáng chói. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói. Mắt thấy bóng đá lật ra, lại vang lên trọng tài chính kết thúc tranh tài quái huyết, Giang Thần tâm tình vô cùng phiền muộn. Vừa mới hắn vốn có cơ hội đem tranh tài kết quả sửa, để đội bóng mang đi một phen thắng lợi, thế nhưng là hắn không có làm được, hắn tâm bên trong rất khó chịu, cảm giác có lỗi với mình đồng đội cùng fan bóng đá, đồng thời còn có thật sâu không cam lòng, rõ ràng là có thể thắng. Giang Thần ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc thời gian không thể đổ lưu, vừa mới tại sao phải như thế truy cầu góc độ. Hắn lúc ấy là có năng lực đi điều chỉnh mình muốn góc độ, nhưng là lúc ấy hắn vì đạt đến cực hạn góc độ, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, hắn liền muốn một cái nhất xảo trá góc độ. Đáng tiếc chính là điểm này sai lầm, hủy hắn vốn trận đấu mấu chốt nhất một cước sút gôn, Giang Thần đối này hối hận không thôi. Mặt mạ đám cầu thủ cũng ảo não không thôi, nhưng là có thể hòa hảo môn kia Napoli, bọn hắn đã cảm giác rất hài lòng. Mắt thấy vốn trận đấu công thần, cũng là đội trưởng của bọn họ ở đây bên trong tự trách, bọn hắn lập tức đi ra phía trước án đuổi Giang Thần, công bố đó cũng không phải Giang Thần sai, nếu như không có Giang Thần, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái tích phân đều lấy không được. Giang Thần phi thường cảm tạ mình những này đồng đội, nhao nhao hướng lấy bọn hắn gật đầu, biểu thị mình sẽ không thụ ảnh hưởng này. Lúc này, bên sân kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý lập tức hướng về phía trước, đi hướng đội khách ghế dự bị Dê, ạ vở xạ. Chương 322, thế hòa kết thúc. Chương 322, thế hòa kết thúc đội khách ghế dự bị, mắt thấy xạ gì ý nhanh chân chạy tới, Dê, ạ vở xạ cũng không dám thất lễ, lập tức nên đón, tay phải của hai người chăm chú địa ta lại với nhau. Xạ gì ý nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vở xạ, chúc mừng ngươi. Ngươi đội bóng rất tuyệt, vốn trận đấu mùa giải nhất định sẽ cải biến CJA mùa giải cách cục. Dê, ạ vở xạ lập tức khiêm tốn nói, xạ gì ý tiên sinh, đa tạ ngài. Chúng ta đường phải đi còn rất dài, ngược lại là ngươi đội bóng thực lực càng mạnh, cái này trận đấu mùa giải kia Napoli nhất định sẽ có thành tựu. Sa Di Y ha ha cười nói, đa tạ. Bất quá ta muốn hỏi một chút, quý câu lạc bộ thần bán ra sao? Dê, ạ vợ xạ hai mắt siết chặt, chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Sa Di Y sẽ ở đây một bên, đột nhiên tuân hỏi vấn đề này, cái này khiến hắn là bất ngờ. Bất quá Dê, ạ vợ xạ tâm lý tố chất rất cao, nháy mắt kịp phản ứng, cười ha ha nói, thần hiện tại là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán, hắn tại bạt mạ địa vị, tựa như là quý câu lạc bộ hệ mịt đồng dạng. Sa Di Ý cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn đương nhiên biết, bạt mạ người sẽ không ngốc đến, đem bọn hắn đương ra ngôi sao cầu thủ bán ra, bạt mạ hiện tại thế nhưng là không thiếu tiền, bọn hắn thế nhưng là có phú hào gì đi chỗ dựa đâu. Xa gì ỉ cùng dê, ạ vợ xạ hai người, còn tính là tương đối hữu hảo tách ra, xoay người dê, ạ vợ xạ cái này thở dài một hơi, đồng thời hắn tâm bên trong cũng có chút lo lắng. Dê, ạ vợ xạ đương nhiên nhìn ra, xa gì ý lúc ấy cũng là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có bao nhiêu cấp độ sâu ý tứ, cho nên lúc đó dê, ạ vợ xạ mới không có trở mặt. Bất quá, từ cái này bên trong cũng làm cho dê, ạ vợ xạ ý thức được, Giang Thần hiện tại đã tiến vào CGA cái khác hảo môn huấn luyện viên trong tầm mắt, kia Napoli chưa chắc có hứng thú mua Giang Thần, nhưng không đại biểu cái khác hảo môn sẽ không động tâm. Dê, ạ vợ xạ có chút lo lắng, Giang Thần đối ở hiện tại Batman đến nói, trình độ trọng yếu là không thể thay thế, ai cũng không hy vọng Giang Thần rời đi Batman. Nhưng bây giờ cũng không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, dê, ạ vợ xạ lập tức đi ghi bàn trận, đi an ủi mình đám cầu thủ, hắn đương nhiên biết đám cầu thủ tâm tình lúc này khẳng định là phi thường khó chịu. Tại dê, ạ vợ xạ đi hướng sân bóng thời điểm, kia Napoli đội trưởng Hemit đi tới Giang Thần bên người, hắn hướng về Giang Thần vươn mình tay, "Này, Thần, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự là bổng cực." Mắt thấy Hemit đi tới, Giang Thần cũng vươn mình tay, nắm thật chặt Hemit, nói, "Đa tạ khích lệ. Các ngươi hôm nay biểu hiện được cũng rất tuyệt, không hổ là hào môn đội bóng, ta nghĩ cái này trận đấu mùa giải các ngươi khẳng định sẽ đã được như nguyện." Hemit biết Giang Thần đang nói cái gì, hắn cười ha ha nói, "Hy vọng là dạng này, như vậy hiện tại, chúng ta phải chăng có thể trao đổi một chút quần áo chơi bóng?" Giang Thần cầu còn không được, nói, "Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta." Giang Thần lập tức đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, đưa cho Hemit, đồng thời cũng tiếp nhận Hemit đưa tới quần áo chơi bóng. Lúc này, Hemit còn nói thêm, "Thật hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác, mà không phải là đối thủ." Nghe nói như thế, Giang Thần hơi sững sờ, hắn nhưng không nghĩ tới, Hemit vậy mà như thế trắng trợn địa đảo chân tường. Giang Thần cười ha ha nói, "Đúng vậy, ta cũng hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác." Hemit khẽ gật đầu, sau đó cùng Giang Thần tách ra. Nhìn xem Hemit bóng lưng, Giang Thần thì là khẽ lắc đầu, hai người thật sự có cơ hội hợp tác sao? Rất không có khả năng. Sau đó, Giang Thần lập tức quay người hướng về dưới cầu trường đi đến, hắn đã nhìn thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ đi tới, Giang Thần lập tức nên đón. Dê, ạ vợ xạ đi tới Giang Thần bên người, nói, "Thần, ngươi hôm nay làm rất khá, nhất định phải kế tiếp theo tiếp tục giữ vững, đội bóng cần ngươi." Giang Thần lập tức gật đầu nói, "Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định sẽ cố gắng, ta biết chính ta nên làm như thế nào." Dê, ạ vợ xạ tiến lên đây, ôm Giang Thần bả vai, hai người hướng về dưới trận đi đến, lúc này ký giả truyền thông đều xông tới, muốn phỏng vấn Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ. Giang Thần là vốn trận đấu mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong, một mình hắn liền hoàn thành hai cái ghi bàn, đồng thời đem mình CJA mùa giải nhập cầu, sửa trở thành 11 bàn, mà mùa giải mới tiến hành đến thứ 9 vòng, Giang Thần cái này ghi bàn hiệu suất quả thực nghịch tiên. Lúc này, ký giả truyền thông tự nhiên nghĩ đến Giang Thần, tại CJB mùa giải bên trong khủng bố ghi bàn suất, chẳng lẽ ra hỏa này còn đem cái này kinh khủng ghi bàn năng lực đưa vào CJA mùa giải đến rồi. Giang Thần hiện tại là phi thường lửa, trận đấu này, Giang Thần lại giống như này đặc sắc biểu hiện, ký giả truyền thông đương nhiên muốn phỏng vấn Giang Thần, bọn hắn muốn đào móc đến nhiều thứ hơn. Thế nhưng là Giang Thần cùng Dê, ạ vợ xạ hai người đều không có trả lời các ký giả truyền thông vấn đề ý tứ. Dê, ạ vợ xạ chỉ nói một câu, có vấn đề gì đợi đến sau trận đấu buổi họp báo bên trên hỏi đi. Sau đó Dê, ạ vợ xạ lập tức đi hướng cầu thủ thông đạo, đi tiến vào phòng thay quần áo. Mà Giang Thần thì là đi hướng bên sân, bởi vì hắn bị định thành vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ, hắn muốn trước đi qua lĩnh thưởng. Những này các ký giả truyền thông lập tức cùng nhau tiến lên, đem Giang Thần vây quanh ở trao giải đài. Bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn, cầm tới bọn hắn muốn nghe nhất đồ vật đáng tiếc. Giang Thần không có tiếp nhận bất luận cái gì ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn liền trực tiếp quay người rời đi hiện trường, đi hướng cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo bên trong đi tiến vào phòng thay quần áo về sau. Bắt mạ đám cầu thủ, nhao nhao đi lên cùng Giang Thần vỗ tay tương khánh, chúc mừng đội trưởng ở trận đấu này bên trong phấn khích phát huy, đồng thời cũng chúc mừng hắn, cầm tới vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ cái này giải thưởng. Tiếp nhận các đội hữu chúc về sau, Giang Thần liền một ngựa đi đầu đi tiến vào phòng rửa mặt, bắt đầu đơn giản thanh tẩy một chút, sau đó hắn còn muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo, vừa rồi Dê, ạ vợ xạ đã thông chí hắn. Buổi họp báo hiện trường. Xa gì ý dẫn theo hắn hai vị ái đồ, hẹ mị cùng cụ lì bạ lì hai người ngồi tại trên đài, một bên khắc Dê, ạ vợ xạ, dẫn theo Giang Thần cùng đi Ego hai người ngồi tại trên đài. Sau trận đấu buổi họp báo đã bắt đầu. Tiên Napoli huấn luyện viên trưởng Xa gì ý dẫn đầu nói, trận đấu này vượt qua ta dự tính. Nói thật, tranh tài trước đó ta một mực nhắc nhở mình cùng đám cầu thủ, nhất định không thể xem nhẹ bắt mạ, bọn hắn thực lực viễn siêu bảo đảm cấp đội, nhất định phải nghiêm túc vùi đầu vào trong trận đấu. Sa Di ỉ tiếp tục nói, thế nhưng là, đến trong trận đấu ta mới phát hiện, kỳ thật ngay cả chính ta đều không có đặc biệt coi trọng bắt mạ thực lực vượt qua tưởng tượng của ta quá nhiều, bọn hắn có thể có thành tích bây giờ, đều là bọn hắn thực lực thể hiện, bọn hắn chí ít là thứ hai tập đoàn đội bóng. Ký giả phía dưới nhóm đều là sức sở, bọn hắn thật không nghĩ tới, Sa Di ỉ sẽ tốt như thế bình bắt mạ. Chương 323. Trước mặt mọi người đảo người. Chương 323, trước mặt mọi người đào người. Buổi họp báo bên trên, Sa Di ỉ tiếp tục nói, Bạt Mạ là một chi phi thường có thực lực đội bóng, bọn hắn tại vốn trận đấu bên trong, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức, thậm chí kém chút mang đi thắng lợi, đối này ta chân thành chúc mừng Bạt Mạ, bọn hắn thắng được tôn trọng của ta. Về sau Sa Di ỉ câu chuyện biến đổi, nói, đương nhiên, vốn trận đấu ta đám cầu thủ biểu hiện cũng là không sai, mặc dù đây không phải bọn hắn trạng thái tốt nhất, nhưng là ta vẫn là hài lòng kết quả này, cảm tạ bọn hắn biểu hiện hôm nay. Các phóng viên đều nghe rõ, Sa Di ỉ cho rằng trận đấu này, Napoli kém chút thua cầu nguyên nhân chính là đội bóng cũng không có tại trạng thái tốt nhất, nếu như đội bóng tại trạng thái tốt nhất lời nói, bọn hắn có thể thoải mái mà giải quyết hết mà. Sau đó, chính là Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa nói chuyện. Dê, ạ vợ xa nói như thế nói, đối với chúng ta mà nói, kia Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, đối với trận đấu này, chúng ta làm mạo xương điểm chuẩn bị, quan sát rất nhiều kia Napoli tranh tài thu hình lại, làm ra tranh đối tính bố trí. Dê, ạ vợ xa còn nói, cho nên, trận đấu này chúng ta đội bóng mới có biểu hiện như vậy, ta vì ta đám cầu thủ đổi tới kiêu ngạo, bọn hắn hôm nay biểu hiện được phi thường đồng. Dê, ạ vợ xa cũng không có công kích kia Napoli, hắn nói, kia Napoli thực lực rất mạnh, chính như xạ gì ỷ tiên sinh nói như vậy, bọn hắn xác thực không có ở vào một cái trạng thái tốt nhất, trận đấu này, chúng ta chiếm cứ cái này một chút ưu thế. Dê, ạ vợ xa tiếp tục nói, nhưng kia Napoli đám cầu thủ, hôm nay y nguyên biểu hiện được phi thường xuất sắc, bọn hắn cho chúng ta đội bóng chế tạo lớn vô cùng phiền phức, cả trận đấu, chúng ta đều là mệt mỏi phòng thủ, nếu như bọn hắn vận khí lại hơi tốt một chút, nói không chừng trận đấu này chúng ta liền rơi vào đại bại. Hiện trường các phóng viên cũng không khỏi phải chăng ấy, lúc trước thời điểm, hai đội nước bọn chiến không phải đánh cho rất lợi hại phải không? Hai đội ở giữa là ứng nên sẽ không như thế hữu hảo a. Làm sao hiện tại song phương huấn luyện viên trưởng lại lẫn nhau bắt đầu tân bốc đây? Chẳng lẽ hai người này tự mình lý đạt thành cái gì hiệp định? Các ký giả truyền thông lập tức nhấc tay đặt câu hỏi, một vị trung niên phóng viên đứng lên, hắn dò hỏi, xin hỏi xạ gì ỷ tiên sinh, ngươi đối với Phạt Mạ trong trận thần thấy thế nào? Ngươi cho rằng trận đấu này, kia Napoli chật vật như thế nguyên nhân, là bởi vì hắn tồn tại sao? Xạ gì ỷ mặt mỉm cười, nói, thần là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, ta xem qua hắn tại CJB mùa giải tranh tài, năng lực của hắn vô cùng xuất sắc, có thiên phú, tố chất thân thể cũng vô cùng tốt, hắn là một tên phi thường mạnh mẽ tiền đạo, ta là phi thường xem trọng tương lai của hắn. Ký giả phía dưới nhóm đều hít sâu một hơi, Xạ gì ỷ đối với Giang Thần đánh giá rất cao a. Nhưng là, tại lúc trước thời điểm, Xạ gì ỷ cũng không phải như thế đánh giá Giang Thần, trong này đến tột cùng cái kia mới là lời trong lòng của hắn. Xạ gì ỷ không để ý đến phóng viên biểu lộ, tiếp tục nói, tại vốn trận đấu bên trong, thần sắc thực cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn, hắn kia hai cái ghi bàn chính là chứng minh tốt nhất, mặt mạ vận khí thật sự là quá tốt, 1.5 triệu euro, như thế giá rẻ liền mua một vị đỉnh cấp tiền đạo yêu nhân, điểm này cá nhân ta là phi thường ao ước. Đối với Giang Thần lúc ấy bao nhiêu euro gia nhập liên minh mặt mạ, rất nhiều phóng viên đều nhớ, mà lại tại mùa giải trước thời điểm, các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần biểu hiện được phi thường tốt, thường xuyên đem chuyện này lấy ra nêu ví dụ, các ký giả truyền thông tự nhiên nhớ tin tưởng. Hiện đang nghe Xạ Dĩ Ý nói như vậy, các ký giả truyền thông cũng không khỏi phải kinh hô, mặt mạ thật sự là nghịch thiên hảo vận, mới tốn hao 1.5 triệu euro, liền mua dạng này một vị siêu cấp tiền đạo, quá đáng giá, đây quả thực là kiếm một phát. Xạ Dĩ Ý tiếp tục nói, ta thật sự là ao ước mặt mạ, bọn hắn làm sao có thể may mắn như vậy đạt được thần đâu, mà lại tốn hao đại giới còn như thế nhỏ, thật hy vọng thượng đế cũng có thể là yêu đáng thương ta. Nghe nói như thế, ký giả phía dưới nhóm con mắt đột nhiên sáng lên. Một vị phóng viên đứng lên, xách hỏi, xin hỏi Xạ Dĩ Ý tiên sinh, kia Napoli phải chăng có mua thần dự định đâu? Ý dìa dưa bởi vì rời đi về sau trống chỗ, hắn phải chăng có thể lấp không lên? Nghe tới người phóng viên này tra hỏi, hiện trường tất cả các phóng viên đều là vui mừng, vấn đề nên hỏi như vậy, nếu không mở cái gì buổi trình diễn thời trang mà. Bắt mạ huấn luyện viên trường dê, ạ vợ xạ, đang nghe vấn đề này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, lông mày hất lên, trong lòng tự đủ những này phóng viên đáng chết, quả thực chính là ăn no căng, dê, ạ vợ xạ hận chết bọn này phóng viên đáng chết, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Xạ Dĩ Ý mặt mỉm cười, nói, đối với thần dạng này thực lực xuất chúng tiền đạo, sẽ có huấn luyện viên không vui sao? Chúng ta kia Napoli đương nhiên hy vọng có thể mua thần. Mà lại tại mở quý trước quay lại cửa sổ thời gian, chúng ta kia Napoli liền cùng Phạt Mạ phương diện từng có tiếp xúc, hy vọng có thể mua thần, đáng tiếc Phạt Mạ chủ tịch phi thường kiên quyết không thả người. Ký giả phía dưới trong lòng đều là vui mừng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai mở quý trước đó còn ẩn giấu đi như thế đặc sắc cố sự, kia Napoli tại cái này mùa hè liền đã động thủ, đáng tiếc lúc ấy không thành công. Các ký giả truyền thông lại xách hỏi, như vậy hiện tại, kia Napoli còn có mua thần dự định sao? Cái này mùa đông hoặc là mùa hè sang năm, thần sẽ mặc vào lam thuần quần áo chơi bóng sao? Xạ Dĩ Ý mặt mỉm cười, nói, đối với thần, chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, chúng ta một mực cố gắng cầu mua, ta đương nhiên cũng hy vọng thần có thể mặc vào lam thuần chiến bảo. Dê, ạ vợ xạ nghe Xạ Dĩ Ý lời nói, trong lòng nộ khí mười phần, gia hỏa này tại sao có thể như vậy chơi? Trực tiếp ở trước mặt hắn đào hắn góc tưởng, gia hỏa này quả thực quá không phải thứ gì. Ký giả truyền thông thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức quay đầu, hỏi Hemi nói, xin hỏi Hemi, ngươi đối với thần thấy thế nào? Hemi nói thẳng, thần là một vị phi thường có thiên phú, phi thường có thực lực ngôi sao cầu thủ, năng lực của hắn mọi người đều biết, tại trận đấu này bên trong càng là thể hiện dũng mãnh vô song, hắn là một tên phi thường vĩ đại cầu thủ. Các ký giả truyền thông sắc mặt vui mừng, bọn hắn kế tiếp theo hỏi, như vậy, xin hỏi Hemi, ngươi nguyện ý cùng thần kể vai chiến đấu sao? Ngươi hy vọng hắn có thể đến kia Napoli sao? Hemi học giáo luyện của hắn, cười nói, đương nhiên. Thần thực lực rất mạnh, hắn đến khẳng định sẽ đề cao công kích của chúng ta thực lực, để chúng ta càng có xâm lược tính, ta nghĩ hắn đến, đối tại chúng ta đi hướng đỉnh phong có lớn vô cùng trợ giúp. Lần này, phía dưới ký giả truyền thông thì là triệt để kích động. Dê, ạ vợ xạ thì là tâm trung khí phẫn không thôi, kia Napoli đám người kia quả thực rất đáng hận, vậy mà trước mặt mọi người đào hắn góc tường, phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Chương 324, chuyện xấu nhà dưới. Chương 324, chuyện xấu nhà dưới. Một bên Giang Thần thì là một trận cười khổ, hắn không nghĩ tới cái này buổi họp báo, vậy mà lại mở thành cái dạng này. Các phóng viên lại xách hỏi, xin hỏi Cú Lì Bạ Lì, ngươi đối với thần thực lực thấy thế nào? Các ngươi giao thủ qua, hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Cú Lì Bạ Lì suy tư một chút, sau đó nói thật, hắn thật rất mạnh, trận đấu này bên trong cho chúng ta chế tạo đại lượng phiền phức, ta đều có chút nhìn không ngừng hắn, thậm chí không nghĩ lại trên trận gặp phải hắn. ký giả phía dưới nhóm thế nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, lo lắng dò hỏi, như vậy ý của ngươi là hy vọng có thể cùng hắn trở thành đồng đội rồi. Cú Lì Bạ Lì kiên định gật gật đầu nói, kia là tự nhiên. Thần thực lực cường đại như thế, hắn đến nhất định sẽ làm cho chúng ta kia Napoli càng thêm vô địch, ta phi thường hy vọng hắn có thể gia nhập liên minh. Lúc này, ký giả phía dưới nhóm lập tức quay đầu dò hỏi, xin hỏi thần, ngươi đối với kia Napoli là thế nào nhìn? Ngươi chọn gia nhập liên minh kia Napoli sao? Nếu như gia nhập liên minh, lại sẽ là từ lúc nào? Giang Thần khẽ nhíu mày, bọn này nhàn ra cái giám phóng viên, vậy mà hỏi hắn dạng này xảo trá vấn đề. Giang Thần có chút trầm ngâm sau đó nói, kia Napoli là một chi vĩ đại đội bóng, Serie A hào môn, bọn hắn có lịch sử huy hoàng, không ai bằng nội tình, bọn hắn là một mực phi thường có lực hấp dẫn đội bóng. Giang Thần tiếp tục nói, ta nghĩ rất nhiều cầu thủ đều không quá có thể cự tuyệt kia Napoli, nhưng là hiện tại ta còn không có suy nghĩ qua gia nhập liên minh kia Napoli, hiện tại ta là Parma một viên, ta là Parma đội trưởng, tại vị trí này ta liền nhất định phải toàn lực vì Parma phân chiến, ta hiện tại chỉ cân nhắc Parma sự tình, cái khác một mực không quan tâm. Các ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần trước đó trả lời còn mặt lộ vẻ vui mừng, thế nhưng là Giang Thần gia hỏa này lời nói xoay chuyển, các ký giả truyền thông mặt liền lập tức liền sụ xuống, gia hỏa này làm sao như thế không phối hợp đâu. Phía dưới ký giả truyền thông nhưng không có ý định cứ như vậy bỏ qua Giang Thần, bọn hắn kế tiếp theo sẽ hỏi, như vậy xin hỏi thần tiên sinh, tương lai ngươi là có hay không có dự định gia nhập liên minh kia Napoli đâu? Giang Thần khẽ cau mày nói, chuyện tương lai ai sẽ biết đâu. Chuyện tương lai, liền giao cho tương lai Giang Thần làm quyết định đi thôi. Mắt thấy phía dưới ký giả truyền thông còn muốn đặt câu hỏi, Dê, à vợ xa ngồi không yên, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, thần hiện tại là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán, tại bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẽ không bán ra chúng ta đương ra ngôi sao cầu thủ, ta nghĩ các ngươi có thể yên tĩnh sẽ đi. Các ký giả truyền thông nghe tới Dê, à vợ xa nói như vậy, cả đám đều liếc một cái, bọn hắn thế nhưng là còn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi, cái này Dê, à vợ xa thật sự là xen vào việc của người khác. Các ký giả truyền thông lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Dê, à vợ xa tiên sinh, nghe nói hiện tại AC Milan hy vọng về mua thần, bọn hắn hiện tại đã hướng mặt mạ báo giá, hy vọng mùa đông này mua Giang Thần, xin hỏi đây là sự thực sao? Nghe tới vấn đề này, Dê, à vợ xa còn không có gì phản ứng, ngược lại là xa gì ý phản ứng rất cấp tốc, tâm hắn bên trong giật mình, AC Milan muốn về mua Giang Thần. Đây là thật hay giả? Nếu như AC Milan thật về mua Giang Thần lời nói, tài lực bên trên kia Napoli ăn thiệt thòi, Sarri ý lập tức vểnh tai, nghe Dê, ạ vợ xạ trả lời thế nào vấn đề này? Dê, ạ vợ xạ hừ lạnh một tiếng nói, cái này hoàn toàn là từ không sinh có, chúng ta câu lạc bộ, căn bản cũng không có nhận qua bất luận cái gì có quan hệ với thần báo giá, ta lại nhấn mạnh một lần, thần là chúng ta câu lạc bộ không mua phẩm, vô luận tại bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẽ không bán ra mình đương ra ngồi sao cầu thủ. Dê, ạ vợ xạ lời nói, ký giả truyền thông tự nhiên không tin, cho dù mặt mạ có gì chỗ dựa, nhưng là ngươi có thể cam đoan Giang Thần sẽ không nhận hảo môn câu lạc bộ dụ hoặc ca. Dù sao, Bạt Mạ chỉ là một nhà tiểu cầu sẽ, vô luận như thế nào đều không thể để Giang Thần tử thủ Bạt Mạ sống quãng đời còn lại. Nói xong câu đó, Dê, ạ vợ xạ không có cho những này các ký giả truyền thông cơ hội, hắn trực tiếp đứng dậy, dẫn theo Giang Thần cùng Diego hai người, rời đi buổi họp báo hiện trường, đem xạ gì ý bọn người lưu tại cái này bên trong. Diego lần này thành si dấu nhân vật, bất quá hắn ngược lại là rất hưởng thụ quá trình này. Xạ gì ý cũng không có tại cái này bên trong ở lâu, hắn trực tiếp đứng dậy, mang theo hệ mịt bọn người, cũng rời đi buổi họp báo hiện trường. Kia Napoli giao đấu mặt mạ sau trận đấu buổi họp báo đến đây là kết thúc. Ngày thứ hai, Italia các tạp chí lớn nhao nhao đưa tin mặt mạ sân khách hòa kia Napoli tin tức. Italia sở Sport dạng này báo cáo, ác ma 13 ra tay bá đạo, mặt mạ sân khách hòa làm vẫn. Tại sở Sport trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Tại hôm qua, Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 9 vòng đấu bên trong, mặt mạ làm khách thánh báo lô đại cầu trận, vậy mà ngoài dự liệu 22 hòa cường đại Lam Thuẫn kia Napoli. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng mặt mạ người, đều cho rằng mặt mạ thua định. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Bạt Mạ vậy mà tại vừa mới mở màn thời điểm liền đánh tiến vào một cầu, lấy được như mộng ảo bắt đầu. Thần phấn khích ghi bàn, lại một lần thể hiện ra hắn thực lực cường đại cùng thiên phú, đánh tiến vào quả bóng này về sau, Giang Thần vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải ghi bàn số cũng đã đạt tới 2 chữ số, trước đó rất nhiều chất vấn công kích thần các chuyên gia, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Về sau, Bạt Mạ thần lại ghi một bàn, đem ghi bàn sửa trở thành 20, cái này ghi bàn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới Bạt Mạ cùng thần vậy mà lại như thế cao minh. Kia Napoli vì hắn khinh địch trả giá đại giới. Nửa hiệp sau về sau, kia Napoli mới như ở trong ngộng mới tỉnh, xuất ra bọn hắn chân thực thực lực, bất quá Bạt Mạ cũng không phải là không có lực phản kích. Nửa hiệp sau tranh tài, kia Napoli phát huy ra rất cường đại xâm lược tính, cuối cùng san bằng tỷ số trận đấu, bất quá tại tranh tài cuối cùng, Bạt Mạ người còn có tuyệt sát cơ hội, đáng tiếc thần sút gôn thoáng lệch ra cầu môn. Cuối cùng, kia Napoli tại mình sân nhà, 22 bức bình cường đại Bạt Mạ. Không sai, kết thúc kỹ thuật thống kê chính là như vậy biểu hiện. Trừ Italia một chút truyền thông đưa tin trận đấu này, đến từ châu Âu ngũ đại mùa giải một chút nổi danh báo thể thao giấy cũng đều đưa tin trận đấu này, Đức kỷ cỡ sở họ mạ gạ dìn cũng làm ra đưa tin, Trung Quốc tiền đạo mai nở hai độ, mặt mạ sân khách hòa kia Napoli. Pháp L, ẹ quẹp tợ là như thế này báo cáo, châu Á thần phong bật hết hỏa lực, mai nở hai độ đánh ngất xịu làm vẫn. Tây Ban Nha Marca là như thế này báo cáo, trước San Siro con rơi niết bàn trùng sinh, đen đỏ quân đoàn khát vọng về mua. Các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin dạng này tin tức, Giang Thần bắt đầu ở châu Âu phát ra thuộc về tầm ảnh hưởng của hắn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu biết Giang Thần đại danh, đồng thời có càng nhiều người bắt đầu chú ý Giang Thần. Chương 325, trước sói sau hổ. Chương 325, trước sói sau hổ. Ngay tại Giang Thần đại danh truyền khắp châu Âu thời điểm, đến từ châu Âu ngũ đại mùa giải cầu dò xét, nhao nhao tuần hướng Italia Parma, bọn hắn bắt đầu chính thức theo dõi Giang Thần. Mà ở Trung Quốc, có quan hệ với Giang Thần đưa tin, càng là phô thiên cái địa, bay lên thể dục phía trên đưa tin là như vậy, Trung Quốc thiên kêu lại nền một phát, Lam Tuấn, đen đỏ quân đoàn tranh nhau lấy lòng. Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy Giang Thần, tại sở tại đi ổ San Paolo điên cuồng biểu hiện, cả đám đều vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Giang Thần quật khởi mạnh mẽ, để Trung Quốc fan bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, Trung Quốc bóng đá mở mày mở mặt thời điểm đến. Hiện tại Giang Thần ở trong nước lựa đấu, rất nhiều thương cái xí nghiệp đều tìm đến Giang Thần người đại diện, hy vọng Giang Thần có thể lại nuôn bọn hắn sản phẩm, vì bọn họ quay chủ quảng cáo. Lâm Đại Tráng mỗi ngày đều vội vàng vì Giang Thần sáng chọn, Giang Thần nhắc nhở qua Lâm Đại Tráng, không phải cái gì quảng cáo đều muốn tiếp, không phải cho nhiều tiền chúng ta liền nhất định phải tiếp, đối phương sản phẩm tuyệt đối không thể đủ xảy ra vấn đề, nếu không hắn làm đại nôn người về sau trách nhiệm cũng rất lớn. Giang Thần nhưng không muốn bởi vì hắn ra mặt đại nôn, để rộng rãi quần chúng bị thương tổn cùng tổn thất, cho nên Lâm Đại Tráng ở phương diện này thẩm tra hay là rất nghiêm. Mùa giải thứ 9 vòng đấu kết thúc về sau, xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là Juventus, bất quá tại cái này vòng đấu bên trong, Juventus sân khách ngoài ý muốn bại bởi Sàm Đỏ gì ạ, bọn hắn tích phân là 21 điểm. AC Milan vốn trận đấu chiến thắng, bọn hắn tích phân cũng đạt tới 21 điểm, nhưng là chỉ toàn thắng cầu bên trên kém một chút, cho nên xếp tại lượt về mùa giải vị. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là Fiorentina, bọn hắn vô thanh vô tức tích phân đã đạt tới 19 điểm, cùng AC Milan chênh lệch 2 điểm, mà xếp hạng thứ nhất Juventus bị ngăn trở. Xếp hạng thứ 4 thì là Inter Milan đội, bọn hắn hiện tại tích phân đồng dạng là 19 điểm, siêu việt xếp hạng 17 điểm Parma, thành công đứng hàng Serie A trước 4. Parma cái này một vòng đấu, mặc dù hòa cường đại kia Napoli, nhưng là bọn hắn tại bảng điểm số bên trên chẳng những không có lên cao, thậm chí ngay cả vị trí của mình đều không có bảo trụ, bọn hắn hiện tại xếp hạng mùa giải thứ 5, lạc hậu Inter Milan đội 2 điểm. Mà lại Parma hay là chỉ dựa vào lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế, dẫn trước sau lưng kia Napoli hiện tại tích phân cũng là 17 điểm, thứ nhất tập đoàn cạnh tranh phi thường kịch liệt. Phía trước đội bóng như có lẽ đã tìm tới trạng thái, muốn bắt đầu phát lực cùng quật khởi, mà phía sau đội bóng lại nhìn chằm chằm, hiện tại Parma lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm ở thời điểm này, những cái kia truyền thông các chuyên gia liền bắt đầu làm ra phân tích. Bọn hắn nói Parma vốn trận đấu mùa giải nhất thành tích tốt, tối đa cũng chính là cái dạng này, từ giờ trở đi, Parma người rất khó lại có sợ tác vì, hắn tất nhiên sẽ đem trở lại bình thường quy tích, trở về mùa giải trung du vị trí. Lúc này, các chuyên gia cũng không coi trọng Parma tiến vào thứ nhất tập đoàn, nhưng là bọn hắn cũng không giống trận đấu mùa giải sơ kỳ như thế coi thường Parma. Theo bọn hắn nghĩ, Parma hiện tại hay là có nhất định là thực lực, chỉ cần chính bọn hắn không xảy ra vấn đề, tranh đoạt Champions League tư cách là không có vấn đề, nhưng là Parma muốn dùng tốt hơn thành tích, cái này trận đấu mùa giải không quá hiện thực. Hiện tại Juventus, AC Milan, Inter Milan cùng kia Napoli trạng thái đã ra, còn có trạng thái xuất sắc Fiorentina, cùng vận sức chờ phát động Roma. Lúc này, Parma muốn giống trận đấu mùa giải sơ mạnh như vậy thế lời nói, kia rất hiển nhiên là không thể nào, Parma muốn trở về trạng thái bình thường. Nhưng là, Zé, ạ vợ xạ không cho là như vậy. Zé, ạ vợ xạ cho là hắn đội bóng, phi thường có sức cạnh tranh, cái này một vòng đấu bọn hắn mặc dù bị Fiorentina cho siêu việt, nhưng là Zé, ạ vợ xạ vẫn rất có lòng tin quay về mùa giải trước 4. Tuần kết thúc, Parma tại mình sân nhà nên chiến chia hệ vụ, tại trước đó không lâu. Parma mới vừa cùng chia hệ vụ tại Italia trong chén từng có gặp nhau, Parma chính là chiến thắng bọn hắn, mới tiến vào dưới một vòng đấu. Vòng tiếp theo Italia trong chén, Parma đem giao đấu chính là Sàm Đỏ gì ạ, lại một lần màu đầu derby trình diễn. Mà lần tiếp theo Italia cúp tranh tài, ngay tại tuần tiếp theo tuần bên trong, cũng chính là Parma cùng chia hệ vụ tranh tài kết thúc 3 ngày sau. Tại tuần tiếp theo tuần kết thúc, Parma còn muốn tại mùa giải bên trong coi tranh tài, cho nên tuần tiếp theo Parma nhiệm vụ là tương đối nặng. Tại tuần này kết thúc, Zé, ạ vợ xa liền tại suy nghĩ thay phiên, vì tuần tiếp theo ác chiến làm chuẩn bị đâu. Tại tuần kết thúc, Parma sân nhà nên chiến chia hệ vô. Trong trận đấu, Giang Thần vẫn như cũ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong, bất quá Zé, ạ vợ xạ chỉ cấp Giang Thần 45 phút thời điểm, mà Giang Thần cộng tác thì là cả lại hứa, cụ trồn thay phiên nghỉ ngơi ở giữa sân mù nạ gì cùng do chỉ rổ cả kỳ tạn ý đều thay phiên nghỉ ngơi, thay đổi thì là hoàn ý rổ cùng Manuel, tuyến hậu vệ bên trên là Custin nở cũng tới, thủ môn bên trên cũng là sở trả cổ xạ, cái này coi là một cái đội hình dự bị đội hình như vậy cùng chia hệ vô đá lên tranh tài đến, tự nhiên là 10 điểm gian khổ, hơn nửa hiệp tranh tài chia hệ vô rõ ràng thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Mà Parma thì là phòng thủ phản kích chiến thuật, Parma cần dùng một trận tiểu ghi bàn chiến thắng đối thủ là đủ. Hơn nửa hiệp tranh tài, chia hệ vô sáng tạo càng nhiều cơ hội, nhiều lần uy hiếp được Parma cầu môn, nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được ghi bàn. Sở trạ cổ xạ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, nhiều lần cứu vớt Parma. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần lợi dụng một lần phản kích cơ hội, tại vòng cấm bên trong thoảng qua chia hệ vô phòng thủ cầu thủ, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, trung lộ cạ lại trực tiếp đánh hụt cửa đất thủ, Parma 10 dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Giang Thần vốn trận đấu cũng liền kết thúc. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, hắn liền bị dê, ạ vợ xạ cho đổi xuống dưới, nửa hiệp sau tranh tài Parma bị đá là càng thêm gian nan. Chia hệ vô hậu vệ không có Giang Thần tập kích quấy rối, bọn hắn tại tiến công bên trong liền càng thêm không kiêng nể gì cả, cơ hội là toàn tuyến để lên, vây công Parma cầu môn, Parma nhận uy hiếp rất lớn, toàn bộ nửa hiệp sau tranh tài, Parma đều là tại thần hồn nát thần tính bên trong vượt qua. Còn tốt chính là, Parma hôm nay vận khí là rất không tệ, bọn hắn quả thực là khiêng qua 90 phút, không có để chia hệ vô lấy được ghi bàn, cuối cùng 4 trận đấu, Parma tại sân nhà khó khăn chiến thắng chia hệ vô, đã được như nguyện địa cầm tới 3 điểm. Cầm tới cái này 3 phần có về sau, Zé, ạ vợ xạ là phi thường hưng phấn, bởi vì tại cái này trong một vòng đấu, rất nhiều đối thủ cạnh tranh đều tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Đương nhiên, xếp hạng đứng đầu bảng Juventus thoát khỏi trước một trận bi kịch, bọn hắn tại mình sân nhà đại bị điểm chiến thắng đối thủ, hung hăng quét qua vẻ lo lắng. Mà AC Milan liền không có tốt như vậy mệnh, bọn hắn tại sân khách gặp một trận tan tác, sau trận đấu Món Kéo La bị đổi việc, đội bóng danh túc thêm đồ tác tạm thay chủ soái vị trí, hiện tại Milan thế nhưng là làm cho vô cùng hung, phía hâm mộ bóng đá đều không chịu nhận kết quả này. Tương phản, Juventus cường thế biểu hiện, để San Siro fan bóng đá kinh ngạc không thôi, đồng thời bọn hắn cũng là lo lắng không thôi, hiện tại Juventus cường thế như vậy, về sau bọn hắn làm sao có thể đuổi kịp Juventus đâu? Chương 326. Kinh người tin dữ. Chương 326. Kinh người tin dữ. Mà cái này vòng đấu, Inter Milan đội cũng không có đạt được chỗ tốt, bọn hắn tại sân khách 22 bị bức bình. Mà Fiorentina tại vốn vòng đấu bên trong cũng thua cầu, kia Napoli cũng bị bức bình, cho nên cái này một vòng đấu, bạt mạ cái này 3 điểm cầm được là phi thường giá trị, mà lại bạt mạ còn không có tốn hao cái gì đại giới, rất không tệ. Vốn vòng đấu kết thúc, hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất vẫn là Juventus, hiện tại Juventus tích phân là 24 điểm, mà xếp hạng thứ nhì chính là AC Milan tích phân là 21 điểm. Xếp hạng thứ 3 liền không còn là Inter Milan đội, mà là bạt mạ, lượt này bạt mạ chiến thắng, cầm tới 3 điểm, bọn hắn tích phân biến thành 20 phút, đứng hàng Serie A mùa giải thứ 3, cái này khiến rất nhiều người vẫn là không dám tin. Xếp hạng thứ 4 chính là Inter Milan đội, bọn hắn tích phân cũng là 20 phút, bất quá tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là ít hơn so với Parma, đương nhiên hai đội chỉ toàn thắng cầu chênh lệch không lớn, chỉ có 2 quả cầu chênh lệch. Xếp hạng thứ 5 chính là Fiorentina, bọn hắn tích phân 19 điểm, kia Napoli xếp hạng thứ 6. Vốn vòng đấu kết thúc về sau, Zaha tự nhiên là vừa lòng phi thường, hắn không nghĩ tới tại cái này trong một vòng đấu, vậy mà lại có nhiều như vậy cường đội lật thuyền. Còn tốt cái này một vòng đấu, mà tại thay phiên tình huống dưới cầm tới thắng lợi, nếu như là đánh ngang hoặc là thua cầu lời nói, Zaha khẳng định là ruột hối hận thanh. Sau đó, Zaha liền phải bắt đầu vì tuần tiếp theo tranh tài chuẩn bị, tuần tiếp theo bạt mạ là một tuần xong thi đấu, tuần bên trong một trận đấu vô cùng trọng yếu, là Italia Cup một trận đấu, cuộc thi đấu này đối thủ vô cùng đặc biệt, là trước kia từng có giao thủ sảm đỏ gì ạ, màu đầu derby một cái khác nhân vật chính. Trận đấu này, bạt mạ nhất định phải toàn lực ứng phó, mặc kệ bạt mạ có muốn hay không tại Italia trong chén có tư cách, trận đấu này nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Bởi vì làm đối thủ, quyết định trận đấu này phương thức chiến đấu. Lần trước song phương cầu thủ cùng fan bóng đá, liền kém một chút tại sân bóng bên trong ra tay đánh nhau, tranh tài càng là tràn ngập mùi thuốc súng, thua cầu sạm đỏ gì ạ khẳng định nghĩ bắt báo thủ, mà thắng trận mà, đương nhiên nghĩ đến kế tiếp theo áp chế sạm đỏ gì ạ đối với trận đấu này, mặt mạ phương diện tự nhiên là phi thường trọng thị, nhất định phải chiến thắng. Tại lúc huấn luyện, mặt mạ chủ tịch Zidi đều chuyên môn đến sân huấn luyện đến đốc chiến, cho mặt mạ đám cầu thủ cổ vũ động viên. Mà lại Zidi còn mang đến một tin tức tốt, chính là Zidi chuẩn bị tại phòng ăn bên trong mở cơm trưa, bởi vì Zidi nghe nhân viên công tác nói qua, hiện tại đám cầu thủ cũng đang thảo luận lấy cơm trưa, nói sau khi kết thúc huấn luyện, đi đâu ăn cơm trưa loại hình chủ đề. Trải qua hiểu rõ, nguyên lai là Giang Thần gia hỏa này, đem cố này Trung Quốc phong mang theo đến, vì đám cầu thủ có thể tốt hơn địa vùi đầu vào huấn luyện bên trong, đồng thời để bọn hắn hợp lý đồ ăn, chú ý dinh dưỡng, cho nên Zidi liền chuẩn bị tại phòng ăn thực hành dinh dưỡng cơm trưa. Nghe tới tin tức này thời điểm, mặt mạ đám cầu thủ là kích động cùng hưng phấn không thôi, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm trưa, đây chính là phi thường chuyện không tồi. Tại Italia cơm trưa còn tính là tiêu phí hơi đắt, mà lại coi như quý cũng không nhất định có thể ăn vào chính tông đang ăn qua Giang Thần tự mình xuống bếp cơm trưa về sau. Mặt mạ đám cầu thủ, đối tại bên ngoài bây giờ một chút cơm trưa món ăn, đều không phải rất hài lòng, bởi vì bọn hắn cảm thấy không chính tông. Hiện tại mặt mạ đám cầu thủ là thường xuyên chạy đến Giang Thần nhà bên trong đi xin ăn uống, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp mang nhà mang người địa đến Giang Thần nhà kiếm cơm, đem Giang Thần xem như bọn hắn tư nhân chủ bếp. Các đội hưu cao hứng bừng bừng, nhưng là Giang Thần lại hưng phấn không dậy nổi, hắn nghe rõ ràng, đây là dinh dưỡng cơm trưa, cái này cơm trưa có thể ăn ngon mới là lạ, ăn biến vị cơm trưa, còn không bằng trực tiếp đi ăn mì được rồi. Tại chuẩn bị lấy tuần bên trong, cùng sạm đỏ gì ạ Italia Cup thời điểm tranh tài, một cái tin bị lộ ra, Giang Thần là lăng lăng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cái tin tức này để hắn vô song kinh ngạc. Chương trình giải trí bên trên viết, theo phóng viên được biết, trước Hollywood nổi tiếng thanh niên nữ tinh gạ kỳ ạ, bởi vì tinh thần phân liệt, bị đưa vào nước Mỹ nơi đó một nhà trị liệu tâm lý trung tâm. Nghe tới tin tức này, Giang Thần quả thực kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gạ kỳ ạ vậy mà lại biến thành dạng này, bị người xem như bệnh tâm thần, Giang Thần quả thực trợn mắt hốt mồm. Cùng gạ kỳ ạ ở chung lâu như vậy, hắn cũng không cho rằng gạ kỳ ạ có tinh thần hỏi. Nhưng là, báo đến hình ảnh phi thường rõ ràng địa, bàn giao gạ kỳ ạ tiến vào nước Mỹ nơi đó một nhà tinh thần khôi phục trung tâm, hơn nữa còn là bị người nhà của nàng cho cưỡng chế đưa đi vào. Giang Thần cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực quá nói nhảm. Cùng gạ kỳ ạ nhận biết lâu như vậy, hai người tự nhiên là tốt vô cùng bằng hữu, Giang Thần tự nhận là hắn đối với gạ kỳ ạ hay là vô cùng hiểu rõ. Nàng ứng nên sẽ không xuất hiện cái gì phương diện tinh thần vấn đề, mà lại thông qua ở chung cùng hiểu rõ, Giang Thần cũng không có phát hiện, gạ kỳ ạ không có say rượu hành vi, chỉ là ngẫu nhiên tại quán bar chơi một chút, cái này cùng ngoại giới truyền thông đưa tin tuyên truyền không có chút nào đồng dạng. Giang Thần có đôi khi đều cảm thấy, hắn nhận biết gạ kỳ ạ, có phải là cùng mọi người nhận biết gạ kỳ ạ hoàn toàn không giống, có phải là căn bản chính là hai người. Đột nhiên, Giang Thần nghĩ đến lần trước, gạ kỳ ạ trở về tình hình, lúc kia, gạ kỳ ạ cảm xúc vô cùng sa sút, nhìn qua là có chút hề hoại suy sụp. Nhưng là Giang Thần rất rõ ràng, rất khẳng định, gạ kỳ ạ căn bản cũng không phải là cái gì tinh thần vấn đề, chẳng qua là cảm xúc xa suốt một chút, gặp được một chút ngăn trở mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại gạ kỳ ạ vậy mà tiến vào bệnh tâm thần khôi phục trung tâm, Giang Thần thật sự là không thể lý giải, nhưng mà này còn là gạ kỳ ạ thân nhân, đem gạ kỳ ạ cho đưa đi vào. Giang Thần cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn lập tức cầm điện thoại lên, gọi gạ kỳ ạ số điện thoại, thế nhưng là điện thoại bên kia chuyển đến, là người phát dãy số máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Giang Thần khẽ nhíu mày, lập tức hắn nghĩ tới, như là đã tiến vào bệnh tâm thần khôi phục trung tâm, điện thoại di động này đương nhiên liền sẽ không lại dùng, tự nhiên chỉ có là tắt máy mệnh. Giang Thần một trận trầm mặc, hắn thật không nghĩ tới, gạ kỳ ạ sẽ tao ngộ chuyện như vậy, hắn tâm bên trong rất lo lắng, hắn cảm thấy mình muốn đi nước Mỹ nhìn một chút gạ kỳ ạ, dù sao bọn hắn là quan hệ rất không tệ bằng hữu đương nhiên, Giang Thần không biết cái này thời điểm đi, hiện tại tranh tài vô cùng khẩn trương chờ đợi lần tiếp theo quốc tế tranh tài ngày thời điểm, Giang Thần trước hết đi nước Mỹ Los Angeles một lần, đi xem một chút gạ kỳ ạ, hắn thật không tin gạ kỳ ạ sẽ là bệnh tinh. Thần. Một ngày này ban đêm Giang Thần không có làm sao ngủ ngon, ngày thứ hai bắt đầu thời điểm, trạng thái tinh thần cũng không khá lắm, bất quá trong huấn luyện, Giang Thần hay là vô cùng nghiêm túc cùng khắc khổ. Chương 327. Màu đầu Deadby 2 phiên chiến. Chương 327. Màu đầu Deadby 2 phiên chiến. Sau khi huấn luyện kết thúc, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ tìm được Giang Thần, hắn tự nhiên nhìn ra Giang Thần dị thường, hắn muốn cùng Giang Thần nói chuyện tâm tình, khai thông một chút Giang Thần, hắn tưởng rằng Giang Thần gần nhất áp lực quá lớn, mới tạo thành nghỉ ngơi không tốt. Giang Thần cũng không có đem sự tình ngọn nguồn nói cho Dê, ạ vợ xạ, hắn chỉ là hứa hẹn hắn sẽ hảo hảo địa điều chỉnh, hắn sẽ khôi phục lại, đồng thời Giang Thần cũng nói, hiện tại áp lực của hắn cũng không lớn, có thể thích ứng, chính là hôm qua rất ngẫu nhiên không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, để Dê, ạ vợ xạ khỏi phải lo lắng. Một tuần này tranh tài, đối với mặt mạ đến nói vô cùng trọng yếu, Dê, ạ vợ xạ không hy vọng Giang Thần có chuyện, lúc chiều, Dê, ạ vợ xạ để Giang Thần sớm rời đi, để hắn hảo hảo địa nghỉ ngơi, vì tuần bên trong tranh tài làm chuẩn bị. Tuần bên trong, mặt mạ sẽ tại mình sân nhà, lần nữa nên chiến bọn hắn tử đối thủ Sạm Đỏ gì ạ? Trận đấu này là vốn trận đấu mùa giải trận thứ 2 màu đầu Deadby. Song phương trận đầu là tại mùa giải bên trong, ban đầu là Sạm Đỏ gì ạ sân nhà, mặt mạ nương tựa theo Giang Thần hạt chít, chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ. Kia một trận đấu bầu không khí vô cùng nóng nảy, song phương đám cầu thủ tại trên sân bóng thế nhưng là kém một chút ra tay đánh nhau, mà lại trận đấu này, ngay lúc đó trọng tài chính thế nhưng là đưa ra 15 tấm thẻ vàng cùng 3 tấm thẻ đỏ, có thể xương chia bài máy móc. Kia một trận đấu, Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ, sau trận đấu là phi thường khâm phục, biểu thị tranh tài thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn vô cùng không cam tâm, tại sau trận đấu bọn hắn thậm chí còn hướng ý liên đoàn bóng đá kháng án, khởi tố lúc ấy trọng tài chính. Thế nhưng là, cuối cùng ý liên đoàn bóng đá điều tra, chủ các không có bất cứ vấn đề gì, làm được phi thường công chính, đồng thời còn xử phạt Sạm Đỏ gì ạ. Cái này khiến Sạm Đỏ gì ạ là càng thêm khâm phục, hiện tại rốt cục nên đón vốn trận đấu mùa giải trận thứ 2 màu đầu Deadby, Sạm Đỏ gì ạ tin tưởng vững chắc, đây là thượng thiên cho hắn báo thù cơ hội, bọn hắn muốn chiến thắng Batman, muốn hung hăng giáo huấn một chút Batman người, để Batman biết, đến tột cùng ai mới là màu đầu Deadby lão đại. Bên trên một trận đấu, xác thực có rất nhiều vấn đề đáng giá tường thuật, kia là một trận kịch liệt đặc sắc biểu hiện, để song phương fans hâm mộ bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào, thậm chí thấy song phương đều kém một chút đại đại xuất thủ. Song phương fan bóng đá tự nhiên cũng chờ mong, trận đấu này đến, Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá đều tại ngóng nhìn tang đội bóng có thể hoàn thành báo thủ, bọn hắn muốn nhìn lấy Sạm Đỏ gì ạ, hung hăng đem phạt mạ cho giẫm tại dưới chân. Phạt mạ phương diện, đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, Dê, ạ vợ xạ hy vọng phạt mạ có thể thắng trận đấu này, dạng này vốn trận đấu mùa giải trước hai trận màu đầu Deadby, hắn liền đạt được thắng lợi, cái này đối với hắn mà nói, tại tăng lên sĩ khí bên trên vô cùng trọng yếu. Hiện tại, Dê, ạ vợ xạ tại phạt mạ hy vọng vẫn còn rất cao, nhưng là Dê, ạ vợ xạ đương nhiên hy vọng cao hơn, hiện đang đối chiến Sạm Đỏ gì ạ chính là cơ hội tốt nhất, tại bình thường huấn luyện bên trong, hắn không ngừng địa cường điệu một điểm, đó chính là trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Dê, ạ vợ xạ cũng cho phạt mạ cầu thủ rất lớn lòng tin, hắn nói phạt mạ tại Sạm Đỏ gì ạ sân nhà đều có thể chiến thắng đối thủ, như vậy tại mình sân nhà, không có đạo lý để Sạm Đỏ gì ạ xoay người. Dê, ạ vợ xạ cảm thấy phạt mạ đám cầu thủ có thể càng thêm tự tin, bọn hắn hiện tại thế nhưng là CJA mùa giải trước 3 đội bóng, Sạm Đỏ gì ạ đây tính toán là cái gì? Phạt mạ đám cầu thủ đối với trận đấu này vô cùng chờ mong, bọn hắn cảm giác được đá Deadby càng hưng phấn, càng kích động, càng có thể khiến người ta đầu nhập. Lần trước tranh tài, thế nhưng là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào rất lâu, mà lần này màu đầu Deadby lần nữa đột kích, bọn hắn đều kìm nén không được kích động tâm tình. Dê, ạ vợ xạ rất hài lòng phạt mạ đám cầu thủ trạng thái, đồng thời hắn đối với trận này màu đầu Deadby 2 phiên chiến càng thêm có lòng tin. Hiện tại, ngoại giới đối với màu đầu Deadby vô cùng chú ý lần trước màu đầu Deadby, thế nhưng là chấn kinh rất nhiều người, lần trước nóng nảy, để càng nhiều người đối màu đầu Deadby có càng nhiều mong đợi hơn. Tại tranh tài trước đó, những này fan bóng đá tự nhiên là vô cùng chờ mong, mà song phương đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương, dù sao trận đấu này nhưng là phi thường trọng yếu. Tại lúc trước, các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là chen chúc hướng mà đi phỏng vấn hai đội tình hình gần đây. Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Dân Não Lộ, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, mà rất lợi hại phải không? Nói đùa. Lần trước, chúng ta liền có cơ hội chiến thắng bọn hắn, thắng lợi hẳn là thuộc tại chúng ta, mặc dù liên đoàn bóng đá không có tra xảy ra vấn đề gì, nhưng là mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra được, trọng tài chính là thiên vị mật mạ. Dân Não Lộ là phi thường không hài lòng, bên trên một trận đấu trọng tài chính, hắn tiếp tục nói, kia một trận đấu, chủ cắt thật sự là không có khống chế tốt tranh tài, để tranh tài bộc phát kịch liệt như thế xung đột, chủ yếu hơn chính là, tại xử phạt bên trên hắn rõ ràng địa thiên vị mật mạ người, bên trên một trận đấu chúng ta thua trận, cũng không phải là bởi vì thực lực của chúng ta không bằng mật mạ. Dân Não Lộ còn nói, chúng ta Sạm Đỏ gì ạ thực lực tuyệt đối là có xung kích mùa giải trước 4 thực lực, mà phạt mạ cũng vẹn vẹn bảo đảm cấp thực lực, vô luận nói như thế nào, tranh tài thắng lợi đều sẽ thuộc về chúng ta. Giờ Não Lộ phi thường hy vọng thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Hắn giờ phút này tâm bên trong thế nhưng là tức giận không thôi, vô cùng căm hận Bạt Mạ, nhất là Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ. Tại song phương lần này lần đầu giao phong qua đi, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, lại còn đưa ra muốn cáo hắn phỉ báng vu hãm, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này quả thực liền đồ cặn bã. Về sau, Dã Não Lỗ cũng không có tiếp vào pháp viện lệnh truyền, hắn mới biết được, hắn bị Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này cho lắc lư. Lo lắng hai hùng lâu như vậy, về sau biết cái này vậy mà là đối phương đang đùa bỡn hắn, hắn vô cùng tức giận, hận không thể trực tiếp đem Dê, ạ vợ xạ xé nát. Dã Não Lỗ nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ người này, cái này ta không tiện đánh giá, nhưng là đối với hắn dẫn đầu đội bóng, ta là không có chút nào quan tâm, ta có lòng tin chiến thắng hắn, cùng tranh tài bắt đầu các ngươi liền biết. Các ký giả truyền thông cũng đặt câu hỏi nói Dã Não Lỗ, đối với Giang Thần cách nhìn, Dã Não Lỗ nói thật, bắt mạ trong trận cũng chỉ có một Giang Thần có chút bản lãnh, những người khác đều không có cái gì uy hiếp. Không sai, Dã Não Lỗ cũng không có công kích thần, mà là tán dương một chút, cái này khiến các phóng viên có chút giật mình. Dã Não Lỗ tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ không đi mua thần, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là chúng ta đã có cạo nạ kỳ thực lực càng mạnh, đã chúng ta có cạo nạ kỳ, như vậy còn muốn cái gì thần, hoàn toàn chính là lãng phí tiền tài. Dã Não Lỗ ra hỏa này vậy mà ở chỗ này chờ đâu, hắn vậy mà cho rằng cạo nạ kỳ so Giang Thần lợi hại hơn, phóng viên đều cảm thấy, ra hỏa này không khỏi cũng quá mèo khen mèo dài đuôi. Chương 328, hoan gia đối đầu. Chương 328, hoan gia đối đầu. Trước mắt tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần lấy 11 bàn ghi bàn, xếp hạng CJA mùa giải xạ thủ đứng đầu bảng, mà cạo nạ kỳ cái này trận đấu mùa giải ngay cả 5 cái cầu đều không có. Dã Não Lỗ không quan tâm phóng viên biểu lộ, tiếp tục nói, cạo nạ kỳ thực lực rất mạnh, hắn là tương lai bộ lẹn đội tuyển quốc gia tiền đạo chủ lực, hắn sẽ trở thành kế tiếp lai hơn vạn phu tư cơ, thần tự nhiên không có khả năng cùng cạo nạ kỳ làm so sánh. Dã Não Lỗ nhất rồi nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta chuẩn bị phải phi thường mạo xứng điểm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cho Bạt Mạ bất cứ cơ hội nào, chỉ cần chúng ta nghiêm túc, Bạt Mạ đem không có chút nào hành động, trận đấu này thắng lợi là thuộc tại chúng ta Sạm Đỏ gì ạ. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua Cạo Nạ Kỳ, bọn hắn đều vọt tới Cạo Nạ Kỳ bên người, đặt câu hỏi lấy Cạo Nạ Kỳ. Cạo Nạ Kỳ tại đối mặt phóng viên thời điểm, hắn nói như thế nói, thủ hiệp tranh tài, trọng tài chính xử phạt có vấn đề rất nghiêm trọng, ta không cho là mình nên phải thẻ đỏ, kia minh lộ ra tranh cãi rất lớn, thế nhưng là trọng tài chính vì Bạt Mạ người hướng ta đưa ra thẻ đỏ, cái này không công bằng, đây chính là phạm tội. Cạo Nạ Kỳ còn nói, nếu như không có những này ngừng thi đấu, ngươi cho rằng hiện tại xếp hạng CJA xạ thủ bảng đứng đầu bảng, vẫn là hắn người Trung Quốc sao? Tại tâm ta bên trong, ta tuyệt đối phải so thần mạnh hơn không ít, hắn cũng không có tại mắt của ta bên trong, mắt của ta bên trong chỉ có của Lila, còn có đội tuyển quốc gia Lai Vạn. Cạo Nạ Kỳ tâm bên trong, hiện tại đối với Giang Thần là phẫn hận không thôi, tại mùa giải trước hắn nhưng là Sạm Đỏ gì ạ thứ nhất tiền đạo, cái này trận đấu mùa giải Giang Thần vừa ra trận, vậy mà liền muốn cướp tên tuổi của hắn cùng danh tiếng. Lúc ấy Cạo Nạ Kỳ tâm bên trong liền vô cùng khó chịu ở trên một trận đấu bên trong, Cạo Nạ Kỳ tức thì bị thẻ đỏ phạt ở dưới, hơn nữa còn nhận thêm vào xử phạt, dạng này Cạo Nạ Kỳ tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Kia về sau, các ký giả truyền thông thế nhưng là điên cuồng địa dèm pha Cạo Nạ Kỳ, châm chọc Cạo Nạ Kỳ một phế vật. Hơn nữa còn dùng Giang Thần đi bàn, hung hăng nhục nhã hắn, đem Cạo Nạ Kỳ nói đúng không đáng một đồng, mà đem Giang Thần cho nâng đến bầu trời. Cạo Nạ Kỳ lúc ấy phẫn nộ giận sôi lên, hắn một mực nhớ giờ khắc này, hắn nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần đem đây hết thảy khuất nhục, trả lại đáng chết người Trung Quốc. Rốt cuộc cơ hội đến, Cạo Nạ Kỳ trong lòng là rất kích động. Tại lúc trước, hắn liền hung hăng hơi thấp lấy Giang Thần, đem Giang Thần bỡn cợt rác rưởi không bằng, hung hăng nhục nhã Giang Thần đồng thời, trong lòng bên trong hắn cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tại trận đấu này bên trong, hung hăng giáo huấn gia hỏa này, để gia hỏa này biết hắn Cạo Nạ Kỳ lợi hại. Cạo Nạ Kỳ trả lời, tự nhiên là để các ký giả truyền thông hài lòng không thôi, bọn hắn hy vọng có thể từ Cạo Nạ Kỳ trong miệng đạt được nhưng càng nhiều, bọn hắn kế tiếp theo đặt câu hỏi. Cạo Nạ Kỳ nói, Bạt Mạ căn bản liền sẽ không cho ta chế tạo khó khăn gì, thực lực của chúng ta rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, trận đấu này, chúng ta tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Cạo Nạ Kỳ còn nói, không tin các ngươi chờ coi đi, trận đấu này, Bạt Mạ căn bản liền sẽ không lấy được bất luận cái gì ghi bàn, chỉ cần chúng ta nghiêm túc, bọn hắn Bạt Mạ căn bản không đáng chú ý. Sạm Đỏ gì ạ cái khác cầu thủ, đối với Bạt Mạ thái độ cũng đều rất kém cỏi, thậm chí là vô cùng tức giận cùng táo bạo. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, những này Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ, tự nhiên không có cho Bạt Mạ sắc mặt tốt, bọn hắn một bên châm chọc lấy Bạt Mạ, còn vừa nói trận đấu này, Bạt Mạ không có bất kỳ cái gì cơ hội, thắng lợi là thuộc về bọn hắn Sạm Đỏ gì ạ đối với Sạm Đỏ gì ạ phỏng vấn, hiện trường các ký giả truyền thông là vừa lòng phi thường. Sạm Đỏ gì ạ người thật sự là cho ra bọn hắn, nhất nghĩ muốn có được đồ vật, sau đó bọn hắn lại bắt đầu đi phỏng vấn Bạt Mạ. Hiện tại là có rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều vây quanh ở Bạt Mạ trụ sở huấn luyện bên ngoài chờ đợi lấy Bạt Mạ ngôi sao cầu thủ cùng đảng huấn luyện nghỉ giữa khóa khẽ hở, các ký giả truyền thông nhao nhao xông đi lên, hỏi đến Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xa, hỏi thăm hắn đối với trận đấu này cách nhìn. Dê, ạ vợ xa nói như thế nói, đối với trận đấu này, ta chỉ có một cái nghi vấn, đó chính là chúng ta có thể thắng mấy cái cầu. Dê, ạ vợ xa còn nói, đối với Sạm Đỏ gì ạ, chúng ta đã hiểu một chút. Bọn hắn làm sao đá bóng chúng ta đều rất rõ ràng, trận đấu này chúng ta Bạt Mạ tuyệt đối sẽ việc nhân đức không ngừng ai, tựa như là song phương thủ hiệp tranh tài đồng dạng, thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức đem Sạm Đỏ gì ạ phương diện phỏng vấn nói cho Dê, ạ vợ xạ, bọn hắn muốn nhìn một chút, Dê, ạ vợ xạ phản ứng đến tột cùng là thế nào. Dê, ạ vợ xạ cười ha ha, nói, tranh tài không phải dựa vào miệng lớn liền có thể thắng, tại tranh tài trước đó, ai cũng kêu lấy chính bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi, thế nhưng là tranh tài kết quả đây. thắng lợi chỉ có thể có một phương. Lần trước chúng ta đã cùng Sạm Đỏ Gì Ạ từng có giao thủ, thực lực ai mạnh ai yếu đã sớm có định luận. Dê, ạ vợ xạ còn nói, Sạm Đỏ Gì Ạ thực lực đúng là có một ít, không phải bọn hắn cũng đánh không tiến vào Âu Liên Quốc, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không phải là rất cường đại, cùng chúng ta bạt mạ so ra, bọn hắn chỉnh thể kém một cái cấp bậc. Phía dưới các ký giả truyền thông tinh thần tỉnh táo, nhao nhao xét hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ý của ngươi là nói, bạt mạ cũng có thực lực tiến quân Champions League mùa giải, thậm chí là Champions League. Dê, ạ vợ xạ trong lòng cười nhạt một tiếng, sau đó nói, hiện tại chúng ta thế nhưng là CJA mùa giải thứ 3, hiện tại đang đứng ở Champions League, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bạt mạ không có tư cách tiến vào Âu Liên Cúp sao? Nghe tới Dê, ạ vợ xạ nói như thế, hiện trường các ký giả truyền thông trong lòng run sợ một hồi, bọn hắn muốn chính là như vậy mạnh lưới, quản ngươi bạt mạ có phải là thật hay không đi, chỉ muốn các ngươi dám nói liền được rồi. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, cáo nào kỳ thực lực còn có thể, nhưng là gia hỏa này quá tự luyến, hoàn toàn thấy không rõ mình, ở thời điểm này muốn làm không phải tranh cường hào thắng, mà là hảo hảo địa rèn luyện mình kỹ thuật dẫn bóng, để mình thực lực đạt được tăng lên, nếu như hắn không đứng đắn thái độ, sớm tối bị đào thải xuống dưới. Dê, ạ vợ xạ còn nói, thần thực lực không thể nghi ngờ phi thường cường hãn, các ngươi đều đã biết, hắn nhưng là bây giờ CJA mùa giải xạ thủ vương, thực lực của hắn đương nhiên phải so cáo nào kỳ mạnh hơn quá nhiều, ta thật không biết, các ngươi vì sao lại hỏi ra, như thế không có đầu óc vấn đề. Hiện trường các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng không tốt, Dê, ạ vợ xạ chỉ thiếu chút nữa chỉ lấy cái mũi của bọn hắn, mang bọn hắn ngớ ngẩn ngu xuẩn. Những này ký giả truyền thông, mắt thấy Dê, ạ vợ xạ quay người rời đi, tâm bên trong vô cùng khó chịu cùng không cam tâm, bọn hắn đều hy vọng Sạm Đỏ Gì Ạ có thể chiến thắng mà, đến lúc đó Dê, ạ vợ xạ ra hỏa này, liền không có tư bản phách lối. Chương 329, lúc trước làm nóng người. Chương 329, lúc trước làm nóng người. Sau đó, ký giả truyền thông lập tức vây hướng, mặt mạ dài Giang Thần, bọn hắn đều điên cuồng hướng lấy Giang Thần rỗi ra các loại thiết bị, lớn tiếng hỏi đến. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, là như thế này biểu thị, Sạm Đỏ Gì Ạ lời nói thực lực còn có thể, nhưng là cùng chúng ta bạt mạ hay là có chênh lệch không nhỏ, lực chú ý của chúng ta hiện tại cũng đặt ở Juventus, Milan song hùng trên thân, chúng ta đang theo lấy mùa giải quán quân xung kích, quản không được trung hạ du đội bóng. Hiển nhiên, Giang Thần có ý tứ là Sạm Đỏ Gì Ạ, căn bản cũng không lại bạt mạ người mắt bên trong, bọn hắn căn bản lười nhắc nhìn, Sạm Đỏ Gì Ạ đối cùng bọn hắn đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Như vậy, để hiện trường các ký giả truyền thông là hưng phấn không thôi. Nhưng là để một chút Sạm Đỏ Gì Ạ truyền thông người phi thường phẫn nộ, cái này đáng chết Giang Thần quả thực quá phế lối, vậy mà như thế không nhìn bọn hắn Sạm Đỏ Gì Ạ, bọn hắn tâm bên trong hận đến thẳng cắn răng. Giang Thần tại đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, tiếp tục nói, "Cáo Na Kỳ, ta hiện tại không có nghĩ qua những này, ta nghĩ chính là mình, có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, đi đánh tiến vào càng nhiều nhập cầu, vì mặt mạ tranh thủ đến càng nhiều cơ hội, cái khác ta không muốn suy nghĩ, bởi vì kia rất lãng phí thời gian." Hiện tại, Giang Thần đối Cáo Na Kỳ, hoàn toàn một bộ khinh thường tại chú ý dáng vẻ, cái này khiến ký giả truyền thông là vừa lòng phi thường. Bọn hắn chính là hy vọng Cáo Nạo Kỳ cùng Giang Thần hai người lẫn nhau phun, dạng này mới có manh lưới, bọn hắn mới có thể tăng lên sách báo lượng tiêu thụ, sau đó cầm tới tiền thưởng cao hơn. Năm 2018 ngày 29 tháng 10, bạt mạ, sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nì đến trạng vạng tối thời điểm, mặt trời chiều ngã về Tây, hỏa hồng dáng chiều phủ kín toàn bộ chân trời, xa xa nhìn lại, là như vậy hài hòa cùng ấm áp. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng thập tự giá quần áo chơi bóng, cầm trong tay đội bóng khăn quàng cổ cùng các loại trang bị, nhao nhao từ nhà bên trong xuất phát, trực chỉ sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nì. Tại sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nì bên ngoài, đã sớm tụ tập rất nhiều fan bóng đá, bọn hắn đều đang đợi lấy tiến vào sân bóng, nên đón một vòng mới màu đầu derby đến. Bạt mạ fan bóng đá ở thời điểm này đã kích động không thôi, nhìn trước mắt ống kính, bọn hắn lập tức tiến lên, đôi ống kính lớn tiếng gào thét, bạt mạ tất thắng, bạt mạ tất thắng. Càng nhiều bạt mạ fan bóng đá thì là tụ tập tại cái này cùng một chỗ thảo luận vốn trận đấu. Hiện trường đương nhiên cũng thiếu không được Sạm Đỏ Gì Ạ quân viễn trình, bọn hắn người mặc truyền thống màu lam màu đầu quần áo chơi bóng, tại sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nì bên ngoài chiếm cứ một khu vực nhỏ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ vì chính mình đội bóng cổ vũ động viên, triển vọng vốn trận đấu. Lúc này, sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nì bên ngoài thứ tam đại đoàn thể chính là trường thương đoàn pháo xe bọc thép, võ trang đầy đủ cảnh sát cùng bảo an nhân viên. Bọn hắn đều cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm bạt mạ cầu cùng Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá bầy, hai cái này fan bóng đá quần tụ tập tại cái này cùng một chỗ, bọn hắn nhất định phải nghiêm phòng, nếu không chuẩn sẽ náo ra đại sự tới. Bởi vì song phương lần trước thời điểm tranh tài, những cảnh sát này cùng bảo an nhân viên liền nhận phi thường tàn khốc khảo nghiệm, lần này bọn hắn nhưng càng thêm cẩn thận. Trừ sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ trong ngoài, có cảnh sát cùng bảo an nhân viên tuần tra, sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ chung quanh trên đường phố, thậm chí một chút quán ba đường phố đều là bọn hắn trọng điểm chăm sóc địa điểm. Một ngày này bạt mạ bên trong thị khu xuất cảnh xuất, cơ hồ đến chưa từng có tình trạng. Cũng không lâu lắm, sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ cửa xét vé rốt cục mở ra, phía hâm mộ bóng đá bắt đầu lục tục đi tiến vào sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ bên trong. Ở thời điểm này, bạt mạ đám cầu thủ thì là leo lên xe buýt, hướng về sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ xuất phát. Giang Thần mang theo thai nghe, nhắm lại đôi mắt, Manuel thì là hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi bắt đầu, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nỉ thì là đùa bỡn điện thoại, cụ trồn thì là nghe âm nhạc chờ chút. Ngồi tại hàng trước dê, ạ vợ xạ, quay đầu nhìn một chút trên xe đám cầu thủ, khẽ gật đầu, nhưng sau xoay người sang chỗ khác, an tĩnh ngồi xuống. Rất nhanh, xe buýt liền đi tới sở tạ đi O.N.I. O tạt đi nỉ. Cái này tự nhiên nhận vô số bạt mạ fan bóng đá hoan nghênh, hiện trường bạt mạ fan bóng đá đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự. Giang Thần sau khi xuống xe, lập tức hướng về Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình phát tay, cái này lại dẫn tới càng lớn tiếng hoan hô. Bạt Mạ đám cầu thủ đi tới phòng thay quần áo, sau đó bắt đầu đơn giản chỉnh lý mình trang bị, sau đó đi ghi bàn trận đi làm nóng người. Khi Giang Thần dẫn đầu đi ra thời điểm, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá chỉnh tề địa la lên tên của hắn. Hiện tại Giang Thần tại Bạt Mạ fan bóng đá trong suy nghĩ vị trí là phi thường cao thượng cùng vĩ ngạn, bọn hắn đã đem Giang Thần xem như Bạt Mạ quốc vương. Bạt Mạ đám cầu thủ tại làm nóng người thời điểm, đối thủ Sạm Đỏ Dị Ạ Sẹp Bít cũng sau đó đi tới hiện trường, chờ lấy Sạm Đỏ Dị Ạ đám cầu thủ vào sân làm nóng người thời điểm, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra như sóng biển hư thanh. Nhưng mà Sạm Đỏ Dị Ạ người không có chút nào để ý, cáo nào kỳ càng là chẳng thèm ngó tới, hắn tại trên sân bóng bên trong tìm Giang Thần thân ảnh, khi nhìn đến Giang Thần thời điểm, cáo nào kỳ hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, một bộ muốn đồng quy vu tận biểu lộ. Bên trên một trận derby, cáo nào kỳ không chỉ có bại bởi Giang Thần, hơn nữa còn bị thẻ đỏ phạt dưới, tâm hắn bên trong vô cùng khó chịu, phiền muộn rất lâu. Lúc này hắn hung hăng trừng mắt Giang Thần, trong lòng suy nghĩ nhất định phải chiến thắng Giang Thần, cho hắn nhan sắc nhìn xem. Giang Thần tự nhiên cảm thấy cáo nào kỳ ánh mắt, bất quá Giang Thần không có đi để ý tới hắn, ý nguyên tự mình làm mình. Cái này khiến cáo nào kỳ càng thêm sinh khí, gia hỏa này vậy mà không nhìn hắn, hung tợn trừng Giang Thần một trận, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc trước, Song Phương làm nóng người đại khái nửa giờ, sau đó bọn hắn lần lượt trở lại phòng thay quần áo bên trong, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là của ngài lão bằng hữu Bạ Dồn Y. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Dồn Y lại bắt đầu giới thiệu. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Mạ Tộc Chia. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia cũng bắt đầu vì mọi người giới thiệu mình. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới tranh tài, giao đấu song phương là Bạt Mạ cùng Sạm Đỏ gì ạ? Ngươi chưa từng nghe qua, đây là Italia trong chén màu đầu derby đại chiến. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Dồn Y nói, đây là vốn trận đấu mùa giải lần thứ 2 màu đầu derby. Tại vốn trận đấu mùa giải song phương lần đầu derby bên trong, thần sáng tạo một hạng mới lịch sử, hắn trình diễn hat-trick là gần mấy chục năm màu đầu derby bên trong, lần đầu trình diễn hat-trick cầu thủ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói, tại song phương lần trước trong lúc giao thủ, Bạt Mạ chính là nương tựa theo thần hat-trick, 32 chiến thắng Sạm Đỏ Dị Ạ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói, chương 330, chí tại tất thắng. Chương 330, chí tại tất thắng. Lần trước, Sạm Đỏ Dị Ạ thua cầu chắc chắn sẽ không chịu phục, lần này bọn hắn tuyệt đối là báo thù đến. Cho nên một trận đấu thậm chí sẽ so sánh với một trận càng đặc sắc, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên Mạ Tộc chia nói. Lúc này, tại Bạt Mạ phòng thay quần áo bên trong, Bạt Mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xã lại một lần nhấn mạnh, tại màu đầu derby bên trong, chỉ có thể có một chi đội bóng là nhân vật chính, kia nhất định phải là chúng ta Bạt Mạ. Chỉ có chúng ta Bạt Mạ mới có thể đại biểu màu đầu derby vinh quang. Các tiểu tử, xử lý Sạm Đỏ gì ạ, hung hăng làm. Bạt Mạ đám cầu thủ, tự nhiên là nghe được nhiệt huyết sôi trào, Giang Thần cũng là kinh dị không thôi, này hòa bình lúc Dê, ạ vợ xã không giống nhau lắm. Lời này cũng không phải hắn có thể nói ra à, chẳng lẽ hắn thi đấu chuẩn bị trước bàn thảo. Dê, ạ vợ xạ còn nói, lần trước, chúng ta đã chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ, Sạm Đỏ gì ạ thực lực cũng không mạnh, chúng ta so với bọn hắn lợi hại hơn, lần này chúng ta vẫn như cũng phải thắng, tại chúng ta sân nhà, hung hăng đem Sạm Đỏ gì ạ cho giẫm tại dưới chân, để bọn hắn minh bạch chúng ta bạc mạ, chính là bọn hắn càng không đi qua đại sơn. Dê, ạ vợ xạ tựa như là một vị thống quân tướng lĩnh, bá khí mười phần. Dê, ạ vợ xạ hai mắt siết chặt, lớn tiếng hô, các ngươi có lòng tin hay không chiến thắng bọn hắn? Giang Thần bọn người lập tức hô quát lên, có. Cái này bên trong là địa bàn của chúng ta. Dê, ạ vợ xạ phi thường hài lòng Bạt Mạ đám cầu thủ biểu hiện, hắn lập tức gật gật đầu, phi thường hài lòng nói, rất tốt, đây mới là Bạt Mạ người khí thế. Đang chẳng đi, đi chiến thắng Sạm Đỏ gì a người. Bạt Mạ đám cầu thủ lập tức đứng dậy, hùng hùng hổ hổ hướng về phòng thay quần áo bên ngoài lao ra, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Mà tại Sạm Đỏ gì ạ phòng thay quần áo bên trong. Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Dận Não Lộ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hắn hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn thủ hạ đám cầu thủ, một hồi lâu mới lên tiếng, các ngươi còn nhớ rõ, lần trước cùng Bạt Mạ giao thủ sự tình sao? Nghe tới cái này hỏi thăm, Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ, trên mặt che kín lửa giận, chỉ cần vừa nghĩ tới kia một trận đấu, Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ liền khí không đánh vừa ra tới. Tại Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ trong lòng, kia một trận đấu là thiên đại sỉ nhục, bọn hắn đều muốn hận chết Bạt Mạ người, lúc đầu trận đấu kia thắng lợi, liền hẳn là thuộc về bọn hắn, nhưng là vô sỉ Bạt Mạ người, vậy mà dùng nhất thủ đoạn hèn hạ, để bọn hắn thua cầu lại thua người, hơn nữa còn bị liên đoàn bóng đá bị phạt không trận đấu. Giận Não Lộ lạnh lùng nói, lần trước chúng ta bị đen, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dĩ vãng hai đội tranh tài, một mực là chúng ta Sạm Đỏ gì ạ chiếm ưu thế, lúc nào đến phiên bọn hắn Bạt Mạ người phách lối rồi. Giờ Não Lộ tiếp tục nói, lần này chúng ta tới Enni ổ Tạt Dini là đến báo thủ, là đến trinh phạt, là để giáo huấn bọn hắn. Sạm Đỏ gì ạ fans hâm mộ bóng đá lập tức kích động hô quát lên, tất thắng, tất thắng. Giờ Não Lộ lạnh lùng nói, trận đấu này chúng ta không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp, chúng ta thế nhưng là mạnh hơn đối thủ quá nhiều, các ngươi nhất định phải có lòng tin này, nghe rõ ràng sao? Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ lập tức kiên định la lên, yên tâm đi huấn luyện viên, chúng ta nhất định cầm xuống đối thủ. Giận Não Lộ phi thường hài lòng đám cầu thủ biểu hiện, hắn có chút kích động nói, kia lên đường đi, đi lấy dưới thắng lợi đi. Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ lập tức xông ra phòng thay quần áo, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Bạt Mạ đám cầu thủ đã chờ ở cái kia bên trong. Sạm Đỏ gì ạ cầu thủ trông thấy Bạt Mạ đội trưởng, người mặc số 13 quần áo chơi bóng Giang Thần, đang cùng bốn trận đấu trọng tài chính trò chuyện cái gì. Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá tâm bên trong lập tức khó chịu, nhao nhao miệt thị Giang Thần, gia hỏa này cũng sẽ cùng trọng tài chính lôi kéo làm quen, cái khác chẳng phải là cái gì. Cao Nạo Kỳ nhìn thấy đây hết thảy càng là khinh thường, tại tâm hắn bên trong thật không có đem Giang Thần coi là chuyện đáng kể, hắn thấy, Giang Thần căn bản cũng không xứng đáng vì đối thủ của hắn, hắn sớm muộn là muốn trở thành hướng của Lila, còn có đội tuyển quốc gia Lai Vạn nam nhân như vậy, Giang Thần đây tính toán là cái gì? Cao Nạo Kỳ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Thần, tâm bên trong một trận điệu miệt thị. Giang Thần tự nhiên cảm thấy Cao Nạo Kỳ ánh mắt lạnh như băng, nhưng là Giang Thần không để ý đến, hắn mới sẽ không đi quản tên phế vật này đâu, hắn thấy, Sạm Đỏ Gì Ạ căn bản liền sẽ không cho bọn hắn chế tạo phiền phức gì. Ngay lúc này, trọng tài chính lập tức quay người, nói, "Tốt, chúng ta lập tức liền muốn ra sân." Nghe tới trọng tài chính lời nói, Giang Thần lập tức quay người, ra hiệu bắt mạ đám cầu thủ tranh thủ thời gian đứng vững, chuẩn bị đăng tràng. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ cũng không cam chịu lạc hậu, cũng nhao nhao tại trọng tài tổ đứng phía sau tốt chờ đợi lấy đăng tràng biểu diễn đứng tại Sạm Đỏ Gì Ạ ngũ phía trước nhất, là đội trưởng của bọn họ của Lila, lúc này hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bắt mạ trẻ tuổi Trung Quốc đội trưởng, sau đó quay đầu đi, hai mắt nhìn phía trước phi thường nghiêm túc. Giang Thần mỉm cười, không có đi để ý tới lao ra hỏa động tác, phối hợp nhắc nhở lấy sau lưng các đội hữu, lập tức liền muốn vào sân. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Sạm Đỏ Gì Ạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, hôm nay giận não lô bài xuất chính là một cái hình toi 442 trận hình, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là vị Ano. Kế tiếp là tuyến hậu vệ bên trên tổ 4 người thì là Sylvester, Gian Marco cùng Sở Chỉ Chi, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là bạ Dẹ Tỏ, Dẹ Mị Dẹ cùng Tô Dậy Ra. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu nhìn xem tư liệu giới thiệu. Tại song tiền đạo vị trí bên trên vẫn như cũng là Cảo Na Kỳ cùng Cua Lila. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu giới thiệu, cái này cùng song phương thủ vòng đấu xuất ra đầu tiên đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Được rồi, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay ạ vợ xạ bài xuất chính là một cái 442 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sẹ Vẹ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Izzo, Lucas Lee, Astori cùng Ramos, Ramos rốt cục lại trở lại xuất ra đầu tiên đội hình bên trong. Lại Costner hôm nay ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Munazi, Diego, Hoàn Ý Rồ cùng Jochi Rồ cả Kỳ Tani, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Hoàn Ý Rồ, vệ lọ sổ có thương tích trong người. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, chương 331, mở màn tấn công mạnh. Chương 331, mở màn tấn công mạnh. Gần nhất, bắt mạ trong trận Hoàn Ý Rồ là đã có tiếng đường, thời gian dần qua thu hoạch được một trong đó trận xuất ra đầu tiên danh lạch, hắn ở phía trước mấy trận đấu bên trong, biểu hiện được cũng không tệ lắm. Mặc dù kinh nghiệm bên trên còn khiếm khuyết một chút, nhưng nhìn đi lên vẫn là có thể để người mong đợi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tiếp xuống chính là tuyến tiền đạo bên trên hai người tổ, bọn hắn là thần cùng cụ trồn. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại song phương đám cầu thủ xếp hàng tiến vào sân bóng, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Giang Thần bọn người ở tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới đi ghi bàn trận, sân bóng bên trong lập tức bộc phát ra một trận vô song cực nóng tiếng hoan hô, bạt mạ fan bóng đá khản cả giọng địa la lên bạt mạ đám cầu thủ danh tự, vì bạt mạ góp phần trợ uy, mà Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá cũng không là hậu, lớn tiếng la lên đi ghi bàn trận, song phương cầu thủ phân loại trọng tài hai bên trái phải tiến hành lúc trước nghi thức, sau đó song phương đám cầu thủ nắm tay, hai đội trưởng thì là bị trọng tài chính cho gọi vào một bên tiến hành chọn bên cạnh nghi thức, hôm nay của Lila vận khí càng tốt hơn Sạm Đỏ Gì Ạ cầm tới cầu quyền, cái này bên trong là bạt mạ sân nhà. Tuyển bất kỳ một cái nào nửa chàng đối với mình đội bóng đến nói cũng không đáng kể, cho nên Giang Thần chính là không cần sửa đổi. Giang Thần cùng trọng tài chính cùng của Lý Lạ lần nữa sau khi bắt tay, trở lại mình nửa chàng, đứng vào vị trí chờ đợi tranh tài bắt đầu. Được rồi, song phương đã tại vị đưa đứng vững, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Víu. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính, thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Toàn trường lập tức bộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều kích động không thôi, vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Bên trong vòng bên trong, Cáo Nạo Kỳ đem bóng đá một điểm, mình hướng tiến vào bắt mạ nửa tràng, của Lý Lạ lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến giữa trận rẽ mì rễ dưới chân. Giang Thần cùng cụ trồn hai người cũng cấp tốc hướng tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ nửa tràng, đi lên bước đoạt cầm banh rẽ mì rễ. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Sạm Đỏ Gì Ạ, bọn hắn hôm nay thân mặc chính là màu lam điều quần áo chơi bóng, bọn hắn từ TV màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà bắt mạ hôm nay thì là người mặc màu trắng thập tự quần áo chơi bóng, bọn hắn từ phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, trên trận, trung lộ cầm banh rẽ mì rễ, mắt thấy Giang Thần cấp tốc xông lên, hắn lập tức trừ cầu, muốn lừa qua Giang Thần. Thế nhưng là hắn không thể ngờ đến, Giang Thần động tác so hắn tưởng tượng phải nhanh, tại rẽ mì rễ trừ cầu trước đó, Giang Thần nhanh chóng chen chân vào, mũi chân đem bóng đá đâm một chút. Sau đó bóng đá hướng về rẽ mì rễ sau lưng lăn ra ngoài, Giang Thần đồng thời như một đạo tiềm điện, từ rẽ mì rễ bên người sẽ qua. Thành công cắt bóng. Thần. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh dị hô. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là ngạc nhiên hoan hô lên, miệng bên trong hô hào, thần. Vì thắng lợi xông lên a. Sạm Đỏ Gì Ạ Dệ, mắt thấy Giang Thần cắt bóng đột tiến vào, hắn lập tức lao đến chặn đường Giang Thần con đường tiến tới. Giang Thần thấy Dệ nhào tới, chân phải của hắn đột nhiên đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một nhóm, thân trên hiện lên nhào lên dễ. Hiện lên dễ về sau, Giang Thần bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, nhanh chóng vượt qua dễ phòng thủ, hướng về Sạm Đỏ Dị Ạ vòng cấm tiến lên. Hoa nha, thần đột phạt dễ, thần đột phạt dễ, bị giết hướng Sạm Đỏ Dị Ạ vòng cấm. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên mạ tộc triệu kích động la lên. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, hưng phấn địa la lên. Sạm Đỏ Dị Ạ hậu vệ biên mạ tộc lập tức điên cuồng địa lao ra, một cái chừa sẻn sẻn hướng dẫn bóng Giang Thần. Giang Thần lực chú ý rất tập trung, chân hắn cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt biến đổi, đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, tránh thoát bạt tổ sư tiến đao cước. Sau đó Giang Thần không có ngừng, trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên phía trước đưa tới, bóng đá lập tức lăn hướng bạt tổ sư đập ra đến lưu lại lỗ hổng vị trí. Mà Giang Thần điểm cầu về sau, nhanh chóng hướng về Sạm Đỏ Dị Ạ vòng cấm bên trong phóng đi, đi tiếp ứng đường biên cầu thủ đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì nhanh chóng trước tiến vào, truy hướng kia cấp tốc hướng về phía trước lăn ra ngoài bóng đá, tốc độ của hắn rất nhanh, tại bóng đá đi tới Sạm Đỏ Dị Ạ vòng cấm vùng ven thời điểm, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì thành công đuổi kịp bóng đá. Lúc này ở trung lộ vị trí, Giang Thần cùng cụ trồn hai người đều tại cấp tốc trước cắm, Sạm Đỏ Dị Ạ trung vệ không dám kinh thường, cho nên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì vô người quá nhiều, rất nhẹ nhàng địa cầm tới bóng đá, cầm banh về sau, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì mắt thấy không có phòng thủ cầu thủ đi lên quá nhiều, hắn lập tức dẫn bóng nhanh chóng bên trong cắt. Sạm Đỏ Dị Ạ trung vệ xỉ vắt giờ, trong lòng giận mắng một tiếng, sau đó nghĩa vô phản cố nhào ra ngoài, đi lên chặn đường rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì đương nhiên, xỉ vắt giờ nhào tới cũng không lỗ mãng, hắn cũng không có một chút liền muốn đem bóng đá cho gãy xuống, như thế quá mạo hiểm, hắn trực tiếp nằm ngang ở rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì trước tiến vào lộ tuyến bên trên. Để rồi chỉ rồ cả kỳ tạn nhì không cách nào trực tiếp uy hiếp được cầu môn, càng không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Si vẹt giờ cho rồi chỉ rồ cả kỳ tạn nhì áp lực, sát thực vô cùng lớn, nhưng mà rồi chỉ rồ cả kỳ tạn nhì cũng không hoảng hốt, hắn hai chân cấp tốc tại bóng đá bên trên qua lại vòng qua, sau đó ngồi si vẹt giờ không chú ý, trực tiếp biến hướng dưới ngọn nguồn, đoạt tại si vẹt giờ nhào lên trước đó, nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Si vẹt giờ kinh hãi, lập tức liều mạng chen chân vào, đi ngăn cản kia phi hành bóng đá, đáng tiếc hắn không có đụng phải bóng đá. Tại si vẹt giờ sau lưng, Giang Thần cấp tốc liền xông ra ngoài, hai chân chừng một cái, trực tiếp tới một cái ngư dược hướng đỉnh. Thần, đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhĩ đột nhiên gầm thét lên đáng tiếc, trước điểm Giang Thần muộn nửa nhịp một bước, bóng đá sát ra đầu của hắn nhảy lên hướng trung lộ, Giang Thần tâm bên trong ảo nào không thôi, nhanh hơn chút nữa liền có a. Ai? Thần muộn một bước, quả cầu này đáng tiếc. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhĩ tiếc nuối nói, chờ chút, quả cầu này còn có. Sau điểm là ai? Là Cụ Trồn chuẩn bị gõ cửa. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên mạ tộc chia, nhìn thấy sau điểm điên cuồng xông lên Cụ Trồn, hắn hưng phấn địa gầm thét. Ba. Tiếp bóng bị đập ra đến vị vị ạ nổ dùng hai tay đánh ra ngoài, căn bản cũng không có bay đến sau điểm, Cụ Trồn thất chi cơ hội tốt. Hoa nha. Vị vị ạ nổ thần. Vị vị ạ nổ xong quyền kích cầu, hắn cứu vãn Sạm Đỏ Dị Ạ. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì la lên. Hiện trường Sạm Đỏ Dị Ạ fan bóng đá, nháy mắt buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô, mà bạt mạ fan bóng đá thì là tiếc nuối thở dài bắt đầu.